Mà như vậy mãnh liệt quất cắm khiến cho Hoàng Dung không thể thở dốc phì phò, gương mặt xinh đẹp hồng phấn, ngọc mồ hôi tràn trề. Cuối cùng đi theo Lâm Chấn Nhất tiếng gầm nhẹ, Hoàng Dung cảm giác trong miệng nóng cháy côn thịt nhảy lên vài cái. Nóng hầm hập tinh dịch trực tiếp bắn vào bên trong yết hầu chảy vào đường thẳng. Lâm Chấn hưởng thụ một trận cao trào dư vị phía sau, mới chậm rãi đem côn thịt theo Hoàng Dung trong miệng rút ra, khóe miệng mỉm cười đắc ý đối với dưới hông Hoàng Dung nói. Quách phu nhân ngươi thua. Chương 35, nhìn dưới hông thần sắc đờ dẫn Hoàng Dung, dùng tay nâng lấy Hoàng Dung cầm nắm, khóe miệng trắng sữa tinh dịch chậm rãi theo khóe miệng chảy ra, Lâm Chấn đắc ý cười nói, có chơi có chịu, nói vậy danh tiếng lừng lẫy Quách phu nhân không có khả năng không coi trọng chữ tính A. Khôi phục một điểm thần trí, Hoàng Dung tâm tình cực kỳ phức tạp, hoàn toàn không có suy nghĩ qua chính mình thất bại tình huống, nhất thời Hoàng Dung hoang mang lo sợ không biết làm sao lên. Hoàng Dung hoảng hốt lúc, cũng không có phát hiện chính mình cực kỳ tự nhiên đem trong miệng tinh dịch ùng ục vài tiếng nuốt nuốt xuống. Còn cuối cùng yêu mị vậy liếm liếm khóe miệng tinh dịch. Mà Lâm Chấn gặp Hoàng Dung như vậy quen thuộc mê người tâm hồn động tác, hưng phấn trong lòng không thôi, không khỏi cười dẻo dẻo nói, nhìn đến Quách phu nhân, mặc dù không ký ức, thân thể lại hết sức thành thực. Bị Lâm Chấn lời này kinh ngạc, Hoàng Dung mới phát hiện chính mình động tác, lập tức ngượng ngùng không thôi. Vội vàng muốn đem trong miệng tinh dịch phun ra đến, cũng đã sớm hay muộn đã toàn bộ nuốt vào bụng, càng là bội cảm xấu hổ. Lâm Chấn tiếp tục trêu đùa nói, Quách phu nhân như còn không có uống đủ, bản nhân cũng không thiếu trữ hàng, bất quá liền muốn Quách phu nhân bằng bản sự tới lấy. Dứt lời, ngay tại Hoàng Dung trước mặt vênh váo tự đắc vậy ném nhất ném cái kia căng đại côn thịt. Mặc dù trong lòng ngượng ngùng không thôi, có thể Hoàng Dung lý trí bắt buộc, cưỡng ép làm chính mình hơi chút tỉnh táo, đối với lần này đã xem nhẹ, hiện tại não bộ một lòng rất nhanh tự hỏi như thế nào rất nhanh thoát ly. Lâm Chấn cũng nhận thấy kỳ quái. Hoàng Dung thế nhưng không phản ứng chút nào, đã thấy Hoàng Dung trong mắt hiện lên một chút giảo hoạt, trong lòng kinh ngạc. Đây là nghĩ xấu lắm tiết tấu. Mà Hoàng Dung trong lòng cũng quả thật như vậy nghĩ, đêm nay chuyện phát sinh đem nàng đầu óc làm giống như bột nhão. Lung tung lộn xộn, nhất thời không biết từ đâu gỡ thanh mạch suy nghĩ. Liền nghĩ tạm thời trước thoát đi, sau mới quyết định. Quách phu nhân không có khả năng nghĩ như thế nào chạy trốn, đem đánh cược lại rơi a. Lâm Chấn trực tiếp đối với Hoàng Dung đặt câu hỏi nói. Trong lòng nghĩ đột nhiên bị Lâm Chấn nói ra, Hoàng Dung trong lòng mặc dù kinh thần sắc lại trấn tĩnh tự nhiên nói bậy, bản phu nhân há là bội tính khí như người. Có thể Hoàng Dung càng là biểu hiện trấn tĩnh Lâm Chấn lại càng phát khẳng định. Cười dài nói, không phải là tốt rồi, cho dù là tại hạ cũng không có biện pháp, bản nhân chỉ có thể báo quan xử lý, ấn Quách phu nhân tại nơi này hộ tịch, quan phủ bình thường cũng làm như trốn thiếp xử lý. Đương nhiên lấy Quách phu nhân võ công thoát khỏi những cái này nha dịch đuổi bắt càng là dễ dàng sự tình. Ngươi thông minh, Hoàng Dung nghe vậy đã biết ý nghĩa, liền trực tiếp nhất cơn tức giận trực tiếp xông lên đầu. Bất quá hay là trước cuối cùng nhịn xuống. Lâm Chấn giống như không hề phát hiện, tiếp tục nói tiếp nói, bất quá đến lúc đó nhất định phải viết hóa đơn hải bộ văn thư. Tương Dương bên kia khẳng định cũng thu được, như bị người khác lưu ý đến lúc đó Quách phu nhân ngươi liền có chút phiền phức. Mà Hoàng Dung cố nhịn tức giận, tạm thời đánh mất chạy trốn ý nghĩ, lưu lại gặp chiêu phá chiêu nhìn tình huống nói sau. Quách phu nhân nếu chuẩn bị thực hiện hứa hẹn, không đúng phải gọi Dung Nô mới đúng, Dung Nô chúng ta trước trở về rồi hãy nói. Lâm Chấn thoại phong nhất chuyển nói. Hoàng Dung cũng hiểu được ở lại nha môn phiêu lưu khá lớn, liền vội vàng đứng lên nhặt lên trên mặt đất quần áo. Đang chuẩn bị mặc lên. Lâm Chấn lại cười dâm ngăn lại nói, Dung Nô, ngươi cái này tính nô chó mẹ mặc cái gì quần áo a? Dứt lời liền kéo lấy Hoàng Dung tay ngọc, kéo lấy liền đi ra ngoài. Mắt đuôi lại nhỏ tâm quan sát Hoàng Dung phản ứng. Chỉ thấy Hoàng Dung mặc dù hoảng hốt lung tung khoác lên quần áo, có thể cũng không nhiều lắm chống lại cảm xúc. Thấy vậy Lâm Chấn tiến hơn một bước duỗi tay ôm Hoàng Dung eo. Hoàng Dung mặc dù mặt lộ vẻ xấu hổ sắc, lại không có quá nhiều giãy dụa. Chính là không tự nhiên vặn vẹo vài cái. Mà Hoàng Dung trong lòng cũng cảm thấy khác thường, chính mình trong lòng cũng không có quá nhiều bài xích. Đi đến bức tường một bên thời điểm, Hoàng Dung rất là tự nhiên ôm lấy Lâm Chấn eo hông, nhẹ nhàng nhảy ra nha môn. Đợi phát hiện khi Hoàng Dung toàn bộ không khỏi sửng sốt. có phải hay không cảm thấy có loại thực cảm giác quen thuộc? Lâm Chấn gấp gáp đối với còn sửng sốt Hoàng Dung nói. Lâm Chấn nói đem Hoàng Dung đánh thức qua đến, lập tức xấu hổ chết chống đỡ nói. Không có, bản phu nhân chỉ là sợ nha môn cái kia một vài người gặp được, nghỉ sớm một chút rời đi mà thôi. Lâm Chấn cười mà không nói gì, loáng thoáng nghĩ đến cái gì, cũng không cấp bách cùng Hoàng Dung cãi lại, mà là đợi cho hai người đi tới ban ngày phồn hoa ngã tư đường. Mới mở miệng nó nói, có phải hay không cảm thấy nơi này hết sức quen thuộc, lại đồng thời cũng có một chút xa lạ. Nơi này nhìn qua quả thật có chút quen mắt, chỉ có thể nói đã tới, nói sau nơi này người, bản phu nhân không có một cái nhìn quen mắt. Trước ngươi giảng chỉ sợ cũng bị đặt lung tung. Hoàng Dung lập tức tìm ra sơ hở phản bác. Dung nô, ngươi nhưng là nổi tiếng thiên hạ nữ hiệp, nào dám cho ngươi ném đầu mặt mày rạng rỡ, không sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lâm Chấn liền vội vàng cãi lại giải thích. Tiếp lấy không đợi Hoàng Dung đáp lại cứ tiếp tục nói, kỳ thật rất nhiều địa phương đã đem sự thật biểu hiện lộ ra rồi, chẳng qua Dung nô ngươi không muốn đi tin tưởng thôi. Không nói cái khác, đã nói theo ngươi tỉnh lại đến bây giờ. Tại hạ đối với Dung nô ngươi đùa giỡn, đổi những người khác sợ là sớm bị mất mạng dưới chưởng đi à nha, còn có thể như vậy lông tóc không tổn hao gì, chính là ngươi tâm lý còn nhận thức tại hạ cái này chủ nhân. Lâm Chấn hơi chút dừng lại một chút. Cấp Hoàng Dung tiêu hóa thời gian, mới nói tiếp nói. Lâm Chấn những lời này trực kích Hoàng Dung nội tâm, kỳ thật những cái này Hoàng Dung há có thể không có nhận thấy, giống như tình nô mỹ nhân khuyển những cái này, nguyên bản chính mình trong lòng nào biết là cái gì. Hiện tại vừa nghe nói có thể trong lòng liền sáng tỏ trong này khái niệm. Chẳng qua không muốn không thể tin được mà một mực trốn tránh thôi, nhưng bây giờ đủ loại dấu hiệu nói cho Hoàng Dung, Lâm Chấn nói đúng sự thật, lý trí thượng lại không thể tiếp nhận. Nhất thời Hoàng Dung ý thức hỗn loạn không chịu nổi, tiếu mặt tràn đầy rối rắm. Lâm Chấn thừa thắng xông lên tại Hoàng Dung bên tai nhỏ giọng nói, Dung nô, ngươi ngồi xuống lại nhìn nhìn, có phải hay không hoàn toàn không có kia một chút cảm giác xa lạ thấy. Ý thức vẫn còn hỗn loạn Hoàng Dung, vô tình tư thuận theo Lâm Chấn lời nói, ngồi xổm xuống đến, lại nhìn xung quanh ngã tư đường, quả nhiên phía trước kỳ quái cảm giác xa lạ thấy đều không có, chỉ còn lại có cảm giác vô cùng quen thuộc. Biết tại sao không, ngươi cho rằng phía trước đều là đùa giỡn ngươi mê sảng ư, đó là bởi vì Dung nô chính xác là bị tại hạ chăn nuôi hơn phân nửa năm một đầu mỹ nhân khuyển, mà đến nơi này dạo thời điểm, Dung nô phần lớn đều là xem như bị tại hạ dắt đi bộ chó mẹ. Cho nên như vậy góc độ nhìn mới được. Tiếp lấy lại truyền đến Lâm Chấn lời nói, giống như đao nhọn thẳng đâm Hoàng Dung tâm bẩn. Hoàng Dung sắc mặt không khỏi tái nhợt một chút, đầy mặt thống khổ chi sắc, trong miệng tự lẩm bẩm, không, không có khả năng. Bản phu nhân mới không phải là ngươi chăn nuôi mỹ nhân chó, không phải là, ta không là chó mẹ, không là chó mẹ. Lâm Chấn lúc này không hề thương tiếc, nói tiếp nói, ngươi kia nô ấn chính là chứng minh tốt nhất. Quách phu nhân ngươi vụng trộm ngay tại hạ chăn nuôi một đầu dâm tiện chó mẹ. Lời này trực tiếp đem Hoàng Dung bức đến gốc chết đi, Hoàng Dung sắc mặt càng thêm thống khổ, hoảng loạn muốn từ Lâm Chấn bên người thoát đi. Thấy thế Lâm Chấn gấp gáp bắt được Hoàng Dung cổ tay, thay đổi vừa rồi hùng hổ dọa người ngữ khí. Ông Thanh nói, tại hạ biết Quách phu nhân nhất thời khó có thể tiếp nhận, ngươi nghĩ một người yên tĩnh một chút, cũng có thể. Coi như sơ đại trạch chờ ngươi. Bất quá tốt nhất hai ngày nội trở về. Bằng không thật đi báo quan xử lý. Hoàng Dung nghe vậy sửng sốt, bất quá cũng không để ý tới nghĩ nhiều, vội vàng gấp gáp tránh thoát Lâm Chấn bàn tay to liền chuẩn bị rời đi. Ngay tại Hoàng Dung xoay người rời đi thời điểm, Lâm Chấn chân thành nói sau nói, tại hạ lời nói những câu là thật. Đủ loại dấu hiệu cũng nói, hay là không tin cuối cùng, người đại khái chính mình đêm tối vắng người thời điểm thử đương đầu chó mẹ bò một chút. Tự mình cảm thụ một chút, bất quá tốt nhất vẫn là mang hồi vòng cổ. Ai biết làm như vậy biến thái sự tình. Hoàng Dung xấu hổ lẩm bẩm một câu, có thể trong não không tự giác thoáng hiện phía trước đủ loại dấu hiệu, xấu hổ hạ không khỏi liền tăng nhanh bước chân rất nhanh rời đi. Hoàng Dung a, Hoàng Dung, cái này cũng không phải là ngươi có thể trốn rơi không được. Lâm Chấn dâm tà cười nói thầm trong lòng một câu, cũng theo lấy rời đi. Hôm sau, ở ngoài thành hẻo lánh không người trong rừng cây, Hoàng Dung đẩy mắt quần thâm tỉnh lại. Bất đắc dĩ cải trang trang điểm một phen. Rõ ràng cho thấy một đêm cũng chưa như thế nào ngủ. đi đến thị trấn chung quanh hỏi thăm. Bất quá đến Hoàng Dung cuối cùng thất vọng, không phải là không nghe được, mà là nghe được cùng Lâm Chấn thuật sở kém không có mấy. Đúng là nàng ký ức tìm nơi ngủ trọ mười mấy ngày sau, Lâm Chấn nạp một cái tên là Hoàng Dung thiếp thị. Mà thập phần thần bí, ít xuất đầu lộ diện. Tiêu Phí lão đại công phu mới thám thính một chút hành vi thói quen, lại cùng chính mình cũng không khác biệt, càng như vậy Hoàng Dung trong lòng càng ngày càng khó chịu. Cả một ngày xuống không sai biệt lắm cả huyện thành tra xét quá. Lại còn không tìm ra manh mối, đối với còn có Lâm Phủ không đi tra xét, vừa đến trong lòng bài xích sợ thật nhận ra, không biết như thế nào xử lý. Chính là đơn giản hỏi thăm một phen coi như. Thậm chí cuối cùng oán giận suy đoán mấy tin tức này đều là Lâm Chấn thả ra ngoài. Có thể Hoàng Dung trong lòng hiểu rõ, theo nàng hỏi thăm ra gửi thư hơi thở, Lâm Chấn tối đa cũng chính là thị trấn thổ hào thân sĩ, không có khả năng có lớn như vậy năng lượng. Kỳ thật Hoàng Dung đến bây giờ dần dần tin tưởng Lâm Chấn lời nói rồi. Còn là khó có thể tiếp nhận, chính mình làm sao có khả năng luôn vì người khác tiểu thiếp tình nô, thậm chí là giống như người khác chăn nuôi sủng vật vậy, bị người khác chăn nuôi chó mẹ. Bởi vậy hiện tại Hoàng Dung bức thiết nghĩ chính là nhớ lại mất đi ký ức. Hiểu rõ phát sinh chuyện gì, nhưng mà cố gắng thế nào cũng chỉ là hồi ức phía trước não bộ dâm quế hình ảnh. Thật làm Hoàng Dung không thể làm gì, thấy sắc trời đã tiếp cận hoàng hôn rồi, đành phải trước ra khỏi thành trở lại ngày hôm qua rừng cây nhỏ đặt chân. Nhưng vào lúc này Hoàng Dung nhìn thấy thực bình thường một cái, vừa nhìn cũng biết là đại hộ nhân gia nha hoàng, nhưng Hoàng Dung lại cảm thấy quen thuộc. Trong lòng không khỏi kinh ngạc vui mừng vạn phần. Đây là nàng trừ bỏ Lâm Chấn ngoại duy nhất cảm giác quen biết người. Liền vội vàng trốn tại trong ám quan sát, có thể dưới đường đi đến đây, Hoàng Dung như thế nào nhìn chính là nha hoàng mà thôi, cũng không có nhìn ra cái gì dị thường. Hoàng Dung cuối cùng không nhịn được, đương nha hoàng này trải qua một cái không người ngõ tối thời điểm. Trực tiếp che miệng nàng lại ba, đem nhân bắt đi. Tìm hẻo lánh không người phòng ốc dừng lại. Nhìn đầy mặt kinh hoàng thần sắc tiểu nha hoàng, Hoàng Dung ngữ khí ôn hòa an ủi, không phải sợ, ta cũng nữ, sẽ không đã thương hại ngươi. Chính là nghĩ đánh với ngươi nghe một việc, nếu như ngươi không lung tung kêu to, đã đem ngươi thả ra. Nghe vậy, nha hoàng trên mặt kinh hoàng chi sắc giảm bớt rất nhiều, nhìn nhìn Hoàng Dung lung linh bay bổng dáng người, chậm rãi buông lỏng xuống. Liền vội vàng gật đầu tỏ vẻ phối hợp. Thấy vậy, Hoàng Dung chậm buông tay ra, đem nha hoàng buông ra. Mà nha hoàng cũng hết sức phối hợp cũng không có hô to gọi nhỏ, chính là tay còn tại run rẩy. Đợi nha hoàng cảm xúc bình phục lại đến. Tay cũng không run lên, Hoàng Dung mới xuất khẩu hỏi, tiểu cô nương, tên gọi là gì, là người nào sao? Xảo Nhi, ta gọi Xảo Nhi, là Lâm Phủ Nhất tiểu nha hoàng. Nha hoàng cẩn thận trả lời. Hoàng Dung nghe vậy sắc mặt hơi chút sửng sốt. Mới tiếp tục hỏi, là Lâm Chấn, Lâm lão gia phủ thượng nha hoàng ư, nghe nói Lâm lão gia hơn nửa năm trước nạp một người tên là Hoàng Dung tiểu thiếp, giống như thực thần bí, rất tò mò là một như thế nào mỹ nhân. Gặp Hoàng Dung quả thật không có ác ý gì. Kêu Xảo Nhi nha hoàng không còn khẩn trương, liền vội vàng gật đầu đáp lại nói, đúng, ta chính là Lâm Chấn lão gia phủ thượng nha hoàng, ngươi nói đúng nhị phu nhân a. Ta chính là nhị phu nhân bên người nha hoàng, nhị phu nhân quả thật thần thần bí bí. Thường xuyên không thấy được người. Xảo Nhi lời nói, lại lần nữa làm Hoàng Dung minh bạch mình quả thật khả năng chính là Lâm Phủ nhị phu nhân, chưa từ bỏ ý định lộ tò mò tiếp tục hỏi, không thể nào đâu, thường xuyên không thấy, không có người nói không có người quản sao. Khi dung mạo có phải hay không đặc biệt dễ nhìn, trưởng như thế nào sao? Khả năng lão gia cùng đại phu nhân biết, chúng ta làm ra nhân nào dám hỏi nào dám nói, đoạn trước thời gian mất tích hơn mấy tháng rồi, trước đó không lâu mới trở về. Nói là bị đại phu nhân phạt đi bế môn tư quá, nhưng cảm giác như là lấy cớ, thậm chí hai ngày trước lại không thấy bóng dáng. Xảo Nhi cho rằng Hoàng Dung tò mò, không nghi ngờ gì chi chi tra tra nói không ngừng. Nhị phu nhân xác thực ta đã thấy nhìn đẹp nhất. Bằng không cũng không nạp thiếp lão gia, nạp nàng làm thiếp. Tựa như thường nói khuynh quốc khuynh thành linh tinh. Nghe Xảo Nhi một chút loạn khen, Hoàng Dung trong lòng không tự giác sinh ra ý mừng, nhưng chỉ có khen mỹ mạo đối với bộ dạng đặc thù không hề giảng thuật. Không khỏi mở miệng nói bóng nói gió dẫn đường Xảo Nhi giảng một chút này nhị phu nhân thân thể đặc thù. Sau khi nghe xong, cùng chính mình đặc thù giống nhau như đúc, Hoàng Dung tính là lại như thế nào cũng không tin, cũng minh bạch này nhị phu nhân chính là mình, quả thật không nghi ngờ. Nỗi lòng thật lâu không thể bình phục. Thật lâu sau, bình phục một chút tâm tình về sau, Hoàng Dung mang theo không tin ngữ khí hỏi lại nói, thật có ngươi tiểu nha đầu này nói xinh đẹp như vậy, bị nói đều muốn gặp một lần, còn như thế thần thần bí bí. Có chút tò mò phía trước là thân phận gì? Xảo Nhi liền vội vàng nghĩ chứng minh không có nói sai, lớn tiếng kích động nói, thật, ta nói đều là thật, nhị phu nhân thật sự rất nhìn cực kỳ, hừ, không tin cũng được, nghe nói nhị phu nhân là từ phương Bắc chạy nạn. Hẳn là đại hộ nhân gia thiên kim tiểu thư A. Ân, kia nhị phu nhân hẳn là rất xinh đẹp, về phần ngươi nói khoa trương như vậy, có thể là ngươi tiểu nha đầu này kém kiến thức mới nói như vậy. Như thế nào xác định là thiên kim tiểu thư? Mà không phải là phu nhân đâu. Hoàng Dung giống như hờ hững không quan tâm lại kích thích Xảo Nhi nói. Đương nhiên thiên kim tiểu thư A. Nhị phu nhân tấm thân xử nữ còn lão gia phá, nhà ai phu nhân vẫn còn thân xử tử đó A. Giống như sợ Hoàng Dung không tin, Xảo Nhi mặt nhỏ hơi hơi đỏ bừng nói tiếp nói, lão gia cùng nhị phu nhân đêm động phòng hoa chúc, Xảo Nhi liền ngoài cửa hậu, nhịn không được len lén liếc vài lần, nhìn nhìn rành mạch. Còn có kia lạc hồng khăn tay vẫn là Xảo Nhi thu thập giao cho lão gia. Lời này lập tức làm Hoàng Dung lại xảy ra nghi hoặc, chính mình kia còn có tấm thân xử nữ, có thể phía trước đủ loại đều thuyết minh này nhị phu nhân là chính mình vô cùng xác thực không nghi ngờ. Làm Hoàng Dung càng thêm bức thiết nghĩ khôi phục mất đi ký ức. Liền vội vàng thu thập xong tâm tình, hướng về Xảo Nhi trêu nói, ngươi con bé này còn học trộm nhìn góc tường, thật đúng là không sợ xấu hổ. Còn chứng kiến nhà ngươi phu nhân bí mật gì không có. Chính là có chút tò mò mà thôi. Còn nhìn. Đối mặt Hoàng Dung trêu chọc, Xảo Nhi mặt nhỏ càng thêm đỏ bừng nhỏ tiếng lời nói nhỏ nhẹ nói, có thể nói đến một nửa liền dừng lại. Như thế nào đột nhiên không nói, còn thấy cái gì, hay là nói ngươi cái gì không biết. Cũng là nhà ngươi phu nhân thần bí như vậy, nói là bên người nha hoàng, sợ ở chung cũng không nhiều thời gian dài, có thể biết cái gì. Hoàng Dung một bên mang theo một chút khinh thường ngữ khí nói, một bên tăng lớn dời hồn hiệu quả. Nguyên lai ngay từ đầu Hoàng Dung liền trong bóng tối dùng điểm di hồn đại pháp, làm cho Xảo Nhi buông lỏng cảnh giác. Bằng không Xảo Nhi kia khinh địch như vậy đối với một cái bắt đi người nói những cái này. Quả nhiên Hoàng Dung như vậy phép khích tướng phía dưới. Xảo Nhi chậm chạp nghi ngờ trải qua mới chậm rãi mở miệng nói, đương nhiên biết a, Xảo Nhi mặc dù cùng nhị phu nhân ở chung không lâu sau, nhưng dù sao cũng là bên người nha hoàng, bao nhiêu cũng nhìn đến nhị phu nhân việc tư. Xảo Nhi có tạm dừng do dự một chút, mới nói tiếp, ta nói ngươi cũng đừng nói ra. Kỳ thật nói phẫn cẩu cũng không chính xác, Xảo Nhi cũng không biết là không phải là phẫn, bất quá thật nhìn thấy, tại ban đêm khi nhị phu nhân có khi lộ đuôi chó, cẩu lỗ tai cũng lộ rõ một lần, đúng rồi cổ còn có mang theo dây xích giống nhẫn hạng vòng. Hãy cùng trong phủ bảo dưỡng viện chó cẩu thằng không sai biệt lắm. Nếu không có thể xác định, khả năng ngươi nhìn lầm cũng không nhất định a. Xảo Nhi không nhìn lầm, nhìn chân chân thiết thiết, nhị phu nhân có khi quả thật có đuôi chó, mà biến mất mấy tháng sau khi trở về, nhị phu nhân cái đuôi thay đổi lớn không ít. Màu lông cũng sáng bóng rất nhiều. Khi hạng vòng cùng dây xích biến thành kim quang lóng lánh, mà lộ rõ số lần càng ngày càng nhiều. Giống như rất sợ Hoàng Dung không tin, Xảo Nhi không chút nào tạm dừng nói tiếp nói. Liền mấy ngày hôm trước đêm khuya, đi ra ngoài không cẩn thận gặp nhị phu nhân tại gian phòng bên trong khối kia trước cái gương lớn, không chỉ có toàn thân trần trụi lộ ra cái đuôi còn giống như cẩu bò sát, mà nghe thấy nhị phu nhân nói chuyện biến thành như cẩu sủa gặp. Không mấy ngày nữa, nhị phu nhân lại biến mất không thấy gì nữa, ngươi nói nhị phu nhân có phải hay không cẩu yêu hoặc là cẩu yêu chuyển thế? Xảo cuối cùng có chút hơi sợ hỏi. Nghe Xảo Nhi miêu tả. Lúc này Hoàng Dung não bộ lại xuất hiện. Chính mình giống như cẩu nằm ở một khối cự trước cái gương lớn, cổ trắng bao lấy vòng cổ dây xích một đầu khắc thắt ở một bên cây cột phía trên, theo bên trong gương rành mạch nhìn đến chính mình sau mông có một đầu thật to đuôi chó. Hiển nhiên chính là một đầu bị người khác buộc súc vật. Như thế dâm tiện hình ảnh, đem phía trước vắt hết não chất lỏng nghĩ đến lấy cớ đều hướng phá thành mảnh nhỏ, khá tốt một ngày này xuống, Hoàng Dung sớm có chuẩn bị tâm lý. Không đến mức thất thố. Rất nhanh điều tiết cốt cảm xúc, trả lời Xảo Nhi nói, cái này ta nào biết đâu, ngươi nói những cái này như thế nào cảm giác như là thiên hoang dạ đàm, cũng không biết là không phải là thật, những lời này ngươi còn cùng ai nói quá. Loạn nói huyên thuyên đến lúc đó bị người khác nói là bịa đặt sinh sự, ngươi tiểu nha đầu này liền thảm. Không có, không có, xảo nhi nói quá mức quá dị, không dám cùng người ta nói, chỉ sợ những người khác không tin, nói xảo nhi tản lời đồn. Bị lão gia phu nhân đuổi ra lâm phủ. Xảo nhi mặt lộ sợ hãi chi sắc hoảng bận rộn giải thích. Vậy là tốt rồi, lời này về sau không muốn lại cùng người ta nói nhà mình lão gia đình có yêu, cái này cũng không phải là đuổi ra phủ đơn giản như vậy. Hoàng Dung tăng lớn công lực bí mật mang theo ngôn ngữ đe dọa, liền trực tiếp cấp xảo nhi hạ đạt không thể nói ám chỉ. Ân, xảo nhi về sau không bao giờ nữa nói, đúng rồi ngươi muốn đánh nghe cái gì việc. Xảo nhi đầy mặt cam đoan nói. Bị ngươi tiểu nha đầu này đều mang trật, thiếu chút nữa đem chính sự đều đã quên. Hoàng Dung gương mặt bất đắc dĩ nói. Hoàng Dung cũng biết tại tiểu nha đầu này bên trong sẽ không tiếp tục không nghe được cái gì, tiếp lấy vô căn cứ cái gì lung tung lộn xộn một đống việc đều hỏi thăm một phen. Mới phóng nha hoàng này đi. Lúc gần đi xảo nhi đem một cái thẻ gỗ bỏ vào cấp Hoàng Dung nói, đây là xảo nhi tại nhị phu nhân dọn vào đến tủ quần áo kẻ hở phát hiện, phía trên khắc tự, xảo nhi không biết, phía trước một mực cho rằng hẳn là bùa hộ mệnh linh tinh này nọ. Hiện tại nghĩ có khả năng là nhị phu nhân đồ vật, sợ là cái gì tà vật, ngươi mạnh khỏe tâm giúp đỡ xử lý xong a. Lúc này Hoàng Dung vốn không có để ý tiểu nha hoàng khi nào thì ly khai, tâm thần đều tại vừa rồi kia thẻ gỗ phía trên. Chỉ thấy tấm bảng gỗ phía trên khắc hai hàng bốn chữ, Hoàng Dung cẩu nô. Mà không hề từ đến, Hoàng Dung nhìn thấy sau liền biết đây chính là chính mình xem như chó mẹ nhãn, đồng thời cũng minh bạch bài thượng bốn chữ mấy nặng ý tứ. Hoàng Dung là cẩu nô, chó tên là chó vàng, nô tên là Dung nô. Lúc này Hoàng Dung rốt cuộc bảo trì không được trấn tĩnh, cả người dựa vào bức tường thang mềm xuống. Hồi lâu sau, Hoàng Dung hoàn toàn tỉnh táo, trực tiếp hướng ngoài thành đi. Hiện tại Hoàng Dung nhất thầm nghĩ tìm về mất đi ký ức, rất nhanh liền đảm đương sơ tiểu khê phía trên. Cũng là Hoàng Dung phát giác đến bây giờ, nhớ lại đều là kia xấu hổ hình ảnh, mà đều là bị người khác nhắc tới có thể nhớ lại đến. Có khi nghĩ kia tự mình làm tiếp một lần có khả năng hay không nhớ lại càng nhiều, có thể Hoàng Dung liền vội vàng bác bỏ. Mà còn phát giác nhớ lại hình ảnh càng nhiều, chính mình thật giống như khôi phục một chút, giống như vừa rồi vừa nhìn đến kia tấm bảng gỗ. Có thể thế nhưng không hề từ đến biết là cái gì cùng tác dụng, phía trước khả năng chính là thấy này xấu hổ thẻ gỗ nhìn quen mắt mà thôi. Vì nghiệm chứng chính mình suy nghĩ, Hoàng Dung rất nhanh đem phía trước tàn tại tiểu khê bên trong vòng cổ cùng dây xích. Cầm ra. Nhìn cầm lấy tại trong tay xấu hổ đồ vật, Hoàng Dung cố nhịn xấu hổ lại lần nữa cẩn thận quan sát đến, lần này không chỉ có chỉ cảm thấy nhìn quen mắt, mà đồng thời trong lòng càng nhiều cảm giác khác thường. Không hiểu ở giữa. Lại xuất hiện một chút ấn tượng, hình như minh bạch cái này vòng hẳn là cùng nhất cái đuổi chó là một bộ, mà cái này không phải là chủ yếu, chính yếu nội tâm nói cho chính mình, cái này vòng cái đuôi chẳng phải là Lâm Chấn sở cấp, mà là chính mình làm đến. Cũng liền nói chính mình thực có khả năng là tự nguyện đương chó mẹ, mà không phải là chính mình một mực suy nghĩ, Lâm Chấn dùng tay đoạn bức bách hạ mình mới biến thành vì mỹ nhân quyển. Nghĩ vậy một chút, Hoàng Dung quả thực như ngủ lôi oanh. Đến Hoàng Dung bình phục một chút về sau, phát giác chính mình nhưng lại không tự giác ở giữa chính đem trong tay vòng cổ hướng đến chính mình cổ bộ phía trên, trong lòng lại là kinh ngạc. Hoảng bận rộn đem trong tay vòng cổ ngừng vứt bỏ một bên, có thể vừa hơi chút bình phục tâm tình lại một lần nữa nổi lên gợn sóng. Hơi chút yên tĩnh một chút về sau, xiềng xích còn cuốn lấy trên tay, lúc này Hoàng Dung cũng không để ý tới. Thuận tay đưa tay cổ tay xé ra vùng. Vòng cổ lại lần nữa trở lại Hoàng Dung trong tay, Hoàng Dung không chút nào tạm dừng liền trực tiếp hướng đến Lâm gia đại trạch bay đi, trong lòng vừa đọc chỉ muốn tìm Lâm Chấn hỏi rõ, tìm về kia mất đi ký ức. Rất nhanh, Hoàng Dung liền đến Lâm gia đại trạch, có thể dạo qua một vòng cũng không có phát hiện Lâm Chấn thân ảnh. Ma xui quỷ khiến vậy đi vào Đông Sương phòng. Tiến gian phòng, Hoàng Dung cũng cảm giác gian phòng bố trí đều có loại rất quen thuộc cảm giác. Hình như chính mình tại nơi này ở qua thời gian rất dài. Đồng thời trong lòng cũng cảm thấy cái này gian phòng ẩn giấu bí mật gì tựa như. Có thể Hoàng Dung đối với gian phòng cẩn thận điều tra một phen cái gì cũng không phát giác. toàn bộ cấp Hoàng Dung một loại đều rất bình thường cảm giác. Theo sau tại đại trạch địa phương khác kiểm tra một lần cũng không phát hiện vấn đề. Đợi cuối cùng rất lâu cũng không thấy Lâm Chấn tung tích, Hoàng Dung vội vàng xao động cảm xúc cũng bình tĩnh rất nhiều. Bắt đầu cũng có điểm mệt rã rời, theo tỉnh táo lại Hoàng Dung sẽ không nghỉ ngơi thật tốt quá, khốn ý chỉ hạ tiếp lấy nhưng lại vô cùng tự nhiên đi vào Đông Sương phòng đi ngủ, mà Hoàng Dung không hề phát hiện chính mình như vậy khác thường biểu hiện không đúng. Đợi cho lúc đêm khuya, ở trên giường ngủ say Hoàng Dung, đột nhiên chậm rãi đứng dậy, sau đó quỷ dị theo phía trên giường leo đến mặt đất. Cẩn thận nhìn lúc này Hoàng Dung đôi mắt đóng chặt, mặt không biểu cảm, làm người ta cảm giác chút nào vô ý thức. Giống như là tại trong mộng du. Mà như thế đồng thời Lâm Chấn cũng vừa trở lại trước đại môn, nghĩ đến Hoàng Dung không có khả năng ban ngày ban mặt trắng trợn không kiên nể đến tìm chính mình, bởi vậy Lâm Chấn trở về phủ xử lý phía trước rời đi mấy tháng sự tình vụ. Chủ yếu vẫn là Hà Mụ Mụ muốn chuẩn bị dược liệu. Vỗ về cuối cùng Lâm phu nhân cùng Hoàng Dung đột nhiên không thấy có chút bất an Quách Phù, mới làm đến bây giờ mới trở về. Rất nhanh, Lâm Chấn đẩy ra đại môn đi vào trong sân. Đột nhiên một cái bóng đen theo một bên hiện lên, vừa mới bắt đầu cho rằng hoa mắt, nhưng sau đó quả thật nhìn đến có bóng đen tại không xa tiểu viện thoáng hiện. Theo trời tối nguyên nhân, mơ hồ đại khái nhìn bóng đen giống bóng sói. Lâm Chấn trong lòng không khỏi kinh ngạc, tuy nói này so góc vắng vẻ, nhưng cũng là thị trấn, không có khả năng có sói hoang tiến đến. Thuận tay cầm lên một cây gậy gỗ, cẩn thận hướng tiểu viện đi đến, đợi đi vào, vừa nhìn, Lâm Chấn không khỏi cười một tiếng. Vậy thì có cái gì sói hoang a, chính là Hoàng Dung đầu này chó mẹ tại trong sân bò sát. Nguyên lai Hoàng Dung theo phía trên giường leo xuống mặt đất về sau, liền tứ chi chạm đất như cẩu vậy bò ra ngoài sương phòng đến trong sân. Một bên hướng Hoàng Dung đi đến một bên ha ha cười nói, Quách phu nhân ngươi cuối cùng nhìn thẳng vào mình là một đầu chó mẹ sự thật. Có thể đi gần Lâm Chấn mới phát giác, giống như hoàn toàn không có phát hiện mình tới đến, tự mình bò sát. Cẩn thận vừa nhìn đôi mắt vẫn là đóng. Lập tức minh bạch đây là tại trong mộng du, nhìn trước mắt trên mặt đất như cẩu bò sát Hoàng Dung, Lâm Chấn trong lòng càng thêm xác định chính mình phía trước đoán nghĩ là đúng. Mặc dù Hoàng Dung mất trí nhớ, có thể đoạn thời gian này thân thể khai phá dâm dục cũng không có biến mất. Phải biết dạy dỗ trước cùng dạy dỗ sau Hoàng Dung có thể nói trời đất khác biệt. Mà bây giờ giống như cẩu bò sát Hoàng Dung là chứng minh tốt nhất, rõ ràng là kia đang dược hiệu quả phía dưới. Kim toàn bộ hành trình thật như cẩu, trực tiếp dẫn đến cẩu tính nhập tủy, mới để cho Hoàng Dung tại mộng du vô ý thức hạ làm ra đồng dạng như vậy cẩu hành vi. Mà chứng minh trong lòng đoán nghĩ Lâm Chấn cuối cùng yên tâm trung băn khoăn. Giống như trước kia giống nhau vuốt ve sủng vật vậy vuốt ve dưới chân Hoàng Dung. Đối với Lâm Chấn vuốt ve cũng không có giống như thanh tĩnh kháng cự, ngược lại tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia thoải mái hưởng thụ biểu cảm. Lâm Chấn thấy thế không khỏi ha ha cười nói. Không sai a. Hiểu được ra ngoài đón nhận lấy chủ nhân, bất quá thân là chó mẹ có thể nào mặc lấy nhân y. Chủ nhân cho ngươi trang điểm, dứt lời. Liền trực tiếp động thủ tê Hoàng Dung trên người quần áo, ào vài tiếng, Hoàng Dung trên người quần áo biến thành mấy khối vải vụn. Theo trên người rơi xuống, lập tức Hoàng Dung toàn thân chỉ còn dáng vẻ quê mùa cái yếm cùng tiết khố che lấp. Nhìn Hoàng Dung kia dáng vẻ quê mùa cái yếm, Lâm Chấn trực tiếp nhéo dùng sức xé ra, cái yếm ba một tiếng, theo Hoàng Dung trên người bóc ra. Hoàng Dung cặp kia hoàng mỹ quả cầu thịt, bướng bỉnh lắc lư, cực kỳ mê người. Nhìn Lâm Chấn âm thầm nuốt nước miếng. Có thể liên tục thô bạo động tác phía dưới, Hoàng Dung lông mày không ngừng nhíu chặt, lộ ra một tia thống khổ chi sắc. Hiện tại càng là bắt đầu tỉnh táo lại. Hoàng Dung mông lung mở hai mắt ra, còn chưa hiểu tình trạng, cũng cảm giác có người ở kéo chính mình tiết khố, còn không có phản ứng tiết khố liền bị kéo xuống. Hơi chút hoàng hồn mới phát giác toàn thân mình trần trụi như cẩu nằm vườn. Bên cạnh một mực làm nàng xấu hổ nam nhân. Gặp Hoàng Dung đột nhiên tỉnh táo lại, Lâm Chấn cũng không có kinh hoảng chi sắc, ngược lại nhẹ nhàng vuốt ve Hoàng Dung mông đẹp, cười chào hỏi, tiện chó Quách phu nhân, ngươi tỉnh rồi. Ý thức được mình bây giờ trạng thái. Hoàng Dung hoảng bận rộn nhớ tới thân, một bên đối với Lâm Chấn giận dữ hỏi nói, hỗn đản, ngươi lại đối với ta làm cái gì? Lâm Chấn đúng lúc ngăn chặn Hoàng Dung, làm cho Hoàng Dung tiếp tục nằm sấp, đồng thời cường ngạnh mắng trả lại. Cái gì hỗn đản, bản lão gia nhưng là ngươi đầu này tiện chó chủ nhân, tính là mất trí nhớ quên thân phận mình, có thể tối hôm qua ngươi cũng có chơi có chịu, thân phận vẫn bị lão gia chăn nuôi một đầu mỹ nhân quyển mà thôi. Hoàn toàn không nghĩ đến Lâm Chấn sẽ như thế kiên cường, Hoàng Dung nhất thời tức giận đến nghẹn lời chưa kịp làm ra phản ứng. Lâm Chấn cũng không cấp Hoàng Dung phản ứng nói tiếp nói, chính mình hồi tưởng một chút, là ngươi chính mình giống đầu da chó giống nhau ra ngoài đón nhận lấy lão gia trở về. Hoàng Dung nghe vậy sửng sốt, nguyên bản mộng du tỉnh lại là không ký ức, có thể trên đường đánh thức, mộng cùng giao thoa mơ hồ ký ức, mà Hoàng Dung lúc này loáng thoáng nhớ tới chính mình giống như con chó bò ra ngoài gian phòng. Tại vườn bên trong gặp được Lâm Chấn. Nghĩ đến chính mình như vậy như cẩu hành vi, Hoàng Dung liền toàn thân nóng lên, xấu hổ thẳng muốn tìm một cái lỗ để chui vào, đồng thời cả người sửng sốt không biết làm ra phản ứng gì. Gặp Hoàng Dung phản ứng. Lâm Chấn lập tức nhân cơ hội nói tiếp nói, nhìn đến Quách phu nhân là nghĩ tới, cũng nên nhận rõ mình chính là bản lão gia chăn nuôi một đầu da chó. Có thể Hoàng Dung vẫn là sửng sốt trạng thái, hình như không có nghe thấy Lâm Chấn nói chuyện vậy. Thấy thế Lâm Chấn ba một cái tát đánh vào Hoàng Dung mông cong, lập tức mượt mà mông phía trên thăng lên một cái màu hồng dấu bàn tay, mông thịt rung rung vừa rung nổi lên rất nhỏ sóng thịt. Đồng thời đối với Hoàng Dung ra lệnh, tiện chó. Đến sủa kêu vài tiếng cấp lão gia nghe một chút. Vẫn còn đờ dẫn Hoàng Dung, đột nhiên tập kích, khiến cho Hoàng Dung chút nào không đề phòng đánh thức qua đến, đầu óc vẫn còn một mảnh hỗn loạn phía dưới. Nghe được Lâm Chấn mệnh lệnh, bản năng vô cùng tự nhiên gâu gâu sủa kêu vài tiếng đi ra. Mặc dù lập tức tỉnh ngộ, lập tức ngậm miệng, có thể đã không kịp. Mà Lâm Chấn vừa lòng giống như vuốt ve nghe lời sủng vật vậy, vuốt ve Hoàng Dung mái tóc, vừa lòng cười nói, thật ngoan, như vậy mới là một đầu tốt chó mẹ. Lúc này Hoàng Dung đã hoàn toàn tỉnh táo lại, đối với Lâm Chấn lúc này trong lòng càng là tràn đầy sợ hãi, quả thực chính là thị Lâm Chấn giống như mãnh thú hồng thủy. Chỉ muốn mau chóng thoát đi nơi này, rất sợ lại ngốc nhiều một hồi thật trở thành bị hắn chăn nuôi chó mẹ. Đang chuẩn bị hành động thời điểm, Lâm Chấn trước một bước ôm chặt Hoàng Dung vòng eo, nhỏ tiếng uy hiếp nói, không muốn lại muốn chạy trốn, bằng không thật đi nha môn báo án xử lý. Nghe vậy Hoàng Dung không khỏi do dự, nhưng mà này nhất chần chờ một chút. Lâm Chấn bàn tay to bất tri bất giác leo lên Hoàng Dung cặp kia phu nhân vú to, chà sát bóp chọn niệp không ngừng thi triển. Làm này không ngừng biến đổi hình dạng. Mãnh liệt tê tê dại dại khoái cảm từ bộ ngực dần dần khuếch tán toàn thân. Sau cảm giác một đôi giống như ma lực hai tay toàn thân dạo chơi kích thích toàn thân mỗi một chỗ điểm mẫn cảm. Biến thành Hoàng Dung thân thể không khỏi mềm nhũn. Nguyên bản bị dạy dỗ mẫn cảm thân hình, tăng thêm phía trước vì Hoàng Dung tỉnh táo lại không biết dùng bao nhiêu xuân dược. Tuy bị Hoàng Dung dưới áp chế đến, nhưng dù sao cũng chưa hoàn toàn rõ ràng. Như thế phía dưới Hoàng Dung dễ dàng bị Lâm Chấn biến thành động tình, từng đợt tiếp theo từng đợt khoái cảm càng là nhiễu loạn Hoàng Dung lý trí. Chẳng biết lúc nào Lâm Chấn đã cởi quần. Sớm nhất trụ kình thiên côn thịt, to lớn đại quy đầu chính đội lên Hoàng Dung dâm thủy chảy ròng huyệt dâm phía trên, thấp cười mắng, cãi lại cứng rắn không thừa nhận mình là chó mẹ, nhìn nhìn hiện tại dễ dàng phát tao, quả thực cùng trên đường loạn động dục chó mẹ không hai loại. Lâm Chấn cười mắng. Bừng tỉnh say mê khoái cảm Hoàng Dung, khôi phục vẻ thanh tĩnh, cảm giác Lâm Chấn bước tiếp theo động tác, không khỏi kinh hoảng điên cuồng giãy dụa lên. Nhưng là đã quá trễ, Lâm Chấn hai tay gắt gao nhanh chụp Hoàng Dung thon gọn vòng eo. Lửa nóng cứng rắn như sắt côn thịt rất nhanh trực tiếp gõ mở Hoàng Dung ướt át huyệt dâm, lập tức như mưa rền gió dữ mãnh liệt quất cắm. Cái này chính mình thật hoàn toàn thất thân, lập tức trong lòng không khỏi trào ra vô hạn bi ai chi tình. Có thể thân thể lại cảm giác được bị phong phú bị xung kích mang đến vô cùng sung sướng khoái cảm, không ngừng tràn vào trong não. Như thế sắc nhọn mâu thuẫn phía dưới, lý trí cùng dục vọng xung đột hỗn hợp phía dưới, Hoàng Dung cảm giác chính mình quả thực muốn điên rồi. Nhất thời Hoàng Dung không biết làm sao, luân lạc tới đần độn phía dưới, không hề phản kháng. Có thể tại Lâm Chấn trong mắt, Hoàng Dung tùy theo hắn điệp phía dưới, từ bắt đầu giãy giụa. Dần dần vứt bỏ dãy dụa đổi lại rất nhỏ rên rỉ. Đến vặn vẹo cuối cùng vòng eo phối hợp, không hề cố kỵ làm càng rên rỉ. Hiển nhiên lại một lần nữa đêm này cao ngạo nữ hiệp chinh phục, tuy nói đại bộ phận quy công cho một mực dạy dỗ hạ khắc ghi tại Hoàng Dung xương tủy dâm đảng bản năng. Nhưng cũng là chính mình dạy dỗ đi ra. Mãnh liệt chinh phục dục vọng thỏa mãn phía dưới, Lâm Chấn hưng phấn một tay tiếp tục đỡ lấy Hoàng Dung tinh tế vòng eo quất cắm, một tay leo lên Hoàng Dung vú to đại lực chà sát, giống như đắc thắng tướng quân hưng phấn nói. Nhìn nhìn ngươi bây giờ biểu hiện, Quách phu nhân đều nói ngươi cùng trên đường tóc bay rối tao chó mẹ không có gì khác biệt a. Tại Lâm Chấn nhục mạ phía dưới, Hoàng Dung theo say mê khoái cảm đánh thức qua đến, nhận thấy chính mình vừa rồi hành vi. Càng thêm chính mình bất tranh khí cảm thấy xấu hổ cùng thống khổ. Vừa vặn thể không ngừng tràn vào kích thích, làm Hoàng Dung không thể không đối mắt với hiện thực, cố nhịn không rên rỉ, gian nan nói, hồi. Trở về phòng lúc, không muốn. Tại nơi này. Nếu thất thân đã thành sự thật, có thể ít nhất không nghĩ như vậy Lộ Thiên ngồi xuống đất, cảm giác chính mình thực như cùng tại trên phố giao hợp chó mẹ. Nghe vậy Lâm Chấn lập tức minh bạch Hoàng Dung đã có khuất phục manh mối. Cũng không tại kích thích Hoàng Dung, trực tiếp giống như cấp tiểu hài tử đem nước tiểu vậy nâng lên Hoàng Dung, hướng đến đông sương phòng đi đến. Mỗi bước đi, liền một cái phập phòng, cột sắt vậy côn thịt liền đỉnh ngày một chút Hoàng Dung hoa tâm. Trong trí nhớ Hoàng Dung nào có trải qua những cái này, chỉ cảm thấy mỗi một bước đều giống như địa ngục cùng thiên đường ở giữa qua lại. Có thể một mực cắn răng chịu khổ Hoàng Dung không hề phát hiện, thân thể mình lại bản năng điều tiết tư thế. Khiến cho Lâm Chấn nâng lên không như thế nào thụ lực, làm côn thịt đỉnh càng sâu càng nặng. Hoàng Dung cảm giác giống như qua năm tháng rất dài vậy, tổng ở bị Lâm Chấn mang vào đông sương phòng, nằm ở nhuyễn quen thuộc trên giường, Hoàng Dung cảm thấy một tia an lòng. Có thể bỏ thêm vào chính mình hạ thân côn thịt, không có chút nào rời đi cùng mềm nhũng chi ý, trong lòng âm thầm hoảng hốt. Không đợi Hoàng Dung chậm khẩu khí, Lâm Chấn song tay đè chặt Hoàng Dung một đôi cánh tay ngọc, cả người ghé vào Hoàng Dung trên người không ngừng chấn động. Miệng theo Hoàng Dung cổ một mực hướng xuống thân, dừng lại cuối cùng tại Hoàng Dung cặp kia phu nhân vú to phía trên, liếm hút mút răng nanh ma sát nhẹ. Lâm Chấn cuối cùng đôi này hoàng mỹ vú to cắt hút mấy cái sữa, mới ngẩng đầu liếm liếm khóe miệng nải tích đối với Hoàng Dung nói. Quách phu nhân ngươi sữa vẫn là đẹp như thế vị, một mực chịu khổ Hoàng Dung lập tức bị phá phòng, không khỏi rên rỉ một tiếng xuất khẩu thầm mắng một tiếng hỗn đản, theo sau khôi phục nguyên dạng. Hoàng Dung không rõ chính mình như thế nào lúc này còn không dứt sữa. Gặp Hoàng Dung lại một lần nữa gương mặt chịu khổ một không biểu cảm bộ dạng. Làm Lâm Chấn trong lòng lập tức không vui, vốn là cho rằng khuất phục bắt đầu, lại không nghĩ đến mặc dù không từ chối, nhưng cũng không xứng, còn kém quá trước đó. Đột nhiên trông thấy trên giường một chút đồ vật, một bộ bừng tỉnh đại ngộ nói. Là lão gia hiểu lầm Quách phu nhân ngươi, vốn là cho rằng là lão gia không đem Quách phu nhân ngươi đầu này chó mẹ điệp thích, nguyên lai là quái lão gia không cho ngươi đầu chó mẹ đeo lên thân phận tượng trưng vòng cổ cùng xích chó a. Nghe vậy Hoàng Dung rốt cuộc không kiên trì nổi, đầy mặt kinh hoàng dãy dụa nói, không. Không. Ngươi. Lầm. Lầm. Rồi, không phải là cái này. Ý tứ. Xác thực lão gia hiểu lầm ngươi, Quách phu nhân ngươi phải về phòng lúc. Trên giường thả vòng cổ cùng xích chó, rõ ràng như thế ám chỉ cũng không lĩnh ngộ được, là lão gia không đúng. Vừa nói một bên ngăn chặn Hoàng Dung dãy dụa, đồng thời cầm lấy bên cạnh vòng cổ. Lâm Chấn tiếp tục chấn động đít lên, đem vòng cổ tại Hoàng Dung trước mặt lay động. Mỉm cười nói, lão gia ta lại lần nữa hướng Quách phu nhân xin lỗi, lão gia nói chăn nuôi Quách phu nhân ngươi, lại không cho ngươi bộ thượng vòng cổ, chứng minh ngươi là một đầu có chủ chó mẹ. Không. Muốn. Không muốn. Lấy ra. Cầm lấy. Mở. Lấy ra, ta mới. Không là cái gì chó mẹ. Lúc này Hoàng Dung rốt cuộc bảo trì không được bình tĩnh, đầy mặt thất kinh. Lão gia điệp ngươi thoải mái hay không? Nhìn Hoàng Dung kinh hoảng biểu cảm. Lâm Chấn vừa lòng càng thêm mãnh liệt quất cắm hỏi. Ân. A. Thư. Thoải mái. Không thể gắng giữ tỉnh táo Hoàng Dung rốt cuộc ngăn cản khoái cảm đối với lý trí xung kích ảnh hưởng, vòng cổ uy hiếp hạ khuất phục trên rỉ hồi đáp. Như vậy mới đúng chứ, đem chính mình chân thật cảm giác biểu đạt ra, đem chính mình bản tính tận tình phóng thích ra a. Lâm Chấn tràn ngập dụ dỗ nói. Bản. Phu nhân. Mới không. Muốn. Như vậy, không. Không muốn. Ân. Chậm một chút. Nhẹ chút. Ân. Hoàng Dung cố gắng muốn chính mình bảo trì lý trí, có thể từng đợt tiếp theo từng đợt khoái cảm làm nàng điên cuồng. Mà lúc này Lâm Chấn nhắm ngay thời điểm. Đem đại biểu Hoàng Dung chó mẹ thân phận Hoàng Kim vòng cổ một lần nữa trở lại cổ phía trên. Không, mãnh liệt khuất nhục cảm giác, trực tiếp trùng khoa Hoàng Dung lý trí, rốt cuộc khống chế không nổi thân thể, vốn nên cao trào lập tức bùng nổ. Thân thể một trận co giật, đại lượng dâm thủy phun ra, trực tiếp đem Lâm Chấn cùng giường trải đều dính ướt. Lâm Chấn vội vàng không kịp chuẩn bị bị Hoàng Dung dâm thủy dính một thân, cũng không để ý tới đi lau. Lúc này Lâm Chấn cảm giác chính mình dương vật bị Hoàng Dung huyệt dâm gắt gao mút ở. Kẹp chặt, quất đều rút không ra, cường thịt càng giống như sống, nhúc nhích, run rẩy kích thích Lâm Chấn. Mãnh liệt cảm giác sảng khoái theo côn thịt truyền, Lâm Chấn cũng không nhịn được, gầm nhẹ một tiếng, từng cổ tinh dịch giống như bị hút ra vậy ra bên ngoài phun. Hoa tâm bị nóng bỏng tinh dịch quán chú, Hoàng Dung thân thể yêu kiều lại là một trận vô ý thức giật. Thật lâu sau hai người mới từ cao trào chậm, Lâm Chấn chậm rãi đem chính mình mềm nhũn hạ côn thịt gian nan rút ra. Không khỏi thở dài nói, lợi hại, Quách phu nhân ngươi người này huyệt so trước kia lại lợi hại rất nhiều. Mà Hoàng Dung ánh mắt phức tạp vạn phần nhìn Lâm Chấn, thật lâu sau mới chậm rãi nói, bản phu nhân có thể ủy thân cùng ngươi. Nghe vậy Lâm Chấn trong mắt không khỏi kinh ngạc vui mừng vạn phần. Nhìn về phía Hoàng Dung nói, Quách phu nhân bắt đầu nhận rõ sự thật. Kia thỉnh Quách phu nhân cấp lão gia thanh lý để chứng minh ngươi không phải nói láo. Dứt lời Lâm Chấn đứng lên, tại Hoàng Dung trước mặt lắc lư căn kia mềm hóa đại dương vật. Hoàng Dung thần sắc hơi ngượng ngùng cùng một chút bất đắc dĩ, cầm lấy trên giường vải dệt, đang muốn cấp Lâm Chấn chà lau thời gian. Lâm Chấn dùng tay ngăn cản, lại chỉ Hoàng Dung môi. Lập tức lĩnh Lâm Chấn ý tứ, trong lòng càng là xấu hổ không thôi. Nguyên nghĩ trước lá mặt lá trái. Đem toàn bộ làm rõ ràng nói sau, mặc dù tự tỉnh lại nghe thấy đều chứng minh Lâm Chấn thuật hơn phân nửa đều là thật, nhưng này dạng sự thật làm Hoàng Dung khó có thể tiếp nhận. Hơi chút chần chờ một chút. Thầm nghĩ liền thân đều mất, này coi là cái gì, lại không phải là không chứa quá. Nghĩ xong, Hoàng Dung lập tức chu cái miệng nhỏ, đem Lâm Chấn côn thịt ngậm vào trong miệng, phun ra nuốt vào vài cái, liền vội vàng nhổ ra. Gặp Hoàng Dung như thế qua loa cho xong. Lâm Chấn bất đắc dĩ nói, lần này coi như, lần sau không thể như vậy, nhìn đến lại muốn làm lại giáo Quách phu nhân khẩu kỹ. Hoàng Dung cũng không chú ý Lâm Chấn lời nói, nghiêm túc nói, bản phu nhân mặc dù ủy thân cùng ngươi, cũng không có thể bắt buộc hạn chế bản phu nhân. Lại càng không đương cái gì mỹ nhân quyển. Dứt lời liền trực tiếp động thủ muốn cổ thượng xấu hổ vòng cổ lấy xuống. Có thể Lâm Chấn lập tức ra tay ngăn lại nói. Vốn là cho rằng Quách phu nhân nhận rõ sự thật, hiện tại nhìn đến còn không có. Nói thật, Hoàng Dung đề nghị này rất tốt, lấy Hoàng Dung vừa rồi biểu hiện tới nói, cấp điểm thời gian, Lâm Chấn có 10 phần nắm chắc, đem Hoàng Dung lại lần nữa dạy dỗ trở thành nghe lời tính nô chó mẹ. Đáng tiếc có Quách phù cái này không xác định nhân tố tại. Không thể hoàn toàn khống chế được Hoàng Dung, đến lúc đó lưỡng mẹ con nghĩ gặp, cảm thấy là trời sập vậy tai họa. Làm Hoàng Dung một mình hành động hai trời đã là mạo cực đại phong hiểm, Lâm Chấn hồi Lâm phủ nhìn Quách phù cũng có bộ phận nguyên nhân là cái này. Lại có chính là, không Hoàng Dung hoàn toàn phối hợp, nghĩ rất nhanh tỉnh lại Hoàng Dung ký ức cơ hội khẳng định thiếu thượng rất nhiều. Cho nên Lâm Chấn bất đắc dĩ cự tuyệt. Không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, bản phu nhân đã như thế nhượng bộ rồi. Không muốn như thế làm tiện bản phu nhân. Hoàng Dung văng ra Lâm Chấn ngăn cản tay, tiếp tục cởi bỏ cổ thượng vòng cổ, căm tức nói. Lâm Chấn trực tiếp cười lạnh nói Quách phu nhân không nhận rõ sự thật, ngươi chính mình còn không tin. Không nói cái khác, đã nói vừa rồi ngươi mộng du khi giống cẩu loạn bò, đã đem mẹ ngươi cẩu bản chất lộ rõ. Nghe vậy Hoàng Dung không khỏi sửng sốt, hai tay cũng bất tri bất giác dừng lại. Thấy thế Lâm Chấn nói tiếp nói, hừ, nhớ rõ ngày hôm qua ngươi thua. Cấp mặt mũi ngươi kêu một tiếng Quách phu nhân, không cho gọi ngươi tiện chó cũng đúng vậy. Lâm Chấn như vậy trần trụi nhục nhã, tức giận đến Hoàng Dung hai tay quả đấm nắm chặt, trên mặt một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, đôi mắt giống như phóng hỏa nhìn Lâm Chấn. Có thể Lâm Chấn một bộ không sao cả biểu cảm, lại lần nữa nói, muốn động thủ, liền tận tình động thủ đi, tự nhận võ công liền ngươi đầu này chó mẹ một phần vạn cũng không kịp, bất quá về sau lại mộng du hóa thân thành chó không biết tiện nghi ai. Hoặc là bại lộ ra, đến lúc đó danh tiếng lừng lẫy Quách phu nhân thật chó danh dương thiên hạ. Nghe vậy Hoàng Dung một cái giật mình, nghĩ vậy dạng chẳng biết lúc nào sẽ xuất hiện mộng du, mà dẫn đến thất thân cùng một nhân hoặc mấy người. Thậm chí nhiều hơn, này cùng trên đường loạn giao chó mẹ có cái gì khác biệt. Chớ nói chi là bị người quen gặp được hoặc đang nháo thị hoặc nhiều người như vậy, đến lúc đó thật danh tiếng mất hết. Lửa giận trong lòng toàn bộ tiêu tán, có thể Hoàng Dung không phục nói, có lẽ đây chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, nói sau bản phu nhân tự có thể nghĩ biện pháp giải quyết, không cần ngươi quan tâm. Ha ha, đến bây giờ còn không chịu đối mặt với hiện thực. Nếu không chúng ta lại đối với đổ một lần. Lâm Chấn khinh miệt cười nói. Không đổ, bản phu nhân tại sao muốn đánh cược với ngươi? Hoàng Dung đối đầu thứ đối với đổ còn lòng còn sợ hãi, lập tức cự tuyệt nói. Không phải là không nghĩ. Nhìn phải không dám a, sợ bại lộ chính mình bản chất là chó mẹ sự thật a. Đơn giản phép khích tướng, Hoàng Dung dễ dàng xem thấu, có thể đối với Lâm Chấn lặp đi lặp lại nhiều lần nhục nhã, vẫn là không nhịn được cuối cùng xuất khẩu hỏi. Như thế nào đổ pháp, đôi này bản phu nhân có chỗ tốt gì a? Quách phu nhân ngươi không tin mình là một đầu mỹ nhân quyển, vậy đem Quách phu nhân dắt đi ra ngoài lưu nhất lưu, đến lúc đó trừ bỏ bò sát tại vô khác chó mẹ hành vi. Tính là ngươi thắng, làm ra khác chó mẹ hành vi vượt qua ba lượt chính là ngươi thua. Thắng, kia liền phía trên thứ đánh cược trở thành phế thải. Thua lại càng không có cái gì trừng phạt, dù sao thua tốt nhất làm Quách phu nhân minh bạch chính mình chó mẹ bản chất. Lâm Chấn hơi chút tạm dừng nhất sẽ tiếp tục nói. Hỗn trướng, biến thái, không đánh cược hay không, tuyệt đối không đổ. Thật vất vả cố nhịn lửa giận nghe xong, lập tức tức giận trách mắng từ chối nói. Thỉnh cầu Quách phu nhân an tâm một chút chớ nóng. Này ván bài có cái gì không đúng địa phương sao? Lâm Chấn đầy mặt trấn tĩnh, không hoảng hốt không vội hỏi. Thế nhưng để ta đương cẩu bị ngươi lưu, này không phải ván bài, rõ ràng là mượn cơ hội nhục nhã của ta âm mưu. Hoàng Dung đầy mặt tức giận nói. Ha ha, có phải hay không quên tối hôm qua thua, Quách phu nhân bản thân đã là bản lão gia chăn nuôi một đầu chó mẹ rồi, hiện tại cho ngươi cơ hội xoay người, chỉ cần đương một lần chó mẹ liền có cơ hội thoát khỏi ta. Còn là căn bản yêu thích đương bản lão gia tính nô chó mẹ. Lâm Chấn mang theo một chút lừa gạt nói. Hoàng Dung nhưng căn bản bất vi sở động, hơi chút bình phục tâm tình nói, tối hôm qua bản phu nhân quả thật thua, nhưng chưa nói bao lâu thực hiện a. Phía trước còn lời thề son sắt cam đoan nhất định cam đoan tuân thủ đánh cược. Hiện tại quang minh chính đại nói đến đây, Lâm Chấn không khỏi có chút một trừng miệng ngốc nói, ngươi cái này không phải là đang đùa lại à. Nhìn Lâm Chấn biểu cảm, Hoàng Dung tâm tình không khỏi tốt hơn rất nhiều, cười khẽ nói, cái này không phải là xấu lắm. Chẳng qua lùi lại thực hiện mà thôi, nói sau bản phu nhân chính là nữ tắc nhân gia, lại không phải là quân tử gì, tại sao muốn tuân thủ này vô sĩ đánh cược. Lâm Chấn rất nhanh thu liễm khởi kinh ngạc biểu cảm nói, Quách phu nhân ngươi không tuân quy củ. Ngươi cho rằng tại hạ liền không chuẩn bị sao? Ngươi còn có cái gì chuẩn bị? Hoàng Dung quật cường lại có một chút không tự tin nói. Lâm Chấn sắc mặt đắc ý theo vạt áo nội lấy ra, bị vừa rồi làm cho có chút nếp gấp họa quyển. Một bên mở ra một bên nói, thỉnh Quách phu nhân thưởng thức một chút chính mình xuân cung đồ. Hoàng Dung thô sơ giản lược quét một vòng, chỉ thấy họa quyển trung chính mình một tay tróc vú, một tay vuốt ve nơi riêng tư, đầy mặt say mê tự tiết đồ. Lập tức sắc mặt biến được xanh mét. Nhìn thấy Hoàng Dung sắc mặt, Lâm Chấn càng thêm đắc ý nói, ha ha, chăn nuôi Quách phu nhân ngươi hơn nửa năm, tại sao không có một chút chứng minh a? Như vậy vẻ còn có thật nhiều. Hoàng Dung càng nghe sắc mặt càng kém. Đột nhiên lại quét liếc nhìn một cái họa quyển, giống như phát hiện cái gì, liền vội vàng không để ý tới cẩn thận quan sát họa quyển. Thấy vậy Lâm Chấn lập tức sắc mặt xuất hiện trở nên khẩn trương. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, Hoàng Dung sắc mặt chuyển biến tốt nói. Thiếu chút nữa lại bị lừa, bộ dạng này vẽ căn bản là giả, tuy rằng mặt ngoài vừa ý không có vấn đề gì, có thể hơi chút có kinh nghiệm liền từ văn chương sáng bóng có thể ra là mới vừa vẽ không vượt quá hai ngày. Cũng chứng minh ngươi kỳ thật không có khắc họa quyển. Quả thật tranh này hôm nay ban ngày sở vẽ, tuy có Hoàng Dung khế ước bán thân bức kia thật, có thể Lâm Chấn lúc ấy không xác định tình huống, không dám mạo hiểm mới tạm thời vẽ bức này đi ra. Lâm Chấn lúc này lại hết sức trấn tĩnh, nói, vẫn là không có giấu giếm được Quách phu nhân pháp nhãn, bất quá ai không xác định dưới tình huống trực tiếp thật đi ra, nói sau tranh này trung Quách phu nhân tư mật đặc thù cùng chân nhân giống nhau như đúc. Biết Quách phu nhân những cái này đặc thù tương đối thân mật linh tinh nhân như nha hoàng hoặc Quách đại hiệp nhìn, nói vậy cũng nhận định là thật. Nhìn đến Lâm Chấn trấn tĩnh biểu cảm, Hoàng Dung có chút không dám xác định, đồng thời cũng minh bạch Lâm Chấn nói không sai. Chủ yếu hơn lúc này trong não hiện lên một chút Lâm Chấn vẽ một chút hình ảnh, mặc dù không dần hiện ra mình làm khi thân ảnh, vừa ý trung âm thầm minh bạch Lâm Chấn trong tranh chính mình khẳng định thập phần dâm quế. Hoàng Dung cuối cùng thẹn quá thành giận nói. Thật không sợ bản phu nhân hiện tại liền kết quả ngươi sao? Gặp Hoàng Dung bắt đầu mất đi đúng mực rồi, Lâm Chấn ý cười đầy mặt nói, cái này thật không sợ, Quách phu nhân muốn giết ta sớm động thủ, vừa rồi lại càng không có cơ hội cùng Quách phu nhân vui thích một cuộc. Nghe vậy Hoàng Dung trong lòng càng thêm hoảng loạn, bị Lâm Chấn nói trúng, mỗi lần nghĩ xuống tay thời điểm, trong lòng liền sinh ra không rõ kháng cự cảm xúc. Nhìn Hoàng Dung sắc mặt càng thêm hoảng loạn, Lâm Chấn liền vội vàng nhân cơ hội tiếp tục cám dỗ nói. Nhìn đến bị lão gia ta nói trúng, kỳ thật Quách phu nhân trong lòng cũng có đánh cược một keo ý tưởng, bằng không phía trước còn kháng cự vòng cổ nghĩ lấy xuống, nhưng bây giờ Quách phu nhân còn không phải là vô cùng tự nhiên mang theo. Hoàng Dung kiểm tra cổ thượng vòng cổ, trong lòng trực tiếp loạn thành nhất đoàn, này xấu hổ ngoạn ý, chính mình mang theo cũng không có nửa điểm không khỏe. Quách phu nhân chẳng qua không buông ra tư thái thôi, kỳ thật cũng chính là bò sát một chút mà thôi. Vừa rồi Quách phu nhân cũng không phải là không bò qua, thắng tại phía dưới cam đoan đem toàn bộ họa quyển linh tinh này nọ còn cấp Quách phu nhân, mà lần trước đánh cược trở thành phế thải, còn nghe theo Quách phu nhân an bài. Nói sao Quách phu nhân không có khả năng đối với chính mình không tin rằng a. Lâm Chấn vừa nói một bên theo phía trên giường cầm lấy xích chó, vô cùng tự nhiên đem nó chụp đến vòng cổ phía trên. Nhẹ nhàng lôi kéo chờ một chút đợi Hoàng Dung hồi phục. Rất nhỏ khẽ động làm Hoàng Dung đánh thức qua đến, gặp chính mình cũng không có ngăn cản Lâm Chấn động tác. Trong lòng không khỏi hoài nghi mình là có đánh cược một lần ý tưởng, suy nghĩ hồi lâu mới nói, nhiều thời gian dài, không có khả năng không thời gian hạn chế. Gặp Hoàng Dung đáp ứng, Lâm Chấn lúc này nội tâm mừng rỡ như điên, có thể mặt ngoài vẫn là một bộ trấn tĩnh bộ dáng nói. Quả thật không thời gian, chính là theo bên trong này bắt đầu leo đến khách sạn, lại khách sạn bò lại đến kết thúc. Về phần dùng nhiều thời gian dài từ Quách phu nhân quyết định. Hoàng Dung trong lòng thô sơ giản lược phỏng chừng qua lại thời gian tối đa cũng chính là một nén hương thời gian mà thôi. Tỏ vẻ không có gì dị nghị. Tại Lâm Chấn ý bảo phía dưới, Hoàng Dung cảm xúc phức tạp chậm rãi nằm xuống. Lâm Chấn cũng mặc lại quần, đang muốn xuất phát khi đột nhiên nhìn vừa rồi phóng vòng cổ cùng xích chó địa phương còn có một tấm bảng. Cầm lấy vừa nhìn không nhịn được cười một tiếng đối với nằm ở Hoàng Dung nói, nguyên lai Quách phu nhân đã cấp chính mình chuẩn bị tốt cẩu bài. Gặp Lâm Chấn cầm lấy kia tiểu bài tử, nguyên bản cảm xúc phức tạp Hoàng Dung trở nên càng thêm khẩn trương. Muốn chứng minh mình là một đầu có chủ chó mẹ, có thể nào thiếu được rồi này chứng minh thân phận cẩu bài, còn Quách phu nhân suy nghĩ chu toàn, không thể cô phụ hảo ý của ngươi, liền cho ngươi đeo lên. Dứt lời Lâm Chấn động thủ đem bài tử treo đến Hoàng Dung vòng cổ phía trên. Thấy thế Hoàng Dung hoảng bận rộn trốn tránh, giải thích, không phải là, này mới không phải là cố ý chuẩn bị. Bị xích chó khống chế được Hoàng Dung, kia trốn mở, Lâm Chấn lôi kéo một chút xích chó, dễ dàng đem bài tử treo lên rồi. Mỉm cười nói, đều viết Dung nô chó vàng, còn nói không là của ngươi cẩu bài. Gặp chính mình kế vòng cổ xích chó sau đó. Đáng sợ hơn có chó mẹ đặc thù cẩu bài cũng đeo lên, Hoàng Dung trong lòng có chút hối hận qua loa đáp ứng này ván bài. Nhưng ngay khi Hoàng Dung trong lòng suy nghĩ vạn phần thời điểm, Lâm Chấn đột nhiên ba một tiếng, một chưởng vỗ tại Hoàng Dung mông cong, hưng phấn mang theo một tia mệnh lệnh nói, đi, chó vàng, chủ nhân mang ngươi đi ra ngoài tản bộ. Phân tâm Hoàng Dung. Cảm nhận đến bờ mông bị tập kích, còn không kịp khống chế được chính mình, cơ hồ bản năng ung một tiếng đáp lại Lâm Chấn. Ha ha, không sai thật ngoan, một lần rồi, còn có lần thứ hai cơ hội. Lâm Chấn tiếng cười nói. Gặp Hoàng Dung phân tâm. Lâm Chấn làm ra dĩ vãng khiên Hoàng Dung đi bộ động tác cùng ngữ khí, không nghĩ tới thật thực hiện được. Gặp còn không có xuất phát, liền lãng phí một lần cơ hội, cũng không để ý tới xấu hổ, Hoàng Dung liền vội vàng tập trung tinh thần. bắt đầu rất nhanh bò sát ra khỏi phòng lúc. Lâm Chấn dắt xích chó, không hoảng hốt không bận rộn theo ở phía sau. Thấy phía trước bò sát Hoàng Dung, căn bản không có một điểm vẻ đẹp, so với lần thứ nhất khiêng Hoàng Dung khi còn hơi kém một chút. Có thể Lâm Chấn hiện tại trong lòng tràn ngập phấn chấn. Tính là không hề dạy dỗ ký ức Hoàng Dung, vẫn bị cuối cùng hắn khiêng đi ra tản bộ chó mẹ. Hoàng Dung không biết, Lâm Chấn đối với này ván bài thắng thua nhìn cũng không trọng yếu. Thắng thiếu tốn chút thời gian, thua tốn thêm chút thời gian thôi. Chủ yếu chính là Hoàng Dung khẳng tham dự, Hoàng Dung nhất tham dự liền cho thấy hướng đến trở thành chó mẹ vượt sâu mại tiến thêm một bước rồi, rất tốt khống chế Hoàng Dung hành động phạm vi. Rất nhanh Hoàng Dung leo đến đường phố phía trên, gặp một đường Lâm Chấn đều không có gì động tác, trong lòng âm thầm may mắn, có thể hay là không dám lơi lỏng. Ngẩng đầu nhìn trên đường, lần này Hoàng Dung không nửa một tia cảm giác xa lạ. Chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc. Cơ hồ bản năng vậy tránh đi chướng ngại vật, những địa phương kia sạch, sẽ tốt bò sát. Như thế nào sai đấu võ càng nhân lộ tuyến, Hoàng Dung càng vốn không dùng nghĩ liền biết phải làm sao. Mà phía sau Lâm Chấn cũng phát hiện một tia khác thường, trong mắt Hoàng Dung động tác dần dần trở nên cùng trước kia giống nhau. Tao nhã mà dâm đảng, giống như một đầu chuyên môn khiêu khích nhân tình dục dâm thú. Trọng yếu hơn chính là Hoàng Dung không phát hiện chính mình bất tri bất giác đã đối với bò sát không có kháng cự. Giống như vậy bò sát cùng đi đường không có gì khác biệt. Không lâu Hoàng Dung cuối cùng leo đến khách sạn phía trước, đi đến khách sạn Hoàng Dung liền vội vàng xoay chuyển đầu, trở về bò. Lại lần nữa trở lại ngã tư đường phía trên, có thể Lâm Chấn vẫn là không có cái gì động tác. Không khỏi làm Hoàng Dung trong lòng nảy sinh nghi ngờ. Này Lâm Chấn đến tột cùng là có ý gì? Có thể lại đột nhiên nghe được Lâm Chấn nói, lần thứ hai, còn có một thứ cơ hội, Quách phu nhân còn có một lần cuối cùng cơ hội, quên đi lại cho nhiều một lần cơ hội, vượt qua ba lượt mới thua như thế nào. Mới phát hiện chính mình bất tri bất giác ở giữa lại góc tường như cẩu nâng lên một chân đi tiểu. Cái này hoàn toàn làm Hoàng Dung đánh thức qua đến, phát giác trên thân thể của mình khác thường, chính mình nhưng lại không kháng cự như cẩu bò sát. Đối với ngã tư đường dị thường quen thuộc vân vân. Quan trọng hơn chính là rõ ràng Lâm Chấn cái gì cũng không có làm, gương mặt không quan tâm bộ dáng, chính mình lại rất tự nhiên làm ra giống như cẩu tại trên phố loạn đi tiểu. Này mới đáng sợ địa phương. Nhìn phía Lâm Chấn ánh mắt cũng bắt đầu xuất hiện sợ hãi. Lúc này Hoàng Dung tính là Lâm Chấn nói cấp nhiều lần cơ hội, Hoàng Dung không dám tiếp tục đổ đi xuống. Hoảng bận rộn kết thúc chính mình dâm tiện hành vi, gặp Lâm Chấn vẫn là một bộ không hoảng hốt không bận rộn bộ dáng. Lập tức cổ phát lực vung vẫy xích chó, vội vàng hướng xa xa thoát đi. Lâm Chấn hoàn toàn không nghĩ đến Hoàng Dung đột nhiên làm khó dễ, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ thiếu chút nữa bị xích chó bỏ ra, khá tốt phản ứng đúng lúc. Đúng lúc gắt gao bắt lấy xích chó, một bên lôi kéo một bên hướng Hoàng Dung trên người đánh tới. Kinh hoảng qua đi Lâm Chấn càng nhiều chính là kinh ngạc vui mừng, một bên ứng phó Hoàng Dung giãy dụa một bên đắc ý nói. Nhìn đến Quách phu nhân là nhận rõ mình là một đầu chó mẹ bản chất. Mặc dù này lời đã không phải là Hoàng Dung lần đầu tiên nghe, nhưng lần này chân chân chính chính kích thích Hoàng Dung tâm linh, điên cuồng giãy dụa, kiệt tư bên trong kêu, không, ta mới không là chó mẹ, cũng không có khả năng làm ngươi chó mẹ. Quách phu nhân không muốn lại lừa mình dối người rồi, nếu không phải là biết chó mẹ bản chất, ngươi như vậy kinh hoảng chạy trốn, trốn sau khi đi vẫn là muốn bị người khác chăn nuôi. Muốn chạy trốn vọng tưởng, ta cũng không nghĩ Quách phu nhân ngươi đầu này tuyệt thế mỹ nhân khuyển tiện nghi những người khác. Vẫn là ngoan ngoãn cấp lão gia ta chăn nuôi. Không có khả năng, không có khả năng, bản phu nhân tuyệt đối không có khả năng là bị người khác chăn nuôi chó mẹ, ta Hoàng Dung là người, không phải là cẩu, lại càng không là người khác chăn nuôi chó mẹ. Hoàng Dung trong mắt đã nổi lên thủy quang hô. Có thể Lâm Chấn hạ tâm sắc đá tiếp tục nhục mạ nói, ha ha. Đều nói không muốn lại lừa mình dối người rồi, ngươi Hoàng Dung theo ta chăn nuôi một đầu chó mẹ, một đầu kêu chó vàng tiện chó. Vô luận cẩu bài trên người ngươi nô ấn đều thuyết minh toàn bộ. Nếu không phải là kinh chăn nuôi quá chó mẹ, giải thích thế nào ngươi kia một chút chó mẹ hành vi a? Nếu không tính lại ầm ĩ đi xuống khẳng định đem mặt khác nhân đánh thức qua. Làm bọn hắn ngươi nói một chút có phải hay không chó mẹ. Nghe được bừng tỉnh những người khác. Hoàng Dung cố nhịn không còn la lên, có thể trong não giống như vô số Lâm Chấn kêu nàng, chó mẹ, tiện chó, chó vàng, lập tức chỉ cảm thấy ngủ nội câu phần. Nhãn mạo kim tinh, chớp mắt hôn mê bất tỉnh. Gặp Hoàng Dung hôn mê bất tỉnh, Lâm Chấn liền vội vàng ôm lên, hướng đến đại trạch đi đến, thầm nghĩ trong lòng, như vậy cũng tốt, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đừng trách ta lòng dạ ác độc. Không có ký ức ngươi, thật sự là thiên đại họa bưng. Hoàng Dung chậm rãi tô tỉnh lại, còn chưa kịp quan sát tình huống chung quanh, Hoàng Dung cũng cảm giác có dị vật hướng đến chính mình cúc huyệt bỏ vào. Tùy theo nghe được quen thuộc âm thanh nói. Chó vàng ngươi đã tỉnh. Hoàng Dung lập tức một cái lãnh run rẩy, hoàn toàn tỉnh táo lại, mới phát giác chính mình lại bị nhốt tại một cái lồng sắt. Không kịp phẫn nộ, lại cảm thấy đến dị vật hướng đến cúc huyệt bỏ vào, liền vội vàng xoay chuyển đầu hướng âm thanh phương hướng nhìn lại nói. Hỗn đảng, ngươi lại một vốn một lời phu nhân làm cái gì? Cho ngươi đầu này tiện chó đeo lên cái đuôi, thân là chó mẹ có thể nào không có cái đuôi đâu này? Lâm Chấn không ngừng tay, không nhanh không chậm nói. Nghe vậy Hoàng Dung một trận rên rỉ kêu một tiếng không. Liền điên cuồng giãy giụa, có thể lại phát giác bắp đùi mình cùng bắp chân gấp buộc chặt tại cùng một chỗ đầu gối chạm đất, hai tay giống như vậy, hoàn toàn không có cách nào giãy giụa, chỉ có thể vặn vẹo thân hình đến ngăn cản. Lâm Chấn thấy thế hung hăng vỗ Hoàng Dung mông cong. Gằn giọng nói, tiện chó đừng nhúc nhích, thức thời ngoan ngoãn phối hợp, bằng không liền trực tiếp như vậy giả ngươi vứt xuống ngã tư đường phía trên. Sau đó trên người treo thượng viết rõ thân phận ngươi đại bài tử. Nghe vậy Hoàng Dung lập tức sợ tới mức không dám lộn xộn. Chịu đựng một viên có một khỏa dị vật tiến vào, khá tốt không mấy viên liền bỏ vào tốt lắm. Lâm Chấn đi đến Hoàng Dung trước mặt, gợi lên Hoàng Dung cầm nói, như bây giờ nhu thuận phối hợp mới đối với nha, ra tới thăm ngươi một chút hiện tại chó mẹ hình tượng. Dứt lời Lâm Chấn liền mở ra lồng sắt, mà lúc này Hoàng Dung đôi mắt có chút đờ dẫn. Lâm Chấn lôi kéo xích chó, mới chậm rãi bò ra ngoài lồng sắt, theo dùng tay khuỷu tay cùng đầu gối đến bò, Hoàng Dung bò tương đối vất vả. Khá tốt chạm đất chỗ đều trói thượng hộ miên đồ vật. Đi đến một mặt một người cao trước gương, Lâm Chấn giật nhẹ xích chó làm cho Hoàng Dung không thể không ngẩng đầu lên nhìn về phía gương, đối với Hoàng Dung nói, Quách phu nhân xem cho rõ ngươi mình bây giờ bộ dáng. Ngươi sau này sẽ là ta chăn nuôi một đầu tên là chó vàng tiện chó. Nhìn kính trung toàn thân mình trần trụi, tứ chi bị buộc chặt thành tứ khuỷu tay chạm đất, cổ túi chữ nhật thượng sủng vật mới có vòng cổ thượng hệ nhãn cùng xích chó. Mông cong sau càng bị cắm vào một đầu màu hoàng kim đuôi chó, sống hiển nhiên chính là một đầu bị người khác nuôi nhốt người hình sủng vật. Nhìn Hoàng Dung không khỏi bi theo tâm lên, có thể trên mặt cùng thân thể cảm giác trung lại không có nửa điểm bi thương. Lâm Chấn đem lồng sắt thôi trước gương. Đem Hoàng Dung lại lần nữa khiêng hồi lồng sắt, đem cẩu lồng thắt ở một bên, đóng kỹ lồng sắt. Vỗ vỗ lồng sắt đối với Hoàng Dung nói, chó vàng ngươi tại thật tốt thấy rõ chính mình bản chất. Lão gia còn có việc đi bận rộn. Nói xong rời đi. Đợi Lâm Chấn đi rất lâu, Hoàng Dung mới chậm rãi khôi phục thần thái, quan sát xung quanh một chút, phát giác chính mình hẳn là thân ở mật thất, bạc hết cách đến Hoàng Dung biết hẳn là vẫn là Lâm gia đại trạch. Mà đối với mật thất Hoàng Dung cảm giác cũng có điểm quen thuộc. Theo sau Hoàng Dung vứt bỏ những cảm giác này, đã là vô dụng này nọ, lại nhìn nhìn kính trung chính mình, hiện tại càng là bị nhốt tại lồng sắt càng giống như bị chăn nuôi người hình sủng vật. Hoàng Dung nếm thử giãy giụa, buộc chặt phương pháp làm Hoàng Dung không chỗ sử lực, buộc chặt dây thường giống như cũng là đặc thù chế tạo. Nếm thử những phương pháp khác, kết quả mặc dù đứng lên, nhưng này thay đổi mũi chân chạm đất, hai tay ở phía trước. Nhìn qua giống đầu đứng thẳng chó, có vẻ càng thêm xấu hổ. Nếm thử vài lần sau Hoàng Dung bất đắc dĩ bỏ qua, chủ yếu hơn chính là Hoàng Dung phát giác chính mình thế nhưng linh hoạt sử dụng cắm vào tại cúc huyệt bên trong đuôi chó. Thậm chí nhiều lần tại trong kính nhìn đến đuôi chó lắc lư, chính mình lại không làm ra quá lớn động tác, giống như này cái đuổi chó là trời sinh vậy. Mấy ngày nay gặp được cùng trên thân thể khác thường, đều giống như tại nói cho Hoàng Dung. Chính mình chính xác là một đầu bị người khác chăn nuôi đã lâu chó mẹ. Có lẽ người người kính ngưỡng nữ hiệp không hề giảm sóc biến thành bị người khác chăn nuôi người hình sủng vật, thật lớn thân phận tương phản, khiến cho Hoàng Dung thống khổ vạn phần. Thống khổ tra tấn Hoàng Dung có chút thần trí thác loạn, mỗi nhìn liếc nhìn một cái kính trung chính mình, giống như đều tại muốn chính mình nhận rõ là một đầu bị người khác chăn nuôi chó mẹ sự thật, mà thống khổ không ngừng làm sâu sắc như vậy nhận rõ. Tính là nhắm mắt lại. não bộ cũng không khi hiện ra kính trung chính mình. Đến Hoàng Dung cuối cùng trong miệng không tự giác kêu một câu, ta Hoàng Dung là một đầu bị người khác chăn nuôi chó mẹ, mặc dù Hoàng Dung lập tức phản ứng, liền vội vàng buông lỏng thể xác tinh thần. Không còn loạn nghĩ. Có thể ảnh hưởng cầm lấy dễ dàng như vậy tiêu trừ. Hai ngày sau, tiếp cận đang lúc hoàng hôn, Lâm Chấn mang theo Hà Mụ Mụ đi đến Lâm gia đại trạch, hai người đi vào đại sảnh, Lâm Chấn chụp sợ vài cái bàn tay. Đầu tiên là vài tiếng gâu gâu chó sủa âm thanh, theo sau một đầu hình người chó mẹ bò vào đại sảnh, rõ ràng là Hoàng Dung, chỉ thấy lúc này Hoàng Dung vẫn là phía trước bộ kia chó mẹ giả dạng, chỉ là không có xích chó mà thôi. Nhập đại sảnh nhìn thấy Lâm Chấn, vội vàng hướng Lâm Chấn leo đi, có thể lại thấy Hà Mụ Mụ hơi chút do dự một chút mới tiếp tục. Cũng là hai ngày thời gian, Hoàng Dung phát giác chính mình có thể dễ dàng tiếp nhận Lâm Chấn các loại dạy dỗ. Mà thập phần hưởng thụ cùng Lâm Chấn hoàn hảo mang đến không gì sánh kịp kích thích cùng khoái cảm. Hoàng Dung tâm thái trực tiếp băng. Nguyên bản bị thống khổ tra tấn yếu ớt thần kinh, trực tiếp vò đã mẻ lại sức, nếu không thể phản kháng. Vậy không còn kháng cự chó mẹ thân phận, lại thêm lúc trước một chút chó mẹ dạy dỗ, mặc dù không có ký ức, có thể bản năng còn tại. Kết quả Hoàng Dung phát giác chính mình dễ dàng thích ứng chó mẹ thân phận, không, phải nói là thanh vu lam màu xanh đậm hơn màu lam. Phát hiện sau Hoàng Dung nội tâm chỗ sâu một tia cuối cùng kháng cự cũng tiêu tán. Mà Lâm Chấn đối với Hoàng Dung chuyển biến, tuy rằng khiếp sợ nhưng cũng biết là tất nhiên, thầm nghĩ kia đang dược phía dưới dẫn đến cẩu tính tận xương. Sợ mới là chủ yếu nguyên nhân a. Quan sát một phen không thành vấn đề về sau, Lâm Chấn trực tiếp đem Hoàng Dung thả ra mật thất, đi đến sân tẩn tẩn da chó trách nhiệm. Hoàng Dung hiện tại đã thích ứng tứ khuỷu tay chạm đất bò sát, rất nhanh đi đến Lâm Chấn bên người. Mà Hà Mụ Mụ theo Hoàng Dung tiến đại sảnh mà bắt đầu quan sát. Dung mạo cùng dáng người liền không cần phải nói, có lẽ tiến đại sảnh đến Lâm Chấn bên người, đem một đầu mỹ nhân khuyển biểu hiện rất sống động. Mỹ nhân Mỹ, cẩu dâm tiện phát huy đầy đủ đi ra. Nhớ rõ Hoàng Dung là mất trí nhớ, cũng liền nói đương Mỹ nhân quyển cũng liền vài ngày sự tình, mặc dù phía trước thân thể bản năng sẽ có lưu rất lớn trụ cột, có thể chủ yếu vẫn là thiên phú cao. Hoàng Dung cũng đang quan sát Hà Mụ Mụ. Nhớ rõ lúc trước tỉnh lại bên người liền có nàng, có thể nàng cũng liền chính là bình thường lão nhân gia, vẫn là bệnh ma quấn thân, hôm nay tới làm cái gì? Lúc này Hà Mụ Mụ mở miệng nói, Lâm lão gia quả nhiên là người tài giỏi. Vài ngày thời gian lại đem này giang hồ nổi danh nữ hiệp thuần phục thành chó mẹ. Mặc dù sớm có chuẩn bị, suy đoán này lão nhân gia sẽ biết thân phận của mình, trực tiếp bị nói ra, Hoàng Dung trong lòng vẫn có một chút ngượng ngùng. Hà Mụ Mụ ngươi khen nhầm rồi, chủ yếu vẫn là Hoàng Dung trời sinh chó mẹ mệnh, bằng không vậy có dễ dàng như vậy a? Lâm Chấn cưng chiều vuốt ve bên cạnh dưới chân Hoàng Dung mái tóc khiêm tốn nói. Hoàng Dung lộ ra say mê biểu cảm cọ sát Lâm Chấn bắp chân. Tâm thần lại độ cao tập trung, lắng nghe đối thoại của hai người. Hà Mụ Mụ cũng một bộ đồng ý nói, quả thật, ai nghĩ vậy giang hồ nữ hiệp này dâm tiện thể chất, bất quá theo dáng người cũng đó có thể thấy được một hai, cô gái này hiệp dáng người như cẩu nằm sấp bò sát khi này đường cong này ngực cùng mông bày ra hoàng mỹ nhất thời điểm. Phải không? Lâm Chấn không cho là đúng nhìn về phía Hoàng Dung, mà Hoàng Dung tâm lĩnh thần, vây quanh Lâm Chấn ngoắc ngoắc cái đuôi bò sát vài bước, nâng lên cuối cùng hướng Lâm Chấn ôn sủa kêu một tiếng. Lâm Chấn vừa lòng vỗ vỗ Hoàng Dung mông cong nói. Hà Mụ Mụ, ngươi không nói còn thật không phát hiện, chó vàng còn không cảm tạ Hà Mụ Mụ chỉ điểm. Hoàng Dung vội vàng hướng Hà Mụ Mụ gâu gâu sủa kêu vài tiếng, mà sao không cấm thở dài nói, khụ, tốt một đầu mỹ nhân khuyển, khụ. Vẫn là Lâm lão gia dạy dỗ có cách. Lần này Hà Mụ Mụ thật khen nhầm rồi, đầu này chó mẹ có thể liền da chó không đảm đương nổi. Quả thật Lâm Chấn làm Hoàng Dung đương da chó, có thể Hoàng Dung bị như vậy buộc chặt phía dưới. Có thể nói vũ lực toàn bộ phế, bị người khác gặp được chỉ biết bị ăn sạch sành sanh. Cho nên Hoàng Dung một mực núp trong bóng tối, rất sợ có mao tặc tiến đến, Lâm Chấn la lên mới đi ra. Có khi thậm chí cảm thấy được tại lồng sắt an toàn hơn thoải mái. Lâm Chấn đang nói vừa chuyển nói, Hà Mụ Mụ, chúng ta vẫn là bắt đầu nói chuyện chính sự. Hoàng Dung nghe vậy tinh thần một trận, vừa rồi đối thoại rõ ràng nói cấp chính mình nghe, chính sự khẳng định cùng chính mình có liên quan. Khụ khụ. Lão thân đương nhiên không thành vấn đề, Lâm lão gia hay là hỏi ngươi đầu mỹ nhân quyển có nguyện ý không? Hà mụ mụ một mặt không sao cả nói. Lâm Chấn cũng không muộn nghi ngờ đối với Hoàng Dung nói, chó vàng, hiện tại bắt đầu ngươi có thể nói tiếng người. Vị này Hà mụ mụ nghĩ nhận thức ngươi làm nữ nhi, ngươi nguyện ý không? Hoàng Dung mặc dù đã nghi ngờ nói cùng chính mình có liên quan, nhưng như thế nào nghe nhân cũng hồ đồ. Lúc này Hà mụ mụ hơi ho khan nói bổ sung, lão thân là Sướng Môn trung người. Sướng Môn, nữ nhi, Hoàng Dung lập tức đã minh bạch, hai nước mắt giàn giụa đáng thương nhìn Lâm Chấn nói, chủ nhân, ngươi đây là muốn đem chó mẹ bán. Lâm lão gia ngươi vẫn là đem sự tình nói rõ ràng, bằng không ngươi đầu này chó mẹ sinh ra cái gì hiểu lầm sẽ không tốt. Hà mụ mụ chịu đựng ho khan đối với Lâm Chấn nói. Lâm Chấn vỗ về vậy sờ Hoàng Dung mái tóc nói, yên tâm, chủ nhân như thế nào bỏ được ngươi đầu này tuyệt thế mỹ nhân quyển, không phải là thật đem ngươi bán, Hà mụ mụ mệnh không lâu vậy. Muốn tìm cái truyền nhân, vừa vặn coi trọng ngươi. Đúng rồi cũng có chỗ tốt. Có chỗ tốt gì? Hoàng Dung tạm thời nghe hiểu một chút, còn có chút không rõ. Nhớ rõ mới vừa nói ngươi trời sinh mạng chó ư, kỳ thật nói trắng ra rất đơn giản tựa như có người thích ăn cay. Có người thân ở râm mát địa phương, mà Hoàng Dung ngươi liền tương đối đặc biệt lại yêu thích đương cẩu. Lâm Chấn giải thích nói. Hoàng Dung lộ ra sáng tỏ thần sắc, trong lòng mặc dù vẫn có một chút nghi hoặc, có thể Hoàng Mỹ giải thích chính mình tình huống. Không phải do Hoàng Dung không tin. Hoàng Dung căn bản không có nghĩ vậy đều là Lâm Chấn nói bừa, để che giấu làm Hoàng Dung cẩu tính tận xương sự thật, mà Hà mụ mụ chỉ cần một cái truyền nhân, khác cũng vui vẻ ý phối hợp Lâm Chấn. Lâm Chấn ngừng dừng một cái nói tiếp nói, chẳng biết tại sao còn có càng hậu quả nghiêm trọng, ngươi còn không biết tại sao mình mất trí nhớ à. Hoàng Dung lắc lắc đầu, tỏ vẻ không biết, trong lòng cũng một mực tò mò chính mình đột nhiên mất trí nhớ. Lâm Chấn không có do dự liền cấp Hoàng Dung giải thích, chó vàng ngươi đột nhiên mất lý trí, biến thành không lý trí chút nào chó mẹ, hành vi cũng cùng thật cẩu không hề phân biệt. Chúng ta nghĩ hết biện pháp mới nhân tỉnh táo lại, bất quá cũng dẫn đến ngươi mất trí nhớ. Mà bây giờ ngươi lại có mất lý trí xu thế. Hoàng Dung nghe xong không khỏi trong lòng một trận may mắn cùng kinh hoảng, may mắn mình có thể tỉnh táo lại. Kinh hoảng là chính mình có khả năng lại mất lý trí. Chính thật một giả vậy cách nói. Lại lần nữa đã lừa gạt Hoàng Dung, đại bộ phận quả thật đều là thật, Hoàng Dung có mất lý trí xu thế cũng là thật, chẳng qua là che giấu đang dược bộ phận này, chó vàng khả năng chính mình không phát hiện, người bây giờ có phải hay không đương cẩu khi tương đối tự tại thoải mái. Mà nhìn hai ngày xuống không phát hiện chính mình thay đổi bổn rất nhiều. Mà ta nhìn đến ngươi chó hóa xu thế càng nghiêm trọng. Nghe Lâm Chấn này vừa nói, Hoàng Dung lập tức phát giác mấy vấn đề này, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Liền vội vàng hỏi nói, kia Hà mụ mụ, có biện pháp giải quyết, còn có chủ nhân không phải là quá yêu thích ta đương chó mẹ ư, ta hoàn toàn chó hóa không phải là chính hợp ngươi ý à. Nói cái gì mê sản, chó vàng ngươi vừa nát rất nhiều. Ta yêu thích chăn nuôi là thông minh tài trí hơn người, dự trù màn trướng Quách phu nhân, giang hồ danh tiếng lừng lẫy nữ hiệp Hoàng ban chủ. Như vậy chó mẹ, không phải là không lý trí chút nào giống như giả thú chó mẹ. Tuy rằng Lâm Chấn nói những câu đều mang theo nhục nhã. Có thể Hoàng Dung nghe liền có loại cảm động. Nhất thời Hoàng Dung nhìn về phía Lâm Chấn ánh mắt dẫn theo một chút nhu tình. Lúc này Hà mụ mụ hướng Hoàng Dung giải thích, giải quyết đương nhiên là có, kỳ thật Hoàng nữ hiệp ngươi hơi chút nghĩ nghĩ mình cũng có thể nghĩ đến. Ví dụ như đọc sách lấy chính tâm, tham thiền lấy giới dục. Ngộ đạo lấy vong tình, có thể đây đều là danh môn chính phái thực hiện, khảo cứu chính là hậu tích bạc phát, nhu thời gian tích lũy, sợ ngươi sớm mất lý trí. Mà chúng ta Sướng Môn tà ma ngoại đạo. Kiếm đi nét bút nghiêng, tuy có phiêu lưu nhưng thấy hiệu mau. Chính hợp tình huống của ngươi. Hoàng Dung nghe xong, cũng là rất có đạo lý, mà dù sao là nhập Sướng Môn, Hoàng Dung trong lòng không khỏi do dự bất quyết. Giống như biết Hoàng Dung băn khoăn. Hà mụ mụ nói tiếp, lão thân không nên ngươi tiếp khách bán mình linh tinh sự tình, lão thân đã sớm không có làm những cái này nghề nghiệp. Bất quá phải thừa nhận chính mình kỹ nữ thân phận cũng không nhu lộ rõ nhân phía trước. Nhưng phải định khế ước, bái tổ sư, thụ huấn giới. Cũng chính là mặc dù không cần bán mình, vừa vặn phân vẫn là kỹ nữ, Hoàng Dung trong lòng vẫn có một chút băn khoăn. Hà mụ mụ khẽ cắn môi nói tiếp nói, đem giải quyết vấn đề mới nhập môn. Không có thể giải quyết coi như không phát sinh, như thế nào, đây là lão thân nhượng bộ cuối cùng, hoàng nữ hiệp có bằng lòng hay không làm lão thân nữ nhi. Lúc này Lâm Chấn cùng Hà Mụ Mụ đều ánh mắt nhìn Hoàng Dung, chờ Hoàng Dung trả lời. Mà Hoàng Dung trong lòng nhất thời loạn như nha, thỉnh thoảng nhìn sang Hà Mụ Mụ, nhất thời nhìn sang Lâm Chấn, chậm chạp không có làm ra trả lời thuyết phục. Chương 36, lúc này Hoàng Dung do dự bất quyết trong lòng ruột mềm trăm mối, theo lẽ thường mà nói, lưỡng toàn này hại lấy này nhẹ, muốn so sánh với biến thành chút nào vô ý thức người hình chó mẹ mà nói, chính là treo cái hữu danh vô thực kỹ nữ thân phận. Quả thật thực dễ dàng chọn. Có thể Hoàng Dung trong lòng rối rắm chính là, mặc dù hai người nói có lý có cứ, mà trên thân thể của mình đủ loại dấu hiệu cho thấy, có thể Hoàng Dung trong lòng vẫn là bảo trì hoài nghi, không dám tin hoàn toàn. Dù sao từ nhỏ đến lớn chính mình mặc dù không như thế nào chán ghét cậu, có thể cũng không có đối với cậu nhiều yêu thích, làm sao lại có này cái thể chất đâu. Cảm giác ánh mắt hai người, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, bỗng nhiên đánh thức qua đến. Chính mình nhìn về phía ngồi trên ghế dựa người đều phải ngẩng đầu, trong lòng không khỏi tự dễu, đang suy nghĩ gì, hiện tại cũng sa đọa thành một đầu chó mẹ rồi, còn có tuyển chọn đáng nói. Lúc này Hoàng Dung mới tỉnh ngộ, nói là tuyển chọn kỳ thật chính mình căn bản không có lựa chọn nào khác. Tỉnh ngộ Hoàng Dung đang muốn lên tiếng đáp ứng, nhưng đột nhiên linh quang chợt lóe, đến bờ môi sửa miệng dịu dàng ngoan ngoãn nhỏ tiếng lời nói nhỏ nhẹ nói, chó vàng chính là chủ nhân chăn nuôi một đầu mỹ nhân khuyển. Nào dám tự tiện chủ trương. Tự nhiên từ chủ nhân quyết định. Ra ngoài dự tính trả lời, làm Hà Mụ Mụ có chút ngạc nhiên, lập tức đối với Lâm Chấn tỏ vẻ ra là bội phục chi sắc. Cảm nhận đến Hà Mụ Mụ trong mắt tùy tâm bội phục, Lâm Chấn tự cảm mặt tăng mạnh rất nhiều. Đồng thời trong lòng đề phòng không khỏi đại giảm. Tuy rằng phía trước Hoàng Dung biểu hiện ngoài ý muốn dịu dàng ngoan ngoãn, kỳ thật Lâm Chấn đối với Hoàng Dung một mực có điều băn khoăn. Thậm chí đem Hoàng Dung thả ra mật thất, cũng là đang thử tham phản ứng. Bất quá bây giờ nhìn đến hình như chính mình đa tâm, Lâm Chấn vừa lòng nhìn dưới chân Hoàng Dung hỏi, thật làm chủ nhân cho ngươi làm quyết định, chủ nhân khả năng cho ngươi làm một đầu ngàn người kỵ vạn người thường kỹ nữ chó mẹ. Nghe vậy Hoàng Dung trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh hoàng chi sắc. Nhưng rất nhanh trấn định ra ngữ khí khẳng định trả lời, không có khả năng. Chó vàng chỉ có khả năng trở thành chủ nhân chăn nuôi một đầu kỹ nữ chó mẹ, nói vậy chủ nhân cũng luyến tiếc làm chó mẹ cấp những người khác a. Nói xong gương mặt xinh đẹp hơi hơi phím hồng. Đôi mắt mang theo một chút hy vọng nhìn Lâm Chấn chờ đợi Lâm Chấn hồi phục. Mà Lâm Chấn khóe miệng hơi hơi giơ lên, hiển nhiên rất hài lòng Hoàng Dung trả lời, nhưng lại chậm chạp không có làm ra đáp lại, đợi gặp Hoàng Dung thần sắc trở nên khẩn trương hề hề khi mới không nhanh không chậm cười nói. Ha ha, yên tâm chủ nhân như thế nào bỏ được nhường cho người khác thưởng thức, ngươi đầu này chó mẹ sẽ chỉ là dành riêng ở của ta kỹ nữ chó mẹ. Đang có hơn 5k truyện sắc văn chờ bạn tại sachitin.net nghe vậy Hoàng Dung mặc dù cảm giác khuất nhục. Vừa ý trung kinh hoảng lại lập tức an định ra. Tiếp lấy Lâm Chấn xoay người đối với Hà Mụ Mụ nói, kia chỉ ủy khuất Hà Mụ Mụ ngươi, muốn nhận thức đầu dâm tiện chó mẹ làm nữ nhi. Hà Mụ Mụ liền vội vàng trả lời, không ủy khuất. Hoàn toàn không ủy khuất, chúng ta xướng môn vốn là ti tiện lưu, có thể truyền thừa tiếp, lão thân liền cực kỳ thỏa mãn, nói sau cô gái này nhi tuy là một đầu dâm tiện mỹ nhân khuyển, có thể thân phận nàng, bộ dạng, dáng người, tài nghệ nhưng là tuyệt thế vô song. Có thể nào không hài lòng đâu. Bị Hà Mụ Mụ vừa nói, nhớ tới chính mình giàu gì cũng là thụ thế nhân kính ngưỡng danh mãn giang hồ nữ hiệp, nhưng lại lưu lạc thành một đầu bị người khác chăn nuôi chó mẹ. Hiện tại còn muốn trở thành kỹ nữ. Trong lòng lập tức dâng lên nhục nhã đem mặt khác cảm xúc đều che đậy. Có thể Hoàng Dung còn chưa kịp nghĩ nhiều, Lâm Chấn liền hướng về Hoàng Dung uống kêu lên, tiện chó, nếu Hà Mụ Mụ không ngại, còn không nhanh chóng bái kiến. Hoàng Dung lập tức đánh thức qua đến. Cũng nghĩ khởi chính mình tình cảnh hiện tại, liền vội vàng tay chân khuỷu tay cũng bò một bước nhỏ, đi đến Hà Mụ Mụ trước mặt, một bên dập đầu vừa nói, nữ nhi lễ bái mẹ. Về sau làm phiền mẹ nhiều hơn chiếu cố nữ nhi. Hà Mụ Mụ đầy mặt hoan hỉ liền vội vàng đỡ một chút Hoàng Dung nói. Thật tốt tốt, nữ nhi ngoan không cần đa lễ, bất quá nói xấu trước nói trước, hoàng nữ hiệp ngươi tên là lão thân một tiếng mẹ, về sau ngươi theo ta đợi xướng môn trung người. Nữ nhi tự nhiên minh bạch. Hoàng Dung không khỏi hơi hơi cúi đầu. mới chậm rãi nhỏ giọng nói. Minh bạch là tốt rồi, về phần định khế ước, lấy nữ nhi thân phận vẫn là long trọng điểm tại tổ sư thần vị tiền định hạ cho thỏa đáng, đồng thời bái tổ sư. Lão thân cùng cấp nữ nhi giới thiệu một chút sướng ngôn a. Hà mụ mụ ngừng dừng một cái quan sát một chút Hoàng Dung sắc mặt, gặp cũng không có quá nhiều biểu cảm, mới nói tiếp nói, đầu tiên nữ nhi ngươi phải biết kỹ nữ cũng chia khác biệt loại hình, tốt nhất đương nhiên là cung kỹ nữ cùng quan kỹ. Sau còn có chính là gia kỹ nữ, danh kỹ nữ, dân kỹ nữ cùng tư kỹ nữ. Danh kỹ nữ chính là quân kỹ nữ, tư kỹ nữ chính là gái giang hồ, lão thân cũng không dùng nói tỉ mỉ rồi. Hơn nữa nói vậy nữ nhi về sau cũng là chỉ làm cho Lâm lão gia phiêu a. Miễn cưỡng tới nói nữ nhi ngươi xem như gia kỹ nữ, có thể ngươi đã lại là lão thân nữ nhi, tính là không cần tiếp khách coi như là dân kỹ nữ. Nghe vậy Hoàng Dung trong lòng ngũ vị tạp trần, minh bạch chính mình đã không thể tránh được rơi vào hố lửa bên trong. Không khỏi tâm theo bi lên, tuyệt mỹ dung nhan tránh lộ một tia ai đổng chi sắc, không đợi Hà mụ mụ phát hiện, Hoàng Dung lập tức thu liễm. Làm ra chuyên tâm nghe giảng biểu cảm. Không hề phát hiện Hà mụ mụ, nói tiếp nói, nói cách khác nữ nhi ngoan ngươi tức là gia kỹ nữ cũng là dân kỹ nữ. Bất quá gia kỹ nữ có cái gì quy củ răng dạy tự do Lâm lão gia quyết định, lão thân phải nói bổn môn quy củ cấm kỵ thưởng thức, nữ nhi ngoan ngươi muốn dùng tâm nghe kỹ. Dứt lời liền nhìn phía Hoàng Dung trong lòng mặc dù ủy khuất xấu hổ. Nhưng trên mặt một bộ nghiêm túc bộ dáng nói, nữ nhi nghe, mẹ ngươi mời nói. Gặp Hoàng Dung như vậy phối hợp, Hà mụ mụ vừa lòng thưởng thức một miệng nước trà nói tiếp nói, vừa rồi nói qua bổn môn thuộc về dân kỹ nữ chính là thanh lâu kỹ viện bán mình nữ tử. Mà thanh lâu cũng chia 3-7 loại, Lâm An cùng huyện thành nhỏ thanh lâu cấp bậc liền trời đất khác biệt. Lại ngừng nghỉ đốn thưởng thức một ít hớp trà, chậm rãi tiếp lấy tiếp tục giảng đạo, nhưng lớn hơn nữa khác biệt vẫn có không có truyền thừa phía trên. Giống như giang hồ đại phái cùng vô danh tiểu phái hoặc bình dân bách tính sai biệt, mà chúng ta sướng môn đứng hàng hạ cửu lưu chi đuôi, thân phận ti tiện đến cực điểm, mới bắt đầu cũng là muốn ôm đoàn cầu sinh, có thể lợi dụng chỉ có tự thân tư sắc. Bởi vậy chúng ta sướng môn truyền thừa đều là lấy mỹ thuật làm chủ. Ách, đề tài xả xa, tài nghệ truyền thừa vẫn là chúng nữ nhi ngươi định khế ước đã lạy tổ sư nói sau, còn nói hồi quy củ, mà thiên hạ thanh lâu quy củ cơ bản đại đồng tiểu dị. Mà nữ nhi không cần xuất đầu lộ diện tiếp khách bởi vậy rất nhiều quy của nữ nhi ngươi có biết là được, nhưng có một đầu phải nhớ kỹ thêm chính là không thể trốn, không thể quên bản, đơn giản mà nói không thể một mình thoát ly sướng môn. Tính là chuột thân cũng không thể quên mất từng vì kỹ nữ, thẳng thắn nói chính là vừa vào sướng môn, chung thân vì kỹ nữ. Nói xong, Hà mụ mụ thần sắc nghiêm túc nhìn về phía Hoàng Dung. Thấy thế, Hoàng Dung liền vội vàng chính sắc cam đoan nói. Mẹ ngươi có thể yên tâm, nữ nhi nếu quyết định bái nhập sướng môn, vô luận sau này như thế nào, đều sẽ không quên mình là sướng môn nhất kỹ nữ. Nghe được Hoàng Dung cam đoan, sắc mặt lập tức lơi lỏng xuống, tiếp lấy tiếp tục cấp Hoàng Dung giải thích những quy củ kia kiên kỵ. Càng thường thường hướng Hoàng Dung vấn đề vài câu, làm Hoàng Dung không thể không dụng tâm ký xuống dưới. Một cái chính giáo quật khởi, mà một cái khác không thể không dụng tâm đi nghe ký. Không hề phát hiện không biết bao lâu Lâm Chấn đã rời đi đại sảnh. Đợi Lâm Chấn cầm lấy hộp đựng thức ăn phản hồi đại sảnh thời điểm, Hà mụ mụ mới nhận thấy, lập tức đánh thức qua đến, liền vội vàng xin lỗi nói, ai nha, lão thân gặp truyền thừa y bác có hy vọng, có chút quên hồ này hình. Đem Lâm lão gia đều sơ sót. Điều này có thể lý giải, nhĩ lão khách khí, nói sau được lợi cuối cùng còn không phải là bản lão gia. Hà mụ mụ ngươi nhìn trời đã tối rồi, nếu không ăn qua bữa tối lại tiếp tục. Lâm Chấn liền vội vàng tỏ vẻ minh bạch ngữ khí khiêm tốn nói. Hà mụ mụ lại chối từ nói, lão thân liền không ăn, làm Lâm lão gia chê cười, lão thân mới tỉnh ngộ những cái này vậy có thể nhất thời toàn bộ giáo hội, hiện tại trọng yếu nhất chính là nhanh chóng định ra khế ước đã bái tổ tiên. Làm nữ nhi ngoan chính thức vào sướng môn nói sau, lão thân muốn nhanh đi về chuẩn bị. Chúng ta nghề nghiệp ban ngày miên đêm ra, lúc này tế bái thời gian cũng chính hảo, thỉnh cầu Lâm lão gia 5-6 canh giờ sau mang người. Nếu như vậy, bản lão gia cũng liền không miễn cưỡng, ngươi yên tâm đến lúc đó nhất định đến đúng giờ, muốn hay không tại hạ đưa ngươi trở về. Lâm Chấn cũng không bắt buộc nói. Hà Mụ Mụ liền vội vàng tỏ vẻ không cần, hai người cho nhau khách khí phía dưới. Lâm Chấn đem Hà Mụ Mụ đưa ra đại môn mới không tiếp tục tiễn đưa. Đợi Hà Mụ Mụ đi xa, Lâm Chấn mới cúi đầu vừa lòng vuốt ve dưới chân Hoàng Dung mái tóc nói khen ngợi nói, chó vàng, lần này biểu hiện rất tốt, không lệnh chủ nhân thất vọng. Ung. Ung Hoàng Dung lại sủa kêu vài tiếng, đến đáp lại Lâm Chấn. Gặp Hoàng Dung lập tức thích ứng chó mẹ thân phận, Lâm Chấn sắc mặt càng thêm vừa lòng, không khỏi cười nói, tốt lắm thật ngoan, nhìn đến Quách phu nhân đã hoàn toàn thích ứng chó mẹ thân phận. Quả nhiên không hổ là trời sinh mạng chó, đợi lát nữa chủ nhân tốt tốt khao thưởng ngươi đầu chó mẹ. Vừa nói Lâm Chấn một bên đi trở về, Hoàng Dung cũng tự nhiên giống như đủ tư cách nhà chó theo sau lưng bò sát. Nhưng đồng thời Hoàng Dung nhưng trong lòng có vẻ lo âu bất an. Vừa rồi căn bản chưa nghĩ ra như thế nào đáp lại Lâm Chấn, căn bản là chính mình bản năng làm ra phản ứng. Khiến cho Hoàng Dung rõ ràng ý thức được chính mình càng ngày càng xu hướng một đầu chó mẹ, làm Hoàng Dung làm sao không lo âu a. Đồng thời minh bạch tính là không đợi ngày đó sinh mạng chó phát tác, chính mình còn như vậy bị đương thành cẩu đến chăn nuôi đi xuống, có lẽ không lâu thật hoàn toàn lưu lạc thành một đầu bị người khác chăn nuôi nhà chó. Hoàng Dung mặc dù ý thức được những cái này, nhưng bây giờ lại không có chút biện pháp nào, buộc chặt dây trói của mình cũng không biết dùng cái gì chế tác, công lực đại tăng phía dưới chính mình hai ngày này trong bóng tối đem hết các loại phát lực kỹ xảo nghĩ tránh thoát, đều không làm nên chuyện gì. Về phần bị Lâm Chấn thả ra hạn chế sau đó, vì sao không trốn? Vừa mới bắt đầu Hoàng Dung có động tới này ý nghĩ, có thể nghĩ lại liền phát giác căn bản không thể thực hiện được. Vừa đến mặc dù trải qua thích ứng, đã có thể thuần thục như vậy dùng tứ khuỷu tay bò sát. Có thể nề hà thời gian ngắn tạm được, hơi thời gian dài căn bản chịu không nổi. Mà tính là có thể trốn đi ra ngoài, không cởi bỏ trói buộc chính mình vẫn là lần này bộ dáng, không có cách nào đoán trước chạy trốn trung sẽ gặp phải cái gì người. Có lẽ kết cục càng bi thảm. Bạn đang theo dõi truyện được thực hiện bởi sắc hiệp viện thứ hai Hoàng Dung trực giác Lâm Chấn tại trong ám vụn trộm quan sát chính mình. Mặc dù không chứng cớ nhưng Hoàng Dung không dám đi đổ. Bởi vậy Hoàng Dung mới không nhiều lắm phản kháng. Tận lực phối hợp, trong bóng tối lại nghĩ biện pháp như thế nào trốn thoát. Thật đáng buồn chính là Hoàng Dung phát giác chính mình thế nhưng hoàng mỹ thích ứng chó mẹ nhân vật, trong lòng kháng cự thế nhưng dần dần tiêu tán. Thẳng đến vừa rồi Hoàng Dung mới đánh thức qua. Hiện tại nghĩ lại, mình là đang làm bộ phối hợp trong bóng tối thời cơ nhi động. Vẫn là đã trầm luân mới lừa mình dối người tìm lấy cớ, hiện tại Hoàng Dung mình cũng hồ đồ không phân rõ. Bất quá Hoàng Dung hiện tại hết sức rõ ràng chính mình dù như thế nào không nghĩ luân vì một đầu bị người khác chăn nuôi chó mẹ. Có thể Hoàng Dung bây giờ căn bản không có biện pháp, hai ngày thời gian quá ngắn, tăng thêm còn muốn phòng bị Lâm Chấn khả năng nhìn trộm, Hoàng Dung có thể làm ra tiểu động tác rất hạn, căn bản không dậy được nhiều đại tác dụng. Phiền lòng phía dưới không khỏi ngẩng đầu nhìn phía trước Lâm Chấn. Nguyên bản theo góc độ vấn đề, tại Hoàng Dung nhìn đến Lâm Chấn rất cao đại, nhưng bây giờ Hoàng Dung càng cảm thấy được vĩ ngạn, như không thể leo tới càng cao phong. Hoàng Dung cũng không nghĩ tới tài trí hơn người chính mình, dĩ vãng bao nhiêu cửa ải khó khăn cũng xông qua. Lại thua ở này nam nhân trên người còn thua như vậy thảm, thoáng chốc ở giữa Hoàng Dung trong lòng nhưng lại hiện ra một tia đối với Lâm Chấn sợ hãi. Phát hiện chính mình thế nhưng trong lòng sinh ra sợ hãi, Hoàng Dung kinh hãi rất nhiều hoảng mang tương này mất đi. Lập tức lên tinh thần đến đem cảnh giác nhắc tới cao nhất. Còn không nghĩ ra biện pháp trước Hoàng Dung có thể làm chỉ có thể như vậy. Mà vì không cho Lâm Chấn phát giác khác thường, Hoàng Dung còn cố gắng biểu hiện như phía trước giống nhau. Rất nhanh một người nhấc chó hồi đến đại sảnh, Lâm Chấn ngồi xuống theo vừa rồi mang đến hộp đựng thức ăn đem đồ ăn cầm ra đến, bắt đầu dùng bữa. Mà, làm một đầu chó Hoàng Dung, rất tự nhiên ghé vào Lâm Chấn chân một bên. Đợi Lâm Chấn ăn cơm xong. Lâm Chấn theo một bên lấy ra một cái cẩu bồn, đem ăn thừa đồ ăn đổ vào, đưa tới cuối cùng Hoàng Dung trước mặt thả. Có thể Hoàng Dung thái độ khác thường, vẫn không nhúc nhích cũng không có này phản ứng của hắn. Thấy thế Lâm Chấn có chút bất đắc dĩ nói. Chó vàng hiện tại vẫn là không chuẩn bị ăn, khác đều có thể đem chó mẹ biểu hiện ra tinh tế. Làm sao lại tại đây nói thêm nữa lên. Hai ngày này Hoàng Dung mặc dù biểu hiện hiển nhiên giống như chó mẹ, nhưng hiển nhiên như cậu ăn cơm là tương đối kháng cự. Hơn nữa Hoàng Dung phát hiện chính mình đối với cậu bồn quen thuộc, trong lòng liền cảnh giác vạn phần, phản phất là Hoàng Dung cảm giác chính mình còn có làm người một tia cuối cùng tôn nghiêm. Gặp Hoàng Dung vẫn là thờ ơ, Lâm Chấn ngồi xuống nói tiếp nói. Yên tâm, cơm này đồ ăn thập phần sạch sẽ, cẩu bồn cũng mỗi sáng sớm tắm, chẳng qua chủ nhân ăn trước, chó vàng ngươi sau ăn mà thôi. Nghe vậy Hoàng Dung không tự chủ được vọng cẩu bồn quét liếc nhìn một cái, nhìn qua quả thật thực sạch sẽ. Hoàng Dung nhưng trong lòng cảnh giác, lập tức lắc đầu lui về sau một bước. Thấy vậy Lâm Chấn bất đắc dĩ đứng dậy bỏ đi, nhưng trong lòng không có nửa điểm bất khoái, dù sao thuần cẩu quá trình cũng là một loại hưởng thụ, mà Lâm Chấn không nhận vì Hoàng Dung có thể hầm bao lâu. Theo sau Lâm Chấn tìm đến xích chó, một bên đội lên Hoàng Dung cổ vòng cổ phía trên, vừa nói, nếu chó vàng không ăn, liền theo chủ nhân sau khi ăn xong đi vừa đi a. Gặp Lâm Chấn không có tiếp tục bắt buộc ý tứ, Hoàng Dung trong lòng ám ám nhẹ nhàng thở ra. Theo sau Hoàng Dung hết sức phối hợp đứng lên, ngoắc ngoắc cái đuôi vui sủa kêu vài tiếng, thuận theo Lâm Chấn dắt hướng sân leo đi. Nhìn thấy Hoàng Dung như vậy vui, Lâm Chấn khóe miệng không khỏi giơ lên, châm biếm nói, bị người khác lưu còn hưng phấn như thế. Thật sự là một đầu trời sinh chó mẹ. Nghe vậy Hoàng Dung không chỉ có không có nửa điểm xấu hổ thẹn biểu hiện, giống như Lâm Chấn nói là ca ngợi vậy, trên mặt ngoài biểu hiện ra càng thêm hoan hỷ bộ dáng. Nhưng trong lòng lại âm thầm cấp bách. Rất nhanh đến trong sân, đi bộ hai vòng về sau, Lâm Chấn ngồi xuống theo trong ngực lấy ra một cái lớn nhỏ vừa phải xương cốt cây gậy cười nói, ha ha, đơn thuần lưu cẩu, giống như không có ý gì, chúng ta đến chơi chơi trò chơi. Chó vàng ngươi cảm thấy như thế nào? Đáng chết thật đem nàng trở thành cẩu đến đùa giỡn, Lâm Chấn nhấc lấy ra xương cốt, Hoàng Dung lập tức minh bạch Lâm Chấn ý tứ, trong lòng âm thầm mắng. Cũng không đợi Hoàng Dung làm ra phản ứng, Lâm Chấn liền đem trong tay xương cốt ném qua Hoàng Dung trước mặt. Hoàng Dung đầu óc còn không có phản ứng, thân thể lại rất tự nhiên, dùng miệng ngậm để qua trước mặt xương cốt. Làm tốt, quả thật là một đầu thông minh chó ngoan. Lâm Chấn không khỏi tán thưởng nói. Mà Hoàng Dung lại chỉ cảm thấy nhục nhã vạn phần. Hoàn toàn không nghĩ đến chính mình càng như thế làm, trong lòng lại lần nữa cảm nhận được chó hóa vấn đề nghiêm trọng. Lâm Chấn hoàn toàn không có cấp Hoàng Dung tự hỏi thời gian, một bên cởi bỏ xích chó, một bên đem Hoàng Dung ngậm xương cốt cầm lại đến. Nói, nhìn chó vàng minh bạch chơi như thế nào, như vậy chúng ta chính thức bắt đầu. Đi. Dứt lời, Lâm Chấn vỗ nhẹ nhẹ đánh Hoàng Dung mông bự, lại một lần nữa đem trong tay xương cốt ra bên ngoài, lần này Lâm Chấn hơi chút dùng điểm lực. Khoảng cách xa Hoàng Dung hơi hơi xa hơn một chút điểm. Hoàng Dung không kịp nghĩ nhiều, liền vội vàng tứ khuỷu tay cũng bò, xương cốt cách mặt đất chỉ có không sai biệt lắm một thước thời điểm, Hoàng Dung đúng lúc đem ngậm. Một màn như thế Lâm Chấn thu hết vào mắt. Nhìn xem Lâm Chấn có chút một trừng miệng ngốc, hơn nữa Hoàng Dung tứ khuỷu tay chạy nhanh một màn, có một chớp mắt cảm giác Hoàng Dung chính là một đầu đại hình chó. Mà Hoàng Dung miệng nhỏ ngậm xương cốt một màn, cũng để cho Lâm Chấn âm thầm lấy làm kỳ. Như anh đào miệng nhỏ có thể ngậm không sai biệt lắm lớn gấp đôi xương cốt. Gặp Hoàng Dung đã bò lại mình bên người, Lâm Chấn nhịn không được cưng chiều vuốt ve Hoàng Dung mái tóc ủng hộ nói, làm tốt, Hoàng Bang chủ ngươi bây giờ đã có thể xem như một đầu xuất sắc chó mẹ. Lâm Chấn nói giống như sấm sét tại Hoàng Dung trong não vang lên, đem Hoàng Dung lý trí đánh thức qua đến, nhớ tới vừa rồi chính mình kia lần cẩu hành vi, như vậy tự nhiên lưu loát, Hoàng Dung toàn bộ đều đần độn lên. Mà lúc này Lâm Chấn lại lần nữa cầm lại xương cốt. Lần này càng thêm dùng sức đi phía trước ném đi, nằm ở thất thần trạng thái Hoàng Dung, bản năng truy đuổi xương cốt bò sát. Đợi không sai biệt lắm đuổi tới thời điểm, Hoàng Dung mới tỉnh ngộ. Đang phân thần phía dưới, một cái lão đảo ngã nhào trên đất. Lâm Chấn liền vội vàng đi tới, gặp Hoàng Dung cũng không trở ngại, da dẻ liền hồng đều không có hồng, mới trách nói, như vậy điểm công phu sẽ không lực, đây là không ăn uống kết quả. Bất quá phản ứng thật đúng là đúng lúc, không thẹn nổi tiếng giang hồ nữ hiệp. Nghe Lâm Chấn chuyện đột nhiên vừa chuyển, Hoàng Dung không khỏi có chút ngạc nhiên, lập tức Hoàng Dung đã minh bạch, chỉ thấy nguyên vốn hẳn nên rơi xuống trên mặt đất xương cốt, hiện tại vững vàng đương đương bị chính mình đuôi chó cuốn lấy. Cũng là vừa rồi Hoàng Dung mặc dù té ngã. Nhưng ngay tại té ngã chớp mắt Hoàng Dung cái đuôi linh hoạt chấp nhận muốn rơi xuống trên mặt đất xương cốt cuốn lấy. Lâm Chấn lại lần nữa cảm thán nói, nếu có người ta nói ngươi con chó này đuôi là giả, đều khó khăn để ta tin tưởng. Quả nhiên một đầu trời sinh chó mẹ. Không thể không nói làm vô cùng tốt, xét thấy hai ngày này chó vàng biểu hiện của ngươi không tệ, hơn nữa hôm nay quả thực xuất sắc, chủ nhân liền khen thưởng cho ngươi mở trói. Sơ nghe khi Hoàng Dung chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ, có thể nghe đạo Hoàng Dung cuối cùng trong lòng nhịn không được kích động, liền vừa rồi xấu hổ đều ném sau óc. Hoàng Dung biết đây là cơ hội tới, liền vội vàng kiềm chế kích động trong lòng. Lập tức gương mặt xinh đẹp hơi lộ ra một phần kích động, sau đầy mặt hoan hỉ, còn gâu gâu sủa kêu vài tiếng. Tốt lắm, cái này cho ngươi mở trói, về sau ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời. Hiển nhiên Lâm Chấn bị Hoàng Dung biểu hiện hôm nay mê hoặc. Vừa nói vừa bắt đầu ban Hoàng Dung cởi bỏ dây thừng. Rất nhanh Lâm Chấn đã đem Hoàng Dung tay chân thượng dây thừng cởi bỏ, lấy ra đệm xem nhìn một chút Hoàng Dung đầu gối cùng tay khuỷu tay chính là hơi chút có chút hồng, cũng không có vấn đề. Theo bên trong trói buộc giải thoát đi ra, Hoàng Dung cũng không có lập tức hành động, mà là không hoảng hốt không bận việc tấy máy tay chân khí máu, làm này khôi phục làm cho thẳng đường. Lâm Chấn lúc này cầm lấy vừa rồi buông xuống xích chó. Chuẩn bị cấp Hoàng Dung hệ phía trên, còn vừa nói, trò chơi trước hết ngoạn đến trong này, hiện tại chủ nhân dẫn ngươi đi thanh tẩy một chút, tiếp theo liền nên đi ngươi tân nhận thức mẹ nơi nào đây. Chính đang hoạt động khí huyết Hoàng Dung. Đối với Lâm Chấn đột nhiên này đến tay, lập tức phát ra. Thấy thế Lâm Chấn thầm nghĩ trong lòng không tốt, lập tức cảm giác một ngọn gió tập kích đến, hoảng bận rộn ngồi xuống, không kịp nghĩ nhiều, lập tức lại đến một cái như con lừa lười lăn lăn. Lăn đến một bên. Hoàng Dung gặp Lâm Chấn hai lần công kích đều tránh khỏi, không ngừng nghỉ chút nào tiếp tục công kích, dường như muốn đem hai ngày này ủy khuất đều phát tiết ra. Thế cho nên Lâm Chấn mệt mỏi ứng phó, may mắn Hoàng Dung phía trước thỉnh thoảng dạy bảo quá Lâm Chấn võ công. Mặc dù không cách nào để cho Lâm Chấn trở thành cao thủ, nhưng là làm Lâm Chấn võ công cùng Tiêu Cục hảo thủ không khác, hơn nữa tránh né chạy trốn thượng công phu còn càng tốt hơn. Hơn nữa Lâm Chấn còn hết sức quen thuộc Hoàng Dung chiêu thức con đường. Mà Hoàng Dung nén giận ra tay kết cấu liền hỗn độn, kim Hoàng Dung bị trói buộc hai ngày khí huyết còn không có thông, tay chân không khỏi chậm vỗ một cái, khiến cho Lâm Chấn mỗi lần hiểm lại càng hiểm miễn cưỡng mở, có muốn thoát đi lại bị Hoàng Dung thứ nhất thời phát giác lập tức đánh gãy. Mà càng về sau Lâm Chấn tránh né càng thêm khó khăn, mới né tránh mười mấy chiêu, Lâm Chấn cũng cảm giác chống đỡ không được rồi, lại lần nữa né tránh Hoàng Dung một lần công kích, thở hổn hển mắng, đáng chết, ngươi đầu này tiện chó. Dám vệ chủ. Nguyên bản mười mấy chiêu hạ đến nhưng lại còn không có bắt võ công thường thường Lâm Chấn, Hoàng Dung cơn tức sẽ không từ bắt đầu từ từ dâng lên, gặp Lâm Chấn còn lại đối với tiến hành nàng nhục mạ. Lập tức Hoàng Dung nổi trận lôi đình luôn mãi trượng. Khẽ kêu một tiếng hỗn đản, ra tay càng thêm tàn nhẫn. Lâm Chấn hoàn toàn không nghĩ tới hoàn toàn ngược lại, không chỉ có không làm Hoàng Dung phân tâm, ngược lại công kích mãnh liệt hơn rồi, hoảng bận rộn né tránh Hoàng Dung tập kích, nhưng lâu thủ tất thất. Một cái né tránh không kịp thời điểm, Lâm Chấn cánh tay cứng rắn đã trúng Hoàng Dung bán chưởng, Lâm Chấn chịu đựng đau đớn buồn cổ họng một tiếng, lập tức phản ứng mượn Hoàng Dung đánh tại trên người lực đạo, thuận thế liền vội vàng lui về phía sau vài bước. Rời đi Hoàng Dung chiêu thức bao phủ phạm vi. Lâm Chấn vốn hẳn nên lập tức thoát đi mới là, nhưng bây giờ là lui nửa vài bước cùng Hoàng Dung giữ một khoảng cách. Nguyên lai Lâm Chấn phát hiện vừa rồi Hoàng Dung đánh tại trên cánh tay thương cũng không có tưởng tượng trung nghiêm trọng. Chính là sưng đỏ một khối, tuy là bị bán chưởng đánh bên trong, nhưng là cũng đủ Lâm Chấn cánh tay hẳn là gãy xương cũng không đủ. Hơi chút nghĩ Lâm Chấn liền đã minh bạch, hiển nhiên hai ngày chưa có ăn Hoàng Dung, vẫn luôn là dựa vào thuần hậu nội lực duy trì. Vừa rồi liều lĩnh công kích mãnh liệt phía dưới, nói vậy nội lực cùng thể lực đều hao tổn rất nhiều, mới dẫn đến lực độ yếu bớt không ít. Lâm Chấn chớp mắt phát hiện này có khả năng là cái cơ hội, mới không cấp bách rời đi. Mà còn phát giác khí hỏa công tâm Hoàng Dung cũng không có phát hiện tình huống của mình. Vì không cho Hoàng Dung cảnh giác đi ra, đồng thời tái dẫn dụ Hoàng Dung tiếp tục công kích do đó hao tổn nội lực thể lực, Lâm Chấn xác định khoảng cách tương đối an toàn sau đó. Chịu đựng đau đớn tiếp tục nhục mạ nói, Quách phu nhân ngươi thật sự là một đầu nuôi không quen chó mẹ, ngươi bây giờ hoàn toàn điếm ô cẩu trung thành. Nghe vậy Hoàng Dung khí quả thực giận sôi lên, một cái bước xa trực tiếp đi đến Lâm Chấn bên người. Ra tay so với vừa rồi càng thêm tấn mãnh, đồng thời hô, hỗn đản, hiện tại cũng chết đã đến nơi còn đang ô miệt. Bị Hoàng Dung lại một lần nữa gần người, Lâm Chấn một bên hoảng bận rộn né tránh một bên thầm mắng thất sách, hiển nhiên trước kia Hoàng Dung cho hắn uy chiêu khi liền năm thành công lực vô dụng phía trên. Làm Lâm Chấn đoán trước mất đi hiệu lực. Lâm Chấn hiểm lại càng hiểm né tránh quá Hoàng Dung tập kích, tiếp tục thêm mắm thêm muối châm biếm nói xấu, đây là nói xấu ư, Quách phu nhân thân ngươi làm một đầu tiện chó, đây chính là thiết bình thường sự thật. Chờ đợi, bản phu nhân nhất định đem ngươi sống quả. Hoàng Dung công kích liên tục không ngừng, nghiến răng nghiến lợi nói đến. Mệt mỏi ứng phó Hoàng Dung mưa rền gió dữ vậy tập kích, Lâm Chấn sớm quần áo tả tơi có vẻ phá lệ chật vật. Cố gắng hồi tưởng Hoàng Dung phía trước dậy tránh né kỹ xảo linh hoạt vận dụng mới miễn cưỡng dưới sự chu toàn. Nhưng này vậy có thể kéo dài, lại một cái né tránh không kịp thời điểm, bị Hoàng Dung tinh bột quyền anh trung bả vai, Lâm Chấn cũng không nhịn được nữa phát ra ca. Một tiếng kêu thảm thiết. Mặc dù cảm giác một quyền này lực độ so với trước bán chưởng rõ ràng yếu rất nhiều, có thể Lâm Chấn biết chính mình lại tính sai, chính mình thực khả năng hầm không đến Hoàng Dung lực tận thời điểm. Nghe được Lâm Chấn kêu thảm thiết, Hoàng Dung lửa giận trong lòng hình như được đến phóng thích, động tác không khỏi hơi chút ngừng dừng một cái, nói, nhìn ngươi bây giờ còn có thể mạnh miệng. Mượn Hoàng Dung tạm dừng chớp mắt, Lâm Chấn hoảng bận rộn trốn tránh đến một bên, có thể trên miệng còn chưa phải dù nói. Quách phu nhân miệng của ngươi cứng hơn, rõ ràng là một đầu chó mẹ còn phủ nhận, nhìn trên người ngươi đuôi chó chính là chứng minh tốt nhất. Nghe vậy Hoàng Dung không khỏi sửng sốt, theo sau cũng không để ý tới Lâm Chấn, hoảng bận rộn muốn sau mông kia sỉ nhục đuôi chó lấy xuống. Nhưng vào lúc này Lâm Chấn thái độ khác thường, trực tiếp hướng Hoàng Dung trên người đánh tới, cũng là Lâm Chấn minh bạch tính là lúc này trốn thoát, có thể trốn một lần trốn không thoát một đời, huống hồ hai ngày này đắc tội Hoàng Dung quá ngoan. Kết quả cuối cùng chính là tử lộ một đầu, còn không bằng thật tốt nắm chắc này một tia cơ hội. Hoàng Dung hoàn toàn không nghĩ đến Lâm Chấn cũng dám đối với nàng tiến hành phản kích, hoảng loạn dừng lại lôi kéo đuôi chó động tác, một cái dời bước miễn cưỡng né tránh Lâm Chấn tấn công. Lâm Chấn tuy rằng vồ hụt rồi, nhưng từ lúc Lâm Chấn đoán trước bên trong, chính là mượn Hoàng Dung hoảng loạn phân tâm lúc, phản ứng có thể so với Hoàng Dung nhanh hơn vỗ, ngay tại Hoàng Dung hướng hắn phản kích thời điểm. Lâm Chấn thuận theo Hoàng Dung thế dùng chân nhất trộn lẫn. Hoàng Dung lập tức một cái lảo đảo thiếu chút nữa bổ nhào. Hoàng Dung thật vất vả ổn định thân hình, có thể Lâm kia sẽ bỏ qua cái này cơ hội tốt như vậy, trực tiếp đem Hoàng Dung bổ nhào, hai tay hai chân gắt gao giữ chặt Hoàng Dung. Hoàng Dung không nghĩ đến Lâm Chấn biết dùng như vậy vô lại chiêu thức, không khỏi bắt đầu liều mạng giãy giụa, mà Lâm Chấn bị thương cũng không để ý liều chết chính là không buông tay. Kết quả biến thành hai người gắt gao ôm lấy lăn lộn trên mặt đất. Sau đó không lâu, Lâm Chấn rõ ràng cảm giác Hoàng Dung giãy giụa bắt đầu yếu bớt, hiển nhiên Hoàng Dung nội lực đã từng hao tổn đại, như thế Lâm Chấn có thừa lực đại tay đưa đến bên cạnh Hoàng Dung vú to phía trên nhu chơi lên. Bộ ngực truyền đến khoái cảm, làm Hoàng Dung lập tức cả người đều tô mềm xuống, có thể lập tức đánh thức qua đến, phía trước chính là như vậy thất thủ, Hoàng Dung có thể nào không hấp thụ giáo huấn. Đánh thức qua đến Hoàng Dung lập tức sách lực lại lần nữa giãy giụa. Nhưng này khi Hoàng Dung mới kinh ngạc thấy nội lực của mình đã tiêu hao lớn bán, thể lực càng là sớm không đông đảo. Mà Lâm Chấn mặc dù kinh ngạc Hoàng Dung bừng tỉnh tốc độ, nhưng trong lòng cũng không buồn, theo Hoàng Dung giãy giụa lại yếu một chút. Gặp thắng lợi trong tầm mắt Lâm Chấn không khỏi đắc ý nói, Quách phu nhân nhìn đến ngươi lại thua rồi, không chạy thoát là chó mẹ mệnh. Vẫn là ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Ta chính là đường đường chính chính người, mới không phải là cẩu. Hoàng Dung tức giận đến mặt đỏ rần phản bác, có thể giãy dụa lực độ lại càng ngày càng ít. Thấy thế Lâm Chấn càng thêm làm càng nói, người, hai ngày này Quách phu nhân biểu hiện chỗ đó có một phần giống người, hiển nhiên chính là một đầu chó mẹ. Lời này còn không biết xấu hổ nói cửa ra vào. Không, đây đều là ngươi bức bách, ta đó cũng là hành động bất đắc dĩ. Hoàng Dung hoảng bận rộn cãi lại nói. Lúc này đã thấy nắm chắc phần thắng Lâm Chấn, không hoảng hốt không bận rộn khinh miệt nói. Cũng không nhìn ngươi lúc ấy đầu nhập bộ dáng, tính là bị buộc, trong này có một chút tự nguyện cũng chỉ có Quách phu nhân ngươi chính mình rõ ràng. Nghe vậy Hoàng Dung sửng sốt, trong lòng mặc dù không muốn đối mặt, có thể hai ngày này chính mình đầu nhập quá phận. Liền chính mình không phân rõ có một chút hành động bất đắc dĩ một chút là thích thú. Gặp Hoàng Dung gương mặt lâm vào trầm tư, liền dãy dụa cũng cơ hồ dừng lại. Lâm Chấn khóe miệng không khỏi lộ ra cười đắc ý dung. Nhưng ngay khi Lâm Chấn tất cả đắc ý, thế cho nên buông lỏng cảnh giác thời điểm, Hoàng Dung đột nhiên phát lực, buông lỏng cảnh giác Lâm Chấn vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, bị Hoàng Dung tránh ra khỏi. Theo sau Hoàng Dung lập tức nghĩ nhảy lên chạy trốn, hoặc theo vừa rồi dùng quá sức duyên cớ. Hoàng Dung vừa khởi một nửa thân liền cảm thấy có chút ngất, thân thể yêu kiều không khỏi lắc lư hai cái. Lúc này Lâm Chấn cũng kịp phản ứng, liền vội vàng đi quấy nhiễu Hoàng Dung rời đi, hoảng loạn phía dưới nhưng lại bắt được Hoàng Dung kia bán rơi cái đuôi. Rối loạn tất vuông Lâm Chấn nhưng lại dùng sức lôi kéo muốn Hoàng Dung kéo về đến, mà Hoàng Dung ma xui quỷ khiến hạ không tự chủ kẹp chặt, thật làm Lâm Chấn kéo lấy Hoàng Dung. Mặc dù Hoàng Dung lập tức phản ứng liền vội vàng buông ra. Nhưng Lâm Chấn đã bắt được cái này cơ hội tay kia thì gắt gao rất nhanh Hoàng Dung cổ thượng vòng cổ. Đối với lần này Hoàng Dung gấp gáp đối với Lâm Chấn một trận quyền đấm cước đá, nhưng nội lực không sai biệt lắm kiệt quệ Hoàng Dung. Quyền cước lực độ hoàn toàn là khoa chân múa tay, đối với Lâm Chấn mà nói không đến nơi đến chốn. Mặc dù lại lần nữa đem Hoàng Dung chế trụ, nhưng lần này Lâm Chấn không dám buông lỏng, còn gia tăng lực độ xả nhanh vòng cổ, lại không phát hiện Hoàng Dung bị trói được thở không thông đến. Tự mình nói, Quách phu nhân ngươi còn chính xác là một đầu liệt chó, hơi bất lưu thần thiếu chút nữa liền cho ngươi chạy thoát. Nói, gặp lập công lớn đuôi chó lại có một ít phát ra từ Hoàng Dung cúc huyệt rớt đi ra, liền vội vàng cầm lấy cấp Hoàng Dung bỏ vào trở về. Đợi bỏ vào Hoàng Lâm Chấn hung hăng vỗ một cái Hoàng Dung mông bự cười nói, quả nhiên chó này đuôi cùng Quách phu nhân hoàng mỹ xứng, Quách phu nhân trời sinh chính là một đầu chó mẹ, đến dao động cái đuôi cấp chủ nhân nhìn nhìn. Tuyết trắng trong suốt lộ ra một cái nhàn nhạt tay số đỏ ấn mông thịt run run vừa rung, mà cái đuôi nhưng lại không có phong chính mình lắc lư, này làm Lâm Chấn kinh ngạc vạn phần, mới kinh ngạc thấy không biết bao lâu Hoàng Dung đối với quyền cước của hắn gia tăng đã dừng lại. Ngược lại chậm rãi hướng xuống nằm sấp, chẳng qua bị hắn lôi kéo ngăn lại mà thôi. Trong lòng có đoán nghĩ, Lâm Chấn chậm rãi buông tay ra, nhưng cùng giờ 10 phút cảnh giác, tay cũng không có rút tay về. Chỉ thấy không có cản trở sau Hoàng Dung như cẩu nằm ở. Thấy vậy Lâm Chấn buông lỏng cảnh giác đi đến Hoàng Dung trước mặt, chỉ thấy Hoàng Dung lè lưỡi, thần thái tư thế cùng động tác hiển nhiên chính là một đầu chó mẹ. Hiển nhiên Hoàng Dung lại lần nữa hóa thân trở thành chó mẹ, thấy thế Lâm Chấn không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Đồng thời đối với Hoàng Dung như thế nào tiến vào chó mẹ trạng thái phương pháp trong lòng đã có sở biết. Suy nghĩ đến lần thứ nhất Hoàng Dung có thể duy trì chó mẹ hóa lâu như vậy, có thể cùng đem dư thừa đan dược đều uy cấp Hoàng Dung nguyên nhân. Bởi vậy Hoàng Dung duy trì như vậy trạng thái cũng không quá dài. Tránh cho đêm dài lắm mộng, Lâm Chấn liền vội vàng cầm lấy dây thường đem Hoàng Dung lại lần nữa buộc chặt lên. Hiển nhiên có hai ngày này thói quen, hiện tại Hoàng Dung đối với như vậy buộc chặt cũng không có bài xích. Nhìn trước mắt đầu này lại lần nữa buộc chặt tốt tuyệt sắc chó mẹ, Lâm Chấn không khỏi lộ ra vừa lòng nụ cười, đem vừa rồi rơi xuống xích chó cầm lại đến, cấp Hoàng Dung đầu này chó mẹ cột chắc. Sau đó vây quanh sân đi bộ một vòng. Hoàng Dung biểu hiện ra thè lưỡi vẫy đuôi bò sát chó sủa, 10 phần một đầu da chó, làm Lâm Chấn trong lòng không khỏi cảm thán nói thật sự là một đầu chó ngoan. Tiếp lấy Lâm Chấn dắt Hoàng Dung đầu này chó mẹ đi vào Đông Sương phòng đi đến mật thất. Đợi đem Hoàng Dung quan hồi cẩu lồng, Lâm Chấn mới kiểm tra chính mình thương thế, mới phát giác toàn thân mình đều che kín ứ thương, vu cánh tay kia hai nơi sưng đỏ lợi hại. Ra đi lấy bình làm bằng sắt rượu trở về, một bên đồ một bên chịu đựng đau đớn. Nhìn cẩu lồng Hoàng Dung, không khỏi mặt lộ vẻ khó xử. Lâm Chấn không nghĩ đến không dùng quá tuần hoàn tiến dần dạy dỗ, trực tiếp tiến hành chó mẹ dạy dỗ Hoàng Dung, phản ứng dữ dằn như vậy. Nhưng một mực như vậy buộc chặt cũng không phải là biện pháp. Kế tiếp nên làm như thế nào trở thành Lâm Chấn hiện tại muốn tự hỏi nan đề, đột nhiên phát giác Hoàng Dung ánh mắt bắt đầu dần dần hữu thần, đây là muốn tỉnh táo lại. Hoàng Dung chậm rãi theo bên trong đần độn tô tỉnh lại, lập tức phát hiện chính mình lại một lần nữa bị giam tiến cẩu lồng. Còn không kịp nghĩ nhiều chợt nghe đến Lâm Chấn âm thanh. Gặp Hoàng Dung nhanh như vậy liền tô tỉnh lại, ra ngoài Lâm Chấn đoán trước, bây giờ còn chưa nghĩ kỹ đối sách. Lâm Chấn đột nhiên cái khó ló cái khôn, linh quang chợt lóe phía dưới nghĩ đến một cái phương pháp. Cố giả bộ bình tĩnh hơi kinh ngạc nói, Di, Hoàng Ban chủ lần này còn thật may mắn có thể tỉnh quá, bất quá vừa vặn có thể cấp chính mình chó danh nói một chút ý kiến. Vừa mới bắt đầu Hoàng Dung còn nghe được không rõ ràng cho lắm. Nhưng tùy theo hồi tưởng dần dần đã minh bạch. Có lẽ bởi vì lần này là tự nhiên tỉnh lại, lần này Hoàng Dung cũng không có mất đi ký ức, rõ ràng nhớ rõ mất lý trí chính mình, hiển nhiên chính là Lâm Chấn chăn nuôi một đầu da chó. Hoàng Dung cả người lập tức như rơi vào vực sâu. Gặp Hoàng Dung thất thần nghèo túng bộ dáng, Lâm Chấn càng ngày càng trấn tĩnh nói tiếp nói lên, dê vàng, hoàng tai, hoàng nô đều là cẩu nhã xưng, cùng hoàng bang chủ cùng họ, nhìn đến hoàng bang chủ cùng cẩu duyên phận sâu. Chó vàng là hoàng bang chủ là một đầu lại lý trí mỹ nhân chó danh, sau là một đầu không lý trí chút nào người hình chó mẹ chó có phải hay không muốn sửa một chút. Gặp Hoàng Dung biểu cảm từ thất hồn lạc phách đến vạn phần hoảng sợ. Lâm Chấn biết đã hù dọa Hoàng Dung. Lâm Chấn trong lòng hiểu rõ, trang bị lúc trước 1/4 đang dược có thể để cho Hoàng Dung tiến vào trạng thái mà tính, tại dưới tính tiêu hóa kháng tính tự nhiên tống ra các loại. Hoàng Dung trên người còn sót lại dược tính cũng chỉ còn lại 1-2 lần trái phải. Hiển nhiên lúc này Hoàng Dung đã hoàn toàn tin tưởng trời sinh mạng chó lý do thoái thác, kinh hoàng trung mang khao khát nhìn phía Lâm Chấn nói, không muốn, mới không muốn như vậy không lý trí chút nào tồn tại, Hà Mụ Mụ không phải nói có biện pháp giải quyết à. Đương nhiên là có, bất quá lão gia cảm thấy thôi được rồi, dù sao chăn nuôi không để ý trí người hình chó mẹ tương đối an toàn, ít nhất không có khả năng vệ chủ. Lâm Chấn xoa bóp ấn cánh tay sưng đỏ địa phương mang theo bất mãn nói tiếp nói. Lúc này Hoàng Dung trong lòng không khỏi sinh ra một tia hối ý, cũng không kịp xấu hổ hoảng vội vàng nói đến, chủ nhân, chó vàng cam đoan về sau sẽ không, chó vàng sau này sẽ là chủ nhân chăn nuôi một đầu tiện chó. Nhìn thấy Hoàng Dung khuất phục. Lâm Chấn trong lòng không khỏi một trận sướng ý, nhưng không chuẩn bị liền khinh địch như vậy nhả ra, lòng còn sợ hãi nói, vẫn là không ổn. Hoàng bang chủ thông minh tuyệt đỉnh, lão gia ta thật sự không rõ ngươi câu nào là thật câu nào là giả. Võ công cao cường, hơi không cẩn thận chính là mệnh tan đương trường. Hoàng Dung cũng không nghĩ chính mình luân lạc tới kia vạn kiếp bất phục tình cảnh, bắt đầu vắt hết não kế như thế nào mới có thể đánh mất Lâm Chấn trong lòng băn khoăn. Đồng thời Hoàng Dung còn không cố liêm sĩ đối với Lâm Chấn giảng giải, không lý trí chút nào người hình chó mẹ, chủ nhân vừa mới bắt đầu chăn nuôi sẽ cảm thấy mới mẻ. Bất quá sau này liền nghìn bài một điều, còn muốn chủ nhân phân tâm chăm sóc. Mà chó vàng sẽ không cùng, biết tình thú, có thể minh chủ tâm ý người, lại càng không nhu chủ nhân nhiều hao tổn tâm thần chăm sóc, nói sau chủ nhân không nghĩ thể hội một chút đem ta thể xác tinh thần đều thuần phục quá trình mang đến cảm giác thỏa mãn à. Gặp Hoàng Dung như vậy không để ý liêm sĩ, nhìn đến chính xác là bị sợ đến. Vừa vặn lúc này Lâm Chấn chính đang phiền não như thế nào giảng hòa. Không bằng trước hết nhìn Hoàng Dung biểu hiện. Trên mặt biểu lộ ra một chút tâm động thần sắc. Mà một màn này thập phần vừa mới bị một mực quan sát Hoàng Dung nhìn đến, Hoàng Dung tuyệt sắc tiếu mặt tràn đầy cám dỗ nói tiếp nói, chủ nhân ngươi không muốn thử xem đem ta hoàng bang chủ thể xác tinh thần đều thuần phục thành ngươi chó vàng sao. Này dâm tiện nói tăng thêm lúc này Hoàng Dung tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp hơi hơi đỏ bừng ánh mắt lại như hồn siêu phách lạc tràn ngập mỹ ý, biến thành Lâm Chấn khí huyết cuồn cuộn. Thiếu chút nữa liền cầm giữ không được. Thật lâu sau Lâm Chấn mới hoàn hồn cự tuyệt nói. Nghe vào quả thật thực hấp dẫn, nhưng vẫn cảm thấy mạng nhỏ quan trọng hơn. Nghe được Lâm Chấn cự tuyệt, Hoàng Dung cũng không có nổi giận, dù sao nhìn qua Lâm Chấn đã có sở động lòng, sợ nhất là Lâm Chấn thờ ơ. Đồng thời cũng trong lòng biết không cần trừ băn khoăn, Lâm Chấn tuyệt sẽ không đáp ứng xuống. Hoàng Dung suy nghĩ thật lâu sau. Hoàng Dung khẽ cắn môi nói. Vì biểu thị thành ý, nơi này có một bộ bí pháp có thể tiêu trừ chủ nhân băn khoăn. Theo sau Hoàng Dung rất nhanh cấp Lâm Chấn giải thích bí pháp hiệu quả, bộ bí pháp này xem như bàn môn tả đạo trung thiên môn. Mà vẫn là yếu tồn tại. Nếu không Hoàng Dung gia học sâu xa, mới cất chứa có. Phương pháp này tên là điên đảo dẫn, đơn giản tới nói Hoàng Dung đem nội lực độ vào rừng chấn bên trong thân thể, bí pháp thao tác phía dưới. Hoàng Dung nội lực tại Lâm Chấn bên trong thân thể lưu lại một cái nội lực mầm mống. Theo đồng nguyên nguyên nhân, ở lại Lâm Chấn nội lực trong cơ thể mầm mống, bị Lâm Chấn nhất dẫn động. Có thể làm Hoàng Dung nội lực hỗn loạn cả người mệt mỏi, không đề được nội lực, tự nhiên không thể đối với Lâm Chấn tạo thành làm thương tổn. Yếu duyên cớ thi triển nhân cũng chính là Hoàng Dung muốn xong toàn bộ tự nguyện mới được. Như vậy Đỗ Trì Thái A thực hiện, vạn trung khó có một cái, mà có tác dụng trong thời gian hạn định cũng liền 10 ngày mà thôi. Lúc này Lâm Chấn mặc dù đã tâm tức giận phóng, nhưng vẫn là một bộ có chút ghét bỏ nói, hiệu lực mới chỉ có 10 ngày a. Cái này không phải là vừa vặn có thể thể hiện chủ nhân bản lĩnh, Dung Nhi mong chờ chủ nhân 10 ngày nội đem ta thể xác tinh thần thuần phục nha. Hoàng Dung kiều mị cười như làm nũng nói. Này lời hoàn toàn đem nam nhân lòng háo thắng kích thích ra đến, Lâm Chấn đương nhiên không ngoại lệ, lập tức xuất khẩu đáp ứng nói, tốt, liền quyết định như vậy, yên tâm 10 ngày nội nhất định đem hoàng bang chủ ngươi thuần phục trở thành tự nguyện bị dắt ra đường phố lưu chó mẹ. Hoàng Dung gặp Lâm Chấn đáp ứng, cũng không để ý Lâm Chấn mặt sau nói. Trong lòng ám ám nhẹ nhàng thở ra. Hiển nhiên không nghĩ đến này hoàn toàn là Lâm Chấn đặt bẫy. Quả nhiên quan tâm sẽ bị loạn, thông minh như Hoàng Dung cũng không thể tránh né. Lâm Chấn liền vội vàng mở ra cẩu lồng, đem Hoàng Dung dắt đến thân vừa nói, kia hoàng bang chủ còn không nhanh chóng thi triển cái kia bí pháp. Thi triển bộ kia bí pháp quá tốn thời gian lúc, hay là trước đi Hà Mụ Mụ chỗ đó trước. Hoàng Dung gấp gáp giải thích nói, lời như vậy, đành phải hoàng bang chủ ngươi tiếp tục như vậy trói. Vừa vặn vì trừng phạt hoàng bang chủ vừa rồi phệ chủ, ngươi còn tiếp tục đương đầu chó mẹ tốt lắm. Lâm Chấn hết sức cẩn thận nói. Hoàng Dung tỏ vẻ không dị nghị, thuận theo bị Lâm Chấn dắt bò ra ngoài mật thất, một bên bò Hoàng Dung vừa bắt đầu kiểm tra chính mình trạng thái. Nhất kiểm tra mới phát giác chính mình trạng thái cực kỳ tốt, nội lực không chỉ có hoàn toàn khôi phục. Công lực còn tăng cường một đoạn nhỏ. Chính mình hóa thân chó mẹ thế nhưng có thể khôi phục nhanh chóng nội lực, còn có thể tăng cường công lực. Nói chính mình không có trời sinh mạng chó, hiện tại liền Hoàng Dung mình cũng không thể nào tin được. Hoàng Dung lại còn không có phát hiện, nàng loại trạng thái này hạ vô tư vô nghĩ, có chút phù hợp tấm lòng son cùng thiên nhân hợp nhất, tăng thêm lực của kiệt quệ lực mới tân sinh mang đến ma luyện, mới tạo thành kết quả như thế. Nói lên Hoàng Dung nội lực từ nửa năm đến, cửu âm chân kinh biến dị, hai lần nội lực tăng trưởng, khiến cho Hoàng Dung nội lực tu vi thẳng truy thơ ngũ tuyệt. Nhưng tính là nội lực tăng nhiều thì như thế nào, hiện tại vẫn là lưu lạc giống như con chó bị dắt bò sát. Gặp cuối cùng Lâm Chấn không phải là đi ra ngoài, mà là đến trong phòng tắm. Gặp trong phòng tắm thả một cái đại thủy bồn, Hoàng Dung thực tự giác bò đi vào. Chỉ chốc lát sau, Lâm Chấn lấy ra nước ấm rót vào đại thủy bồn. Sau đó cầm lấy khăn tắm cấp Hoàng Dung chà lau lên. Tuy là bị đương thành sủng vật đối đãi, nhưng Hoàng Dung khi nào bị người khác như vậy hầu hạ quá, bất tri bất giác Hoàng Dung nhưng lại chậm rãi như cẩu thoải mái bám ghé vào đại thủy bồn. Lâm Chấn thấy thế, không khỏi hiểu ý cười. Hiển nhiên hai lần tiến vào chó mẹ hóa, làm cho Hoàng Dung bao nhiêu đã nhiễm lấy chó hóa thói quen rồi, chỉ sợ Hoàng Dung chính mình bao nhiêu phát hiện một chút, nhưng vô lực thay đổi. Lâm Chấn cũng không nhiều lời. Tiếp tục cấp Hoàng Dung thanh tẩy vừa rồi tranh đấu dính nhiễm dơ bẩn. Không lâu Lâm Chấn tổng ở thanh lý xong tất. Gặp Hoàng Dung còn thoải mái nằm sấp tại nơi nào, Lâm Chấn không khỏi lôi kéo một chút xích chó nói, tốt lắm, tiện chó còn muốn nằm ở đó bao lâu. Đánh thức qua đến Hoàng Dung ngượng ngùng không thôi, hoảng bận rộn leo ra ngoài đi ra, trong lòng ai thán thiên sinh mạng chó thể chất thật lợi hại. Phía trước chính mình chó hóa hành vi chỉ sợ cũng là thụ này ảnh hưởng. Hoàng Mỹ đem chính mình thất thố tìm lấy cớ. Đồng thời trong lòng khủng hoảng dần dần tăng lớn, sợ chẳng biết lúc nào chính mình đột nhiên hóa thân không hề linh trí chó mẹ. Trong lòng càng là nghĩ nhanh chút đi gặp đến Hà Mụ Mụ, đáng tiếc Lâm Chấn cũng không cấp bách, ra phòng tắm đến đại sảnh. Lâm Chấn đem phía trước trang đồ ăn thừa cơm thừa cẩu bồn lại một lần nữa cầm đến Hoàng Dung trước mặt. Hoàng Dung lập tức lĩnh đây là Lâm Chấn thăm dò, không dám do dự, cúi đầu nuốt khởi cẩu bồn đồ ăn. Lúc này Hoàng Dung đã không để ý tới đây là xem như nhân mục tiêu cuối cùng tôn nghiêm. Có lẽ theo hai ngày chưa ăn duyên cớ, Hoàng Dung cảm giác được thập phần mỹ vị, mà đồ ăn còn khó hơn được còn ấm áp, hiển nhiên Lâm Chấn chuyên môn một lần nữa nóng quá. Đến bất tri bất giác cuối cùng ở giữa nhưng lại làm Hoàng Dung nuốt hơn phân nửa cẩu bồn đồ ăn. Nhìn lang thôn hổ yết Hoàng Dung, Lâm Chấn trong lòng cảm thấy hết sức hài lòng. Cảm giác lại đêm này tuyệt thế mỹ nhân quyển hóa đạo trên đường thôi tiến thêm một bước. Lâm Chấn ngồi xuống một bên vì Hoàng Dung lau miệng một bên đưa một chén nước trà nói. Không muốn cấp bách, vừa không có khát cẩu với ngươi thưởng, đến trước uống ngụm trà. Nghe vậy Hoàng Dung mới đánh thức qua đến, chính mình tự chủ đã kém loại trình độ này, tâm không khỏi trầm xuống. Nhưng động tác vẫn là rất tự nhiên uống một hớp đưa qua trà. Theo sau hơi chút sửng sốt, Hoàng Dung lập tức đổi thành giống như cẩu lè lưỡi liếm bát trung nước trà. Lâm Chấn thấy thế vừa lòng đem bát phóng tới trên mặt đất, nói, chó vàng muốn hay không chủ nhân lại cho ngươi về điểm này. Đã đem bát nước trà liếm đi hơn phân nửa, Hoàng Dung ngẩng đầu nói. Không cần chủ nhân, chó vàng đã no rồi, vẫn là nhanh chóng đi qua đi, nói vậy Hà mụ mụ đã đợi nóng nảy. Như vậy đuổi đi làm kỹ nữ, cũng chỉ có ngươi đầu này chó mẹ. Lâm Chấn một bên cười mắng, một bên dắt Hoàng Dung đi ra ngoài. Ra phủ đi đến xe ngựa bên cạnh, Hoàng Dung tay khuỷu tay miễn cưỡng phàn xe ngựa khung, gian nan leo lên xe ngựa, đang muốn bò vào toa xe. Lâm Chấn đột nhiên lôi kéo xích chó ngăn lại Hoàng Dung, đồng thời tọa lên xe ngựa nói, ngươi đầu này tiện chó còn nghĩ tiến toa xe. Này không được, chủ nhân lái xe hầu hạ ngươi sao? Còn có chính mình vừa rồi làm gì sai? Hoàng Dung đình chỉ bò vào toa xe, trong lòng nghĩ vừa rồi chính mình có cái gì làm sai, trong não hiện ra mình làm thịt người ghế cấp Lâm Chấn lót lên xe ngựa hình ảnh. Đối với não bộ thường thường xuất hiện dâm quế hình ảnh, Hoàng Dung hiện tại đã vô tâm cũng không tinh lực suy nghĩ. Đã minh bạch, Hoàng Dung vuốt cằm thuận theo nói, là chó vàng lỗi, quên ban chủ nhân lên xe, liền tự mình leo lên xe. Đúng vậy, có thể nhanh như vậy liền nhận thức đến chính mình sai lầm. Lâm Chấn vừa bắt đầu giá làm cho xe ngựa, một bên đem Hoàng Dung ôm đến trong ngực. Nói tiếp nói, đường xá chán nản, vừa vặn ngươi đầu tiện chó một đường cấp chủ nhân ta giải giải lao. Hoàng Dung thân thể yêu kiều nằm tại ngực bên trong, đầu lại chôn ở Lâm Chấn đũng quần. Sau khi nghe Hoàng Dung lập tức lĩnh Lâm Chấn ý tứ. Hoảng vội vàng dùng gợi cảm môi cởi bỏ Lâm Chấn quần lót, đem bính đi ra gậy sắt. Không hề cố kỵ ngậm phun ra nuốt vào liếm láp. Gặp Hoàng Dung như vậy nghe lời, Lâm Chấn không khỏi vừa lòng cười, một tay cầm lấy dây cương khống chế xe ngựa, cầm lấy xích chó tay tại Hoàng Dung đầu này chó mẹ thân thể yêu kiều dạo chơi thưởng thức. Hoàng Dung một bên chịu đựng Lâm Chấn trêu đùa mang đến khoái cảm, một bên cẩn thận hầu hạ Lâm Chấn sinh mạng, đồng thời còn khẩn trương vấn an bốn phía, rất sợ đột nhiên có người trải qua, đem chính mình bộ dạng này dâm thái thu hết vào mắt. Huyện thành nhỏ giữa đêm xuất môn liền ít hơn, huống hồ hướng đến ngoại ô hẻo lánh tiểu đường đi tới, bởi vậy một mực xuống cũng chưa gặp được người. Làm Hoàng Dung dần dần thư giãn xuống. Nhất buông lỏng xuống mới kinh ngạc thấy, chính mình bất tri bất giác đã động tình. Tuyết trắng thân thể yêu kiều nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, tiểu huyệt càng là dâm thủy tràn ra, nhìn bờ môi to lớn dương vật, nghe thấy nó phát tán ra nhàn nhạt mùi tanh, Hoàng Dung cũng bất tri bất giác ở giữa lộ ra một chút si mê thần sắc. Kìm lòng không được đưa ra lưỡi thơm liếm liếm lại chứa này tự nhiên chạy không khỏi Lâm Chấn pháp nhãn, không khỏi cười mắng, ha ha, quả nhiên thật sự là một đầu tiện chó, tại bên cạnh đường này cũng không cố kỵ tóc bay rối tình. Nghe vậy Hoàng Dung một trận ngượng ngùng. Có thể Lâm Chấn cũng không có như vậy bỏ qua, chậm rãi thả chậm mã tốc độ xe, tiếp tục ha ha cười nói, vậy hãy để cho chủ nhân thật tốt thỏa mãn ngươi đầu này phát tao chó mẹ. Dứt lời, đem dương vật theo Hoàng Dung miệng nhỏ bên trong rút ra. Lại đem Hoàng Dung dịch chuyển về phía trước nhất dịch chuyển, đem cuối cùng quy đầu nhắm ngay Hoàng Dung ướt ác huyệt dâm cọ sát, đồng thời hưng phấn vỗ Hoàng Dung đầy đặn mông công nhục mạ nói, Hoàng bang chủ nhìn nhìn ngươi bây giờ bộ dạng. Quả thực cùng trên đường tóc bay rối tình chó mẹ không có gì khác nhau, cãi lại cứng rắn nói chính mình không phải là mỹ nhân quyển. Hoàng Dung tuy bị nhục nhã đến xấu hổ vô cùng, khả kiều khu không chịu khống chế, vòng eo sau này chấn động. Truy đuổi làm nàng khoái cảm chi nguyên côn thịt. Lâm Chấn thấy thế càng đắc ý hơn, đem côn thịt tránh đi Hoàng Dung khoái sụp, nhưng thủy chung tại Hoàng Dung môi mật thượng cọ sát, đồng thời dùng sức lôi kéo trong tay xích chó nói, tiện chó. Muốn liền ngoan ngoãn làm tốt một đầu mỹ nhân quyển vẫy đuôi sủa kêu lên. Bị Lâm Chấn lôi kéo phía dưới, Hoàng Dung không thể không ngẩng đầu lên, hơi chút do dự một chút về sau, Hoàng Dung nghe lời liền phát ra gâu gâu chó sủa âm thanh. Sau mông cái đuôi càng là điên cuồng lắc lư. Nhìn lúc này thư phục tựa như chó mẹ Hoàng Dung, Lâm Chấn cũng không tiếp tục do dự, dùng tay nhanh cố định Hoàng Dung eo nhỏ, vòng eo thúc một cái, khổng lồ côn thịt hung hăng cắm vào kia ngọc dịch tràn lan huyệt dâm bên trong. Hoàng Dung không được phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ. Hoàng Dung cảm thấy chính mình hư không huyệt dâm bị côn thịt nhét đầy, không khỏi vặn vẹo vòng eo phối hợp Lâm Chấn dần dần mưa rền gió dữ vậy quất cắm, còn không ngừng phát ra bí mật mang theo chó sủa rên rỉ. Thật lâu sau, ngay tại Hoàng Dung trầm luân ở thân thể mang đến không gì sánh kịp khoái cảm thời điểm, đột nhiên phát giác xe ngựa bất tri bất giác ở giữa thông thả như dừng lại, mã thảnh thơi tiểu mới được từng bước. Hoàng Dung hoảng vội vàng nói. Không muốn. A Uông. Uông. Như thế nào? Ngừng. Xuống. Uông. Uông. Ân, như vậy còn chưa đủ, thật sự là một đầu dâm loạn chó mẹ, yên tâm chủ nhân nhất định thỏa mãn ngươi. Lâm Chấn dứt lời, càng thêm mãnh liệt quất cắm. Hoàng Dung hoảng bận rộn vặn vẹo vòng eo phối hợp, tiếp tục giải thích, không phải là. Uông. Nói đúng. Mã. Xe ngựa. Như thế nào? Ngừng. Xuống. Uông. Lâm Chấn lúc này mới hiểu được Hoàng Dung ý tứ, không hoảng hốt không vội vàng nói, không có biện pháp, chủ nhân không thể một lòng lưỡng dụng, muốn thỏa mãn ngươi đầu động dục chó mẹ, liền không có biện pháp thật tốt điều khiển xe ngựa. Nói, Lâm Chấn đột nhiên linh quang chợt lóe, hưng phấn liền vội vàng nói, vừa vặn, chủ nhân đột nhiên nghĩ đến một cái đẹp cả đôi đường phương pháp xử lý. Dứt lời, Lâm Chấn đã đem dây cương buộc chặt tại Hoàng Dung trên người, sau đó bắt đầu điều chỉnh. Một tay thỉnh thoảng lôi kéo hệ Hoàng Dung xích chó, một tay thỉnh thoảng đem đỡ lấy Hoàng Dung thiên tế vòng eo. Thế nhưng muốn thông qua như vậy khống chế Hoàng Dung đến khống chế xe ngựa. Không đợi Hoàng Dung hoàn toàn phản ứng, Lâm Chấn dùng đỡ lấy vòng eo bàn tay to hung hăng vỗ một chút Hoàng Dung mông cong. Đồng thời la lớn giá. Xe ngựa thế nhưng thật chậm rãi khôi phục chạy, lúc này Hoàng Dung mới phản ứng, chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã, cảm giác Lâm Chấn khống chế không phải là xe ngựa, mà là chính mình. Giống như mình chính là trước mặt mặt mã giống nhau là tại kéo xe súc sinh. Nhưng Lâm Chấn lại có vẻ là càng thêm hưng phấn, tiếp tục lần lượt mãnh liệt xung kích Hoàng Dung. Theo tay sơ đến dần dần thích ứng như vậy điều khiển xe ngựa. Mãnh liệt khuất nhục cảm cùng mãnh liệt xung kích, Hoàng Dung cũng không nhịn được nữa phát ra một tiếng giống như bi giống như hỉ rên rỉ. Tùy theo một đạo dâm tinh dội đến Lâm Chấn thiết côn vậy côn thịt, càng là bị cuối cùng Hoàng Dung huyệt dâm gắt gao mút ở. Bị Hoàng Dung như vậy cao trào mất hồn kẹp lấy, Lâm Chấn thiếu chút nữa nhịn không được hãy cùng ào ra ngàn dặm. Cuối cùng vẫn là cường nhịn xuống. Không đợi Hoàng Dung hưởng thụ cao trào dư vị, giống như thuần phục liệt mã vậy không cho Hoàng Dung một điểm lúc nghỉ ngơi lúc, Lâm Chấn cứ tiếp tục bày ra mãnh liệt quất cắm. Hoàng Dung tựa như mưa rền gió dữ trung thuyền nhỏ nước chảy bèo trôi. Bị Lâm Chấn không ngừng xung kích. Mà tùy theo thời gian chuyển dời, Hoàng Dung giống như bị thuần phục vậy, chậm rãi nhưng lại phối hợp, Lâm Chấn kéo xả ngăn động, Hoàng Dung lập tức phản ứng thân thể hoàn mỹ hiệp trợ, giống như hóa thân thành khác một con ngựa vậy bị Lâm Chấn khống chế đi trước. Tại Hoàng Dung đã lần thứ ba cao trào khi không lâu, Lâm Chấn không còn cố nhịn tinh quang buông lỏng, Hoàng Dung tiểu huyệt chỗ sâu hoa tâm bị một cổ có lại một cái nóng hầm hập tinh dịch đúc, chớp mắt không thể khống lại một lần nữa cao triều. Đang tại Hoàng Dung hưởng thụ cao trào khoái cảm, cùng khó nghĩ được thời gian thời điểm, Lâm Chấn mặt chỉnh tề rồi, vỗ vỗ Hoàng Dung thân thể yêu kiều giúp đỡ Hoàng Dung tháo dây cương nói, trả không nổi đến, đã đến. Nguyên bản bất tri bất giác đã đến đạt chỗ cần đến. Nghe vậy Hoàng Dung đành phải cường lên tinh thần, chậm rãi bò lên, nhìn trúc lâm loáng thoáng có thể thấy được tiểu viện. Một đường khuất nhục cuối cùng đi đến. Lâm Chấn dắt Hoàng Dung đi vào trúc lâm, đi vào đại sảnh. Nhìn thấy chờ lâu ngày Hà Mụ Mụ. Lâm Chấn liền vội vàng nói, Hà Mụ Mụ ngượng ngùng, lão gia ta cố ngoạn ngươi chó mẹ nữ nhi đã quên canh giờ. Hà Mụ Mụ nhìn một cái Lâm Chấn dưới chân Hoàng Dung, đầy mặt tiều tụy. Cả người còn giấu vết lưu lại, liền minh bạch là chuyện gì đây? Liền vội vàng xua tay ý bảo không có việc gì nói, Lâm lão gia nói giỡn, ta cô gái này nhi chính là bị nam nhân ngoạn kỹ nữ, có thể mê hoặc Lâm lão gia, lão thân khen còn không kịp. Hiện tại Hoàng Dung cũng khôi phục một chút. Liền vội vàng leo đến Hà Mụ Mụ phía trước lễ bái nói, nữ nhi gặp qua mẹ. Rõ ràng cảm giác được Hoàng Dung so rời đi khi càng thêm phối hợp. Còn nghe xuất hiện ở Hoàng Dung hình như đã có một chút tự nguyện rồi, Hà Mụ Mụ liền vội vàng nói. Tốt lắm, nữ nhi ngoan liền không cần đa lễ, lão thân đã chuẩn bị tốt, chúng ta vẫn là nhanh chóng đi qua cử hành nghi thức a. Chương 37, Theo sau Hoàng Dung ba người đi đến hậu viện một gian tương đối bí ẩn trong phòng, tiến vào gian phòng bên trong. Hoàng Dung không khỏi ngẩng đầu lên cẩn thận đánh giá một chút gian phòng. Chỉ thấy trong phòng cũng không nhiều lắm bài trí, rõ ràng nhất chính ở giữa bệ thần trưng bày một cái vải đỏ che khuất điện thờ. Hà Mụ Mụ một bên xốc lên vải đỏ một bên đối với chân một bên Hoàng Dung hỏi. Nữ nhi ngoan, mẹ hỏi ngươi một lần nữa cuối cùng, ngươi có thể tự nguyện nhập ta Sướng Môn, về sau tuyệt không đổi ý. Phía trước Hoàng Dung có lẽ biểu hiện ra một chút do dự, hiện tại Hoàng Dung tự nhiên không chút do dự hồi đáp. Mẹ không cần nói nữa, nữ nhi có thể đến nơi này tự nhiên đã suy nghĩ rõ ràng. Gặp Hoàng Dung thế nhưng không có nửa điểm do dự liền đáp ứng xuống, đối với Lâm Chấn lại một lần nữa thăng lên kính nể chi sắc. Đồng thời Hà Mụ Mụ trong lòng một tia cuối cùng lo lắng buông xuống. Hà Mụ Mụ sắc mặt không khỏi lộ ra vui sướng chi sắc, liền vội vàng tại bệ thần cầm lấy tam căn hương thiêu đốt, cung kính hướng về điện thờ lễ bái ba cái bẩm báo nói, Liễu Tiên, lịch đại tổ sư tại phía trên, hiện có một người con gái. Họ Hoàng danh Dung nhập ta Sướng Môn, nàng này không chỉ có là nổi tiếng giang hồ nữ hiệp, mà dung mạo tuyệt thế, tính chí dâm mà nội sinh mỹ cốt, trí tuệ càng là mọi người đều biết. Võ có thể ở này loạn thế bảo truyền thừa không dứt. Văn nhất định có thể đem bổn môn tài nghệ thanh vu lam màu xanh đậm hơn màu lam. Cố tình lĩnh nàng này đến tế bái, bẩm báo lịch đại tổ tiên. Hoàng Dung sắc mặt mặc dù hơi hơi ửng hồng, nhưng trong lòng sớm đã có chuẩn bị. Trên mặt cũng không có nan kham thần sắc. Tâm thần ngược lại dừng ở xốc lên vải đỏ thần tượng phía trên. Chỉ thấy điện thờ thả một cái trần như nhộng chỉ có một đầu trong suốt lóng lánh bạch xà quấn thân thiếu tượng nữ thần. Bạch xà nhìn qua cũng không âm u khủng bố. Ngược lại cùng trần trụi thiếu nữ kết hợp có vẻ đặc biệt xinh đẹp quyến rũ. Hiển nhiên dâm tự không giống là chính thần, Hoàng Dung không kịp nghĩ nhiều khác, lúc này Hà Mụ Mụ đã thượng hoàng hương. Lại một lần nữa lấy ra tam nén nhang thiêu đốt, đưa cho Hoàng Dung nói, nữ nhi ngoan, nhanh chóng tế bái Liễu Tiên cùng lịch đại tổ sư. Lịch đại tổ sư linh vị đều khắc vào linh xà trên người. Để cầu sau khi Liễu Tiên phù hộ. Bởi vậy này thần tượng đối với đệ tử bổn môn trọng yếu nhất đồ vật. Hà Mụ Mụ còn cuối cùng đối với Hoàng Dung dặn dò thần tượng trọng yếu. Hoàng Dung một bên gian nan tiếp nhận Hà Mụ Mụ trong tay hương. Một bên gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Hoàng Dung hai tay cầm lấy hương, chậm rãi đứng lên, nhón chân lên hướng thần tượng tam bái cửu gõ lên. Đuôi chó cùng vòng cổ lại tăng thêm cẩu vậy tư thế, đồng thời vú to, eo thon, mông cong buộc vòng quanh đường cong hoàng mỹ. Bởi vậy Hoàng Dung lúc này hình tượng tại Lâm Chấn cùng Hà Mụ Mụ trong mắt, hiển nhiên tựa như đứng thẳng nửa người nửa chó tại bái thần. Nhìn qua buồn cười lại dâm uế. Hơn nữa theo nhón chân lên duyên cớ, dâm thủy cùng tinh dịch chậm rãi theo Hoàng Dung huyệt dâm bên trong chảy ra. Nhỏ giọt rơi ở mặt. Càng lộ ra hình ảnh dâm đảng. Hà Mụ Mụ lại lộ ra vừa lòng nụ cười, Hoàng Dung càng biểu hiện ra nào như vậy mẹ lại càng yên tâm, minh bạch như vậy Hoàng Dung thì càng khó thoát ly Sướng Môn. Chỉ thấy Hoàng Dung gian nan đem hương cắm lên. Một bên lễ bái một bên hướng về thần tượng thề nói, Liễu Tiên cùng lịch đại tổ sư tại phía trên, nay nô gia Hoàng Dung tự nguyện gia nhập Sướng Môn, từ nay về sau chính là Sướng Môn trung người, sau này nhất định tuân thủ môn quy. Hàng năm tuổi tế, sinh thời hương khói không dứt. Như như làm trái ắt gặp ngũ lôi oanh. Hiển nhiên thông minh Hoàng Dung nhận thấy Hà Mụ Mụ nhược điểm, trong lòng biết loại này dâm tế chú trọng nhất hương khói tế bái, vì biểu thị thành kính các loại đường ngang ngõ tắc tế điện ùng ùng. Mà Hà Mụ Mụ linh tinh sợ nhất sau khi không sau tế bái, sau khi trở thành thê thê thảm thảm cô hồn giả quỷ. Hà Mụ Mụ vừa nghe quả nhiên lộ ra vui sướng sắc mặt, hiển nhiên Hoàng Dung chính trung Hà Mụ Mụ hạ ngực. Hà Mụ Mụ cuối cùng không che giấu được vui sướng nói. Con gái tốt, mẹ cấp nữ nhi ngươi làm xong một bước cuối cùng, về sau ngươi chính là chúng ta Sướng Môn trung người. Dứt lời, Hà Mụ Mụ liền từ một bên lấy ra các loại tinh xảo tao nhã đóa hoa loại vật phẩm trang sức, cùng một hộp đỏ sẫm thuốc màu. Hoàng Dung thấy thế không khỏi tò mò hỏi, mẹ, đây là muốn điểm hoa điền sao? Hà Mụ Mụ một bên đùa nghịch một bên cẩn thận hồi đáp, cũng có thể nói như vậy. Đại khái ý tứ không sai biệt lắm, chẳng qua điểm thượng liền vĩnh không bóc ra. Đây cũng là vì kỹ nữ dấu hiệu, chỉ cần là hơi có nội tình Sướng Môn nhập môn nhất định sẽ điểm thượng chẳng qua đại đồng tiểu dị, tính là nữ nhi thân phận ngươi tôn quý cũng không thể ngoại lệ. Nghe vậy Hoàng Dung trong lòng không khỏi thầm nghĩ căn bản không giống với. Nói hình xăm mới đúng, hãy cùng một chút nhập hắc đạo bang phái muốn hình xăm giống nhau, đồng thời không khỏi nhớ tới chính mình dưới bụng cái nào dâm uế đến cực điểm nô ấn, sắc mặt không khỏi nổi lên một chút tái nhợt chi sắc. Gặp Hoàng Dung sắc mặt. Hà Mụ Mụ hơi lộ ra một vẻ khẩn trương hướng Hoàng Dung hỏi, nữ nhi hiện tại có không là hối hận. Không đợi Hoàng Dung hồi phục, một bên Lâm Chấn đột nhiên xen vào nói, cũng là bây giờ hối hận vẫn còn kịp, bằng không điểm thượng liền hối hận cơ hội cũng không có. Về sau ngươi Hoàng Bang chủ chính là cái gái điếm thúi. Nghe được Lâm Chấn lời nói, Hoàng Dung sắc mặt lại tái nhợt một chút, bất quá Hoàng Dung một lúc sau lập tức đánh thức qua đến, nhớ tới này mục đích. Liền vội vàng lên tinh thần nói. Mẹ ngươi đa tâm, đều lâm môn một cước rồi, nữ nhi há có thể lúc này thất bại trong gang tấc, nữ nhi chính là lo lắng những cái này vật phẩm trang sức, nếu như về sau cũng không bóc ra, có khả năng hay không có vấn đề. Nghe được Hoàng Dung trả lời, Hà Mụ Mụ bày ra miệng cười hướng Hoàng Dung trả lời, nữ nhi ngoan ngươi có thể yên tâm, cái này cũng không phải là bình thường vật phẩm trang sức, đều là chúng ta xướng môn độc môn đặc chế, điểm thượng sau không chỉ có không có khả năng bóc ra, còn có khả năng dần dần tan vào thân thể, cuối cùng trở nên giống như bớt. Nghe vậy, Lâm Chấn là tốt rồi kỳ cầm lấy một kiện vật phẩm trang sức đem chơi một chút, mới phát giác này vật phẩm trang sức nhưng lại giống như kẹo mạch nha mềm mềm nhu nhu. Không khỏi tò mò bóc một cái, vừa buông lỏng rất nhanh liền khôi phục nguyên trạng. Hoàng Dung thấy thế sắc mặt không khỏi tốt hơn rất nhiều, trong lòng băn khoăn cũng thiếu rất nhiều, thầm nghĩ nếu như thật cuối cùng trở nên giống như bớt, vậy là tốt rồi điểm. Ít nhất sơ ý một chút bị người khác nhìn đến còn có cớ giải thích. Gặp Hoàng Dung sắc mặt chuyển biến tốt, Hà Mụ Mụ cho rằng Hoàng Dung đã yên tâm xuống, lúc này cũng đã bãi làm xong, lấy ra một tờ vẽ có mười mấy trồng hoa văn tranh vẽ cấp Hoàng Dung nhìn nói. Nữ nhi ngoan, ngươi nhìn yêu thích cái nào hoa văn, muốn hay không giải thích một chút những cái này hoa văn ngụ ý. Hoàng Dung nhìn hoa cả mắt hoa văn, cuối cùng dùng chỉ có thể hoạt động bàn tay ngón tay một chút trong này một cái hoa văn nói. Không cần, nữ nhi liền chọn cái này là tốt rồi. Hà Mụ Mụ nhìn Hoàng Dung chọn hoa văn, không khỏi cẩn thận đánh giá Hoàng Dung một phen, hiện tại Hoàng Dung sau mông cắm vào đuôi chó, cổ trắng bao lấy vòng cổ cũng có một đầu xích vàng tử bị Lâm Chấn dắt. Mà tay chân gấp phía dưới, thân hình càng giống như chó, còn có tuyệt hảo dáng người tại dưới nằm đem mạng diệu mê người phát họa rung động lòng người. Hà Mụ Mụ trong lòng nhịn không được lại một lần nữa thầm khen một tiếng tốt một đầu tuyệt thế mỹ nhân quyển. Nhịn không được cuối cùng cười khen, nữ nhi ngoan, quả nhiên hảo nhãn lực, cái này quả thật cùng nữ nhi rất là xứng đôi. Hoàng Dung đã có một chút mơ hồ, nàng chọn cái này hoa văn, chỉ vì cái này hoa văn so với khác thể tích tương đối nhỏ. Văn lộ cũng là tương đối tinh tế. Không hề tạm dừng Hà Mụ Mụ tiếp lấy tiếp tục giảng giải, này hoa văn là mạng đà la hoa. Nhưng là nổi tiếng sa đọa hoa, mà chúng ta xướng môn bình thường dùng chính là màu đen mạng đà la ngụ ý trình độ cực cao sa đọa. Vừa vặn như nữ nhi mặt ngoài là cao quý được người kính ngưỡng nữ hiệp, vụng trộm lại dâm đãng đến cực điểm kỹ nữ chó mẹ, thập phần tương xứng. Càng có ý tứ chính là tại trong dân tộc lại có biệt danh cẩu hột đào, này có tính không lại là một cái ám chỉ. Nghe vậy Hoàng Dung trong lòng đại xấu hổ, hoàn toàn không nghĩ đến tùy tiện nhất chọn. Sẽ chọn ra làm nhục như thế hoa văn đến, đang muốn lên tiếng nghỉ đổi một cái thời gian. Lâm Chấn đánh ngáp có chút không kiên nhẫn nói, a, vậy chỉ dùng cái này hay rồi. Hà Mụ Mụ ngươi vẫn là nhanh chóng a, bằng không thiên đô sáng. Ngay tại bị Lâm Chấn một tá đoạn điểm ấy thời gian ở giữa, Hoàng Dung tỉnh ngộ tới rồi, đây chính là xướng môn a, khác hoa văn không hẳn tốt hơn chỗ nào. Chỉ sợ kia một chút hoa văn mỗi một cái. Hà Mụ Mụ cũng có thể nói ra cùng chính mình tương xứng xấu hổ ngôn luận đi ra. Đã minh bạch Hoàng Dung cũng gật đầu ý bảo liền cái này không có khả năng sửa đổi, kỳ thật Hoàng Dung trong lòng cũng hy vọng có thể mau chóng kết thúc. Bởi vậy cũng nghĩ Hà Mụ Mụ nhanh chóng động thủ làm xong. Thấy vậy Hà Mụ Mụ cũng không tiếp tục hàm hồ, cầm lấy môi cà điểm một chút vừa rồi quân mở đỏ sẫm thuốc màu, đối với Hoàng Dung nói, vậy bây giờ liền động thủ. Nữ nhi ngoan nghĩ kỹ điểm tại thân ngươi phía trên nơi nào. Nghe vậy Hoàng Dung không khỏi sửng sốt, vốn là cho rằng là quy định tốt một chút tại đó bên trong, kia một chút lăn lộn hắc đạo bang phái hình xăm đều là quy định một chỗ đâm phía trên, để lẫn nhau phân biệt. Đối với lần này Hoàng Dung không khỏi nghi hoặc hỏi. Mẹ, độ khó cái này không phải là thống nhất vị trí điểm sao? Đương nhiên không đúng, đúng mọi người yêu thích quyết định, bình thường điểm vị trí cũng liền mi tâm, xương quai xanh, sau lưng, bụng, cổ tay mắt cá chân mấy cái này, đương nhiên cũng có một chút tương đối khác loại. Như nhũ để môi mật những chỗ này. Nữ nhi hiện tại cảm nhanh nghĩ nghĩ, cốt quyết định điểm tại nơi nào. Biến cố đột nhiên đây là Hà Mụ Mụ cũng không nghĩ đến, chỉ thật kiên nhẫn giải thích một phen. Hoàng Dung chính là thoáng tự hỏi một hồi cũng rất mau trả lời nói. Phiền toái mẹ, liền điểm tại mắt cá chân phía trên A. Kỳ thật rất đơn giản mi tâm quá mức thấy được, cổ tay cũng giống như vậy, khác mặc dù bí ẩn có thể điểm thượng liền sẽ có vẻ chính mình yêu diễm, chỉ có mắt cá chân ẩn nấp rất nhiều đối với nàng ảnh hưởng ít nhất. Nhưng ngay khi nào liền muốn điểm thời điểm một bên Lâm Chấn lại phát ra không đồng ý nói, điểm tại mắt cá chân tức ẩn bí lại không tốt nhìn. Vẫn là điểm tại mi tâm tốt, thấy được rất nhiều lại có thể tăng thêm mị lực. Không được. Mi tâm tuyệt đối không được. Hoàng Dung kích động lập tức lên tiếng phản bác. Không nghĩ đến Hoàng Dung phản ứng lớn như vậy, Lâm Chấn không khỏi hỏi ngược lại, vì sao mi tâm liền thì không được. Chính là quá thấy được. Mẹ chúng ta sướng môn chính là tại dưới thiên kỷ nữ trung trong này một môn. Còn có cái khác các môn các phái hệ A, mà nói vậy đều có thể cho nhau phân biệt thân phận. Bình phục tâm tình Hoàng Dung đối với Hà Mụ Mụ hỏi. Đại thể thượng nữ nhi ngươi nói không sai, đối ngoại chúng ta đều gọi chung sướng môn. Chỉ cần hơi có truyền thừa đều riêng phần mình có khác tự xưng, như chúng ta đối với đồng hành trung tự xưng Liễu Tiên Quán, tự nhiên có thể ra hoa điền khác biệt. Cho nhau phân biệt thân phận. Mà theo chúng ta Liễu Tiên Quán cũng đã từng hiển hách. Có chút nội tình không khó nhìn ra chi tiết. Hà Mụ Mụ thừa nhận hồi đáp. Thậm chí liền rõ ràng, điểm tại mi tâm cái này không phải là để ta nâng lấy bài tử rêu rao khắp nơi ư, bởi vậy điểm tại mi tâm tuyệt đối không được. Hoàng Dung đối với lần này liền vội vàng tiếp tục phủ quyết nói, này có cái gì khó, dùng mái tóc hoặc che chắn một chút thì tốt. Lâm Chấn không nhường chút nào nói. Vậy có thiên ngày đề phòng cướp đạo lý, nói sao như vậy thủy chung vẫn có phiêu lưu tồn tại. Gặp hai người các không nhượng bộ, Hà Mụ Mụ xen vào nói, kia Lâm lão gia hai người các ngươi thương lượng xong đang cùng lão thân nói, lão thân tạm thời tránh một chút. Dứt lời liền trực tiếp đi ra gian phòng, đứng ở bên ngoài phòng chờ đợi. Gặp Hà Mụ Mụ đã ở bên ngoài phòng, lại nhìn dưới chân Hoàng Dung tuyệt không nhượng bộ thần sắc. Nhìn không được nhỏ tiếng cười mắng, còn nhân xưng nữ gia cát, ta nhìn danh không hợp thực. Điểm tại đó bên trong có cái gì cái gọi là? Đợi Hà Mụ Mụ đi, sướng môn chỉ ngươi một cái này không phải là ngươi nói tính, đến lúc đó đêm này hoa điền làm rơi còn không phải là dễ dàng sự tình. Hay là nói hoàng ban chủ nhất thầm nghĩ làm sướng môn trung người? Đúng vậy. Đơn giản như vậy làm sao lại không nghĩ đến, nếu như vậy vừa rồi phát lời thề. Cũng có thể như vậy, chỉ phải bảo đảm hương khói không dứt là được. Mặc dù Hoàng Dung phản ứng, có thể còn chưa phải cuối cùng nhận thua hỏi ngược lại. Ta tại sao muốn thuận theo ngươi ý? Nghe vậy Lâm Chấn trên mặt châm biếm càng thêm rõ ràng, cười nói, đó là đương nhiên là bản lão gia tha lên, mà ngươi đầu này tiện chó mẹ không kéo nổi. Rõ ràng như vậy sự tình còn muốn hỏi. Quả thật bổn có thể. Còn cố ý đem chó mẹ hai chữ ngữ khí tăng thêm một chút, làm Hoàng Dung lập tức tỉnh ngộ, đồng thời kinh hãi chính mình như thế nào chậm chạp nhiều như vậy, đơn giản như vậy sự tình, còn muốn những người khác đánh thức mới phản ứng. Trong lòng cuối cùng không khỏi thầm than một tiếng, mình quả thật là tha không thể, ảnh hưởng này càng ngày càng nghiêm trọng. Hoàng Dung bất đắc dĩ nhận thua nói, được rồi, sẽ theo ý tứ của ngươi là được. Sớm nên như thế là tốt rồi, cũng không cần lãng phí thời gian. Gặp Hoàng Dung chịu thua, Lâm Chấn lộ một tia ra gian kế thực hiện được nụ cười lẩm bẩm một câu, mới ra khỏi phòng ở giữa gọi về Hà Mụ Mụ. Hà Mụ Mụ mặc dù kinh ngạc hai người nhanh như vậy liền thương lượng xong, nhưng cũng không nói gì. Ngồi xuống giơ tay lên khăn dính chút rượu cấp Hoàng Dung mi tâm lau sạch sẽ về sau, một lần nữa cầm lấy môi bút tại Hoàng Dung mi tâm chỗ, nhẹ nhàng vẽ vài nét bút. Ngay tại Hoàng Dung mi tâm phát họa vài miếng ra đỏ tươi đóa hoa hình dạng. Hoàng Dung sắc mặt lại hơi lộ ra thống khổ chi sắc, hơn nữa kế tiếp Hà Mụ Mụ lấy ra một cây đen nhánh đặc biệt rất nhỏ châm, tại Hoàng Dung mi tâm không ngừng đâm, mỗi đâm một lần ngay tại Hoàng Dung mi tâm lưu lại hắc ám điểm. Mặc dù Hà Mụ Mụ tay nghề tinh xảo, mỗi lần đâm đều không có xuất huyết. Có thể cấp Hoàng Dung cảm giác chính là mỗi lần đâm, cũng như một cây thiết châm tại chui mở mi tâm vậy. Hoàng Dung cuối cùng thật sự nhịn không được, nắm chặt quả đấm. Sắc mặt thống khổ, lông mày nhíu chặt. Hoàng Dung cho mày, làm Hà Mụ Mụ không thể không ngừng tay đến, cầm lấy sớm chuẩn bị tốt khăn mặt cấp Hoàng Dung cắn, khuyên giải thích nói, nữ nhi ngoan kiên nhẫn một chút, vừa rồi cho ngươi đồ chính là máu son. Nhưng là độc môn bí phương mà phối liệu khó tìm cũng chỉ thừa này một phần rồi, chủ yếu lấy cáp máu cùng chu sa làm chủ, hợp với vài loại kỳ hoa dị thảo ngao luyện đi ra. Tỳ vết nào chính là vừa lau lên khi có chút kích thích. Hiện tại dưới kim đâm khó tránh khỏi rót vào da dẻ, mới tạo thành một chút đau đớn, bất quá rất nhanh liền đi qua. Hoàng Dung nghe vậy đành phải cắn chặt trong miệng khăn mặt, chậm rãi thả ra nhăn mi. Hà Mụ Mụ thấy thế liền vội vàng tiếp tục, đồng thời tăng nhanh điểm tốc độ. Hà Mụ Mụ ấn kinh nghiệm dĩ vãng để phán đoán, lại đã quên Hoàng Dung thân phận, nhưng là luyện võ người, va chạm bị thương cũng là bình thường có sự tình. Nếu quả thật là một chút đau đớn, Hoàng Dung căn bản sẽ không là như vậy biểu cảm. Mà Hoàng Dung lại cho rằng Hà Mụ Mụ nói đúng an ủi lời nói, như thế hai người lẫn nhau hiểu lầm phía dưới, không có phát hiện trong này dị thường. Rất nhanh Hà Mụ Mụ liền đâm xong rồi, Hoàng Dung mặc dù cảm giác còn từng trận dư đau đớn, nhưng trong lòng không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy Hà Mụ Mụ đem tam cánh hoa màu vàng hoa điền, cẩn thận dán lên, theo sau dùng một khắc chi môi bút dính điểm hướng đảng dịch chất lỏng, lại vẽ loạn một lần, tiếp lấy lấy ra một miếng nhỏ cùng giấy dầu không sai biệt lắm, giấy cũng vẽ loạn một tầng. Dán tại Hoàng Dung mi tâm phía trên, dùng cuối cùng khăn trùm đầu băng bó kỹ. Hà Mụ Mụ buông xuống trong tay đạo cụ, vỗ một cái tay nói, tốt lắm, ngày mai đến mở ra thì tốt, thời kỳ không muốn dính vào thủy là được. Một bên chờ đợi đã lâu Lâm Chấn thấy thế ngáp nói. Cuối cùng tốt lắm. Kia Hà Mụ Mụ, chúng ta trước hết hành cáo từ. Mà Hà Mụ Mụ một bên thu thập đạo cụ, một bên chính là khách khí hỏi một câu nói, Lâm lão gia, nếu không ở nơi này ở đây túc một đêm. Lâm Chấn lại cười cười từ chối nói. Không được, Hà Mụ Mụ ngươi tân nhận thức nữ nhi, hiện tại vẫn là một đầu chó mẹ thân phận, tự nhiên là phải đi về ngủ cẩu lồng mới đúng. Dứt lời liền muốn dắt Hoàng Dung rời đi. Thế vậy Hoàng Dung cũng không nhịn được nữa lên tiếng đối với Hà Mụ Mụ nói. Mẹ, phía trước ngươi không phải nói có biện pháp giải quyết nữ nhi thể chất vấn đề, không biết là biện pháp gì đâu này. Nghe vậy Hà Mụ Mụ sắc mặt kỳ quái xuất hiện một tia sửng sốt thần sắc, Hoàng Dung còn cho rằng chính mình đột nhiên lên tiếng vấn đề. Vẫn là thẳng như vậy bạch, làm Hà Mụ Mụ chưa từng phản ứng. Nhưng sự thật lại không phải như vậy, phía trước đã nghe Lâm Chấn giải thích quá Hoàng Dung tình huống. Tự nhiên biết Hoàng Dung cũng không có chó mẹ thể chất, chẳng qua là dược lực ảnh hưởng. Chỉ cần thân thể dược lực đều tiêu trừ sau tự nhiên không thành vấn đề. Bởi vậy Hà Mụ Mụ đối với lần này một mực không có để ý, Hoàng Dung đột nhiên vừa hỏi, Hà Mụ Mụ mới ngây ra một lúc, khá tốt sớm chuẩn bị tốt nghĩ sẵn trong đầu liền vội vàng lấy ra ba quyển thư nói. Nếu nữ nhi đều nhập môn, mẹ tự nhiên không có khả năng ẩn giấu dịch. Chúng ta xướng môn toàn bộ truyền thừa ở nơi này ba quyển trong sách, mà phương pháp giải quyết ngay tại trong này một quyển tâm pháp bên trong, hiện tại mẹ liền toàn bộ truyền cho nữ nhi ngươi. Nói xong Hà Mụ Mụ liền cẩn thận đem bên người bảo quản ba quyển thư cầm lấy đưa cho Hoàng Dung. Nghe vậy Hoàng Dung không khỏi tinh thần chấn động, theo sau lại phát hiện chính mình không biết như thế nào đi nhận lấy, dùng tay, nhưng bàn tay hoạt động có hạn rất khó đem ba quyển thư đều bắt được. Dùng miệng cắn lại sợ nước miếng đem thư làm hư. Hoàng Dung cũng không biết chính mình xảy ra chuyện gì, tình cấp bách phía dưới nàng con chó kia đuôi rất tự nhiên nhoáng lên một cái một quyển, ba quyển thư đã bị đuôi chó cuốn lấy. Hà Mụ Mụ chưa từng gặp qua như vậy tràn diện. Không khỏi trố mắt một hồi, mới khen, lợi hại, trách không được nữ nhi có khả năng trở thành một đầu mỹ nhân quyển, vừa rồi hoàn toàn không thấy được nữ nhi thân thể ngươi có động tới. Còn linh hoạt như thế giống như con chó này đuôi là nữ nhi ngươi trời sinh vậy. Chỉ có thể nói quả nhiên là thiên phú dị bẩm chó mẹ mệnh. Nghe vậy Hoàng Dung xấu hổ đến muốn tìm một cái lỗ để chui vào, mà Lâm Chấn lại tán thưởng vậy vuốt ve Hoàng Dung mái tóc đắc ý nói, Hà Mụ Mụ sau này ngươi tự nhiên rất nhiều cơ sẽ kiến thức đến. Ngươi nữ nhi này càng nhiều chó mẹ một mặt, nói nàng là cẩu yêu thác thế cũng không có khả năng quá. Kia còn phải là một đầu dâm đảng chó mẹ yêu mới được. lão thân về sau chậm rãi kiến thức, hiện tại lão thân sẽ không quấy rầy Lâm lão gia trở về. Hà mụ mụ phụ họa Lâm Chấn lời nói, đồng thời cũng phát hiện Hoàng Dung lúng túng khó xử liền chuyển đề tài nói. Lâm Chấn cũng không nói nhiều, hướng Hà mụ mụ cáo từ một tiếng, liền dắt Hoàng Dung hướng đến bên ngoài phòng đi đến. Mà Hoàng Dung tuy có tâm lên tiếng phản bác, có thể càng muốn trốn tránh như vậy xấu hổ đề tài, cũng liền thuận theo lấy Lâm Chấn mặt sau leo rời đi. Trở về trên đường thần kỳ thuận lợi, Lâm Chấn cũng không có làm nhượng lại Hoàng Dung khó xử sự tình. Hoàng Dung cuối cùng bị dắt trở lại mật thất đi đến cẩu lồng trước. Hoàng Dung lại chậm chạp không có bò vào đi, không đợi Lâm Chấn thúc giục, Hoàng Dung liền ngất đầu lên đối với Lâm Chấn nói, chủ nhân, nếu không hiện tại liền đem bí pháp làm. Hoàng Dung thật sự nhịn không được muốn nhìn một chút thư tịch thượng là như thế nào giải quyết nàng trên người vấn đề. Lâm Chấn lập tức lĩnh hội tới Hoàng Dung tâm tư, liền vội vàng cười hồi đáp, cũng không gấp gáp nhất thời, hiện tại quá muộn, ngày mai dưỡng hảo tinh thần rồi nói sau. Chi theo mi tâm đau sau cơn đau, Hoàng Dung cảm giác chính mình thanh tĩnh rất nhiều. Lập tức minh bạch Lâm Chấn ý tại ngôn ngoại. Bất đắc dĩ nói, chủ nhân có yêu cầu gì, không nên quá mức, cùng lắm thì đợi ngày mai sẽ là. Ngươi con chó đuôi về sau không có sự chấp thuận không cho phép một mình cởi bỏ. Như thế nào đây? Lâm Chấn không hoảng hốt không bận rộn đưa ra yêu cầu. Đáp ứng chẳng phải là sau này trường kỳ đều mang theo đuôi chó, thật sự quá nhục nhã người, Hoàng Dung liền vội vàng phủ quyết nói, không được cái này quá mức, vẫn là đợi ngày mai rồi nói sau. Lâm Chấn đột nhiên ra tay theo Hoàng Dung đuôi chó trên người đoạt lấy ba quyển thư, ở trong tay suy nghĩ sửa miệng nói, cái này không được, vậy đổi lại chứng minh ngươi là có chủ vòng cổ không thể một mình cởi bỏ, cảm thấy thế nào? Mắt thấy bị Lâm Chấn đoạt đi ba quyển thư, Hoàng Dung có chút tức giận, nhìn về phía Lâm Chấn không khỏi có chút phẫn nộ. Có thể lại cảm thấy có chút chỗ không đúng, không khỏi do dự không chừng. Không đợi Hoàng Dung có thời gian suy nghĩ, Lâm Chấn cứ tiếp tục nói, yên tâm, chủ nhân ta không biết dùng này ba quyển thư xem như áp chế, chẳng qua tò mò lấy ra nhìn. Nếu như cái này không thể được còn có thể đổi lại, vẫn chưa được coi như, bất quá phiền toái Hoàng Ban chủ làm tiếp một đêm chó mẹ. Không biết như thế chó mẹ hành vi có khả năng hay không dẫn đến chó mẹ thể chất phát tác, không biết đến lúc đó có khả năng hay không vẫn là may mắn như vậy có thể tỉnh lại. Nghe vậy Hoàng Dung trong lòng mặc dù luôn cảm thấy không thích hợp. Nhưng Hoàng Dung cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy Lâm Chấn nói cũng có đạo lý, quả thật có phiêu lưu. Nhiều một đêm là hơn xuất phát làm phiêu lưu, đến lúc đó thật phát tác có thể hay không tỉnh lại còn thật khó có thể đoán trước. Nghĩ vậy, Hoàng Dung cảm thấy vừa rồi điều kiện không phải là khó khăn như vậy tiếp nhận, ít nhất che lấp tương đối dễ dàng. Như thế Hoàng Dung bất đắc dĩ đáp ứng, không cần đổi, cứ như vậy đi. Lâm Chấn gặp Hoàng Dung đi vào khuôn khổ, trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, rất sợ đêm dài lắm mộng, liền vội vàng dắt Hoàng Dung trở lại Đông Sương phòng. Sáng sớm hôm sau, phía chân trời vừa lộ ra mặt trời, mơ hồ đám sương còn không có tan hết. Mà Hoàng Dung cùng Lâm Chấn hai người song song đi ra Lâm gia đại trạch, tọa lên xe ngựa nghênh ngang mà đi. Mà lúc này Hoàng Dung đầu đội triền chi trâm, một thân thúy sắc quần áo, chân xuyên gấm giày, mặc dù tính không lên đặc biệt đoan trang, nhưng cũng lộ ra một chút tự trọng. Tới dâm tiện chó mẹ hình tượng đơn giản là như hai người khác biệt. Theo Lâm Chấn cũng sợ có người nhận ra Hoàng Dung đến, vô luận là Hoàng Dung thân phận chân thật hoặc Lâm nhị phu nhân thân phận, không nghĩ qua là truyền đến Quách Phù trong tai sẽ không tốt xử lý. Bởi vậy Lâm Chấn làm Hoàng Dung chuyên tâm tọa tại toa xe bên trong nghỉ ngơi, liền không muốn mặt mày rạng rỡ. Này chính hợp Hoàng Dung ý, và tại toa xe bên trong nhắm mắt dưỡng thần. Tối hôm qua cấp Lâm Chấn thi triển xong bí thuật sau, Lâm Chấn nếm thử vài lần thăm dò, phát giác không thành vấn đề sau, liền cấp Hoàng Dung buông ra trói buộc. Buông lỏng buộc, Hoàng Dung liền khẩn cấp không chờ được nghiên cứu khởi Hà mụ mụ truyền cho nàng ba quyển thư. Này ba quyển thư, một quyển tên là Lục Dục Xà Cởi Thay Đổi Nội Công Tâm Pháp. Một quyển là phối hợp này nội công tâm pháp sử dụng các loại mị thuật bí pháp. Lạ nhất vẫn là hạ sách nhưng không có thượng sách. Một quyển là cuối cùng sướng môn thu thập các loại bí thuốc phối phương, vẫn là mỹ dung dưỡng nhan chiếm đa số, cũng có một chút cái khác nhưng không nhiều lắm, như tối hôm qua Hà mụ mụ nói máu son. Hiển nhiên phương pháp giải quyết liền này nội công tâm pháp phía trên, bởi vậy Hoàng Dung một đêm không ngủ chính là nghiên cứu này lục dục xà cởi thay đổi. Phát giác quả nhiên không thẹn xướng môn tâm pháp, không hề công kích tính, trên cơ bản sinh thành nội lực đều dùng tại Mỹ Dung dưỡng nhan. Tăng lên tự thân mị lực phía trên, duy nhất được coi là đứng đắn chính là xà cởi thay đổi bí pháp, tiêu hao nội lực bắt chước xà tróc da vậy cởi thay đổi do đó làm được tự liệu bài độc hiệu quả. Mà căn bản là món thập cẩm tồn tại. Như kỳ lạ nhất chính là không giống bình thường công pháp lấy đan điền hội tụ nội lực, mà là lấy làm người ta khó có thể nói sỉ đáy chậu huyệt xem như đan điền hội tụ nội lực. Bất quá chính là như thế này mới làm Hoàng Dung có thể kim tu. Đợi nội lực thâm hậu sau lại lấy lục dục làm dẫn, đem tự thân hạ thi bành kiểu dẫn tới huyệt hội âm, lấy cuối cùng nội lực luyện hóa, có thể trưởng khống tự thân tính dục. Cái này rõ ràng có câu gia trảm tam thi bóng dáng. Chẳng qua sửa chém vì khống mà thôi. Bình thường lục dục vì mắt, ý, miệng, mũi, thân, ý, nhưng này tâm pháp lại nhiều vi dẫn động tự thân tình dục, rõ ràng khiên cưỡng phụ, chủ quan suy nghĩ chiếm đa số, còn cố ý phân 6 tầng đối ứng nhất dục. Một tầng cuối cùng vì luyện hóa hạ thi bành kiểu. Lại như lấy tiêu hao nội lực tới đến dưỡng da linh tinh dưỡng nhan Mỹ Dung hiệu quả. Hiển nhiên liền có tối thượng tầng ngoại gia công bóng dáng. Hơn nữa Hoàng Dung còn phát giác trong này có rất nhiều lỗ hổng địa phương. Nếu không phải là Hoàng Dung gia học sâu xa, trong nhà tàng thư các môn các phái đều có đề cập, mà Hoàng Dung cũng đều nhất nhất hiểu rõ quá, bằng không còn thật tìm không ra nhiều như vậy lỗ hổng đi ra. Bất quá Hoàng Dung vẫn là rất bội phục xướng môn tổ sư môn. Hiển nhiên cũng không phải là luyện võ người. Hẳn là vừa mới bắt đầu được đến một quyển thượng thừa đạo gia tâm pháp bí ẩn nhất, có thật nhiều thuật ngữ còn các gia khác biệt. Nhất biết bán cởi xuống tu luyện, sau đó một thế hệ căn cứ thu thập một chút khẩu quyết sửa chữa. Mới biến thành hiện tại lục dục xà cởi thay đổi. Mà cuối cùng này lục dục xà cởi thay lòng đổi dạ pháp mặc dù nhìn qua lỗ hổng rất nhiều, lại không có quá nhiều tác dụng phụ, một mực đời đời có thể tu luyện liền có thể nhìn ra. Vừa ý này tâm pháp trên giang hồ miễn cưỡng tính thượng là trung thừa mà thôi, nhưng có chút hiệu quả kỳ dị chỗ đều có thể so sánh thần công diệu bí quyết, đây mới là Hoàng Dung bội phục địa phương. Hoặc đúng là bởi vì này nhất biết bán giải. Không có sớm đã thâm nhập lòng người khuôn sáo a. Về phần tại sao biết là đạo gia tâm pháp, mặc dù hiện tại này tâm pháp đã sửa hoàn toàn thay đổi có thể vẫn có dày đặc đạo gia sắc thái. Một đêm giải độc. Hoàng Dung miễn cưỡng cũng coi như đem môn này tâm pháp lý giải thấu triệt. Minh bạch vì sao có thể giải quyết tự thân vấn đề, hao tổn nội lực tăng lên chính mình mị lực cũng coi như thay đổi thể chất phương pháp, thực có khả năng thay đổi thể chất của mình. Đạo gia tam thi càng là bị truyền thần dị vô cùng. Chưởng khống sau giải quyết tự thân vấn đề còn không phải là dễ dàng sự tình, bất quá cái này cơ hội thực vi độ khó cùng thời gian cũng không kịp. Tuy nói như thế, Hoàng Dung lại không đi thứ nhất thời đi tu luyện. Cũng là nhập môn cần phải thuốc dục phối hợp. Tuy rằng Hoàng Dung đã minh bạch tại sao muốn thuốc dục phối hợp, chỉ vì xướng môn không có khả năng hao phí vài năm thậm chí mười mấy năm thời gian đi đặt nền móng đến trúc cơ. Tự nhiên nghĩ kia một chút rất nhanh nhập môn tà ma ngoại đạo. Hiển nhiên là tham khảo là độc tông lấy độc nhập môn phương pháp, chẳng qua loại bỏ đối với dung mạo tổn thương độc tố, cũng tạo thành tu luyện ra đến nội lực suy yếu. Không hề công kích tính. Hãy nói lấy độc nhập môn phương pháp bản thân cũng không nan làm được. Chỉ cần tìm một chút phú quý ân đoàn lái buôn bận rộn thu thập là được. Mặc dù Hoàng Dung có thể trực tiếp nhập môn, nhưng vẫn cảm thấy cuối cùng làm từng bước đến, như vậy tối không phiêu lưu, dù sao lấy Hoàng Dung kiến thức này tâm pháp so với ma đạo tà môn có vẻ càng thêm quái dị. Một trận sốc nảy làm nhắm mắt dưỡng thần Hoàng Dung đánh thức qua đến, rớt ra màn xe, mới phát hiện đã đến. Liền vội vàng theo lấy Lâm Chấn xuống xe ngựa. Vừa vào nhà liền phát hiện Hà Mụ Mụ sớm ở đại sảnh chờ, hai người liền vội vàng tiến lên cho nhau lên tiếng chào. Theo sau Hà Mụ Mụ ngoắc ý bảo Hoàng Dung đi đến trước mặt nàng, Hoàng Dung nghe theo phía trên đi trước. Hà Mụ Mụ một bên cởi bỏ Hoàng Dung khăn trùm đầu nhất vừa lầm bầm lầu bầu nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, có thể xé mở nhìn nhìn hiệu quả như thế nào. Cởi bỏ khăn trùm đầu Hà Mụ Mụ quan sát một chút, mới cẩn thận chậm rãi xé mở Hoàng Dung mi tâm thượng giấy dầu. Hà Mụ Mụ cuối cùng lấy ra môi bút lau sạch sẽ, tại thoáng tu bổ một chút. chỉ thấy Hoàng Dung mi tâm dũng dược ra một đóa lấy màu đen làm chủ. Viền hoa lập lòe một tia không như thế nào rõ ràng đỏ tươi sắc, theo bên trong tâm một mực tản ra chìm vào cuối cùng màu đen màu vàng kim, tạo thành mạng đà la hoa. Hà Mụ Mụ lại nhíu mày một cái, theo lẽ thường mà nói hẳn không có đỏ tươi sắc mới đúng. Phía trước nói máu son dùng cáp máu cùng chu sa làm chủ, bình thường đồ thượng ẩn hình, hơn nữa như vậy lượng thiếu dưới tình huống, rất khó để lần nữa hiện hình. Bất quá vừa ý càng thêm xinh đẹp động lòng người, có khả năng là thả quá lâu a. Này đóa ba màu mạng đà la hoa tại Hoàng Dung mi tâm phía trên, cùng Hoàng Dung dung nhan tuyệt thế tôn nhau lên phía dưới, đoan trang trung lại nhiều hơn một chút yêu diễm. Liền một bên Lâm Chấn không khỏi khen, xinh đẹp mỹ a, quyết định điểm tại mi tâm quả nhiên chính xác. Hà Mụ Mụ lấy ra gương đồng đưa cho Hoàng Dung, Hoàng Dung tiếp nhận, nhìn trong gương đồng chính mình, nếu như này hoa không đặc thù hàm nghĩa, nhìn qua quả thật mỹ. Minh bạch trong này ý nghĩa, Hoàng Dung chỉ cảm thấy đần độn vô vị. Thô sơ giản lược lại nhìn một chút. Hoàng Dung đã đem gương đồng còn cấp Hà Mụ Mụ. Lúc này Lâm Chấn cũng hướng Hà Mụ Mụ đưa ra cáo từ, nhưng sau đó chuyển người vỗ vỗ Hoàng Dung mông công nói, Hoàng Ban chủ ngoan ngoãn tại nơi này nán lại, buổi tối chủ nhân trở về đón ngươi. Hiển nhiên lúc này Lâm Chấn đã không sợ Hoàng Dung chạy trốn. Bởi vì hắn biết lúc này Hoàng Dung một lòng đều nhào vào quyển kia tâm pháp phía trên. Theo tối hôm qua hắn chút nào không đề phòng ngủ ở nàng bên cạnh cũng không có động thủ sẽ biết. Điều này cũng chính hợp Hoàng Dung ý, hướng Hà Mụ Mụ vấn đề khi cũng không có như vậy lúng túng khó xử. Liền vội vàng gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Đợi Lâm Chấn sau khi rời đi, Hoàng Dung gấp gáp hướng Hà Mụ Mụ nói, mẹ, ngươi cấp tâm pháp tối hôm qua đã thô minh ý nghĩa. Không biết mẹ có hay không nhập môn cần dược liệu, nữ nhi nghĩ tu luyện một phen. Mẹ tự nhiên sớm chuẩn bị tốt lắm. Hiện tại đi nấu nước là được. Gặp Hoàng Dung như vậy tích cực Hà Mụ Mụ vẻ mặt tươi cười hồi đáp. Như thế hai người đi đến phòng tắm. Liền vội vàng động thủ nổi lên thủy, tiếp lấy đem đốt lên thủy rót vào một bên sớm chuẩn bị đại một thùng. Thời kỳ Hoàng Dung hướng Hà Mụ Mụ hỏi thăm tâm pháp sự tình, bởi vậy Hoàng Dung càng thêm rõ ràng. Nguyên lai môn phái sơ tổ là Đường Mạc cung nữ. Hoàng cung bị phá khi nhân cơ hội cuốn đi mấy quyển đạo thư cùng một chút tài bảo. Đáng tiếc đạo thư cũng không phải là một bộ, là vụn vặt chỉ có thượng sách hoặc hạ sách thậm chí không trọn vẹn. Sau càng là chiến loạn liên tục hạ lưu lạc phong trần. Vì tự bảo vệ mình liền đối với mấy quyển đạo thư suy đoán lung tung phía dưới, liều chết tu luyện lên. Sau cùng Hoàng Dung suy đoán không sai biệt lắm. Sau từng đời một sửa chữa bổ khuyết cùng một lần kỳ ngộ phía dưới thành hiện tại lục dục xà cởi thay đổi. Như vậy tâm pháp tự nhiên không có người đem luyện đến viên mãn, cao nhất cũng mới chỉ có một người luyện đến nhị dục tình cảnh, mà theo lẽ thường mà nói chỉ cần luyện thành nhất dục liền có cơ hội dẫn động hạ thi tiến theo huyệt hội âm. Có thể lịch đại đến nay cũng chính là ít ỏi mấy người cảm ứng được hạ thi bành kiểu mà thôi. Đối với lần này Hoàng Dung chỉ cảm thấy lại bình thường bất quá. Lúc này đại một thùng đã đem mãn 1/3 thủy, Hà Mụ Mụ lấy ra nhất bao dược liệu ngã đi vào. Sau đó một bên quấy một bên thêm tiếng đốt cốt thủy. Đợi đại một thùng thủy mãn đến 2/3 thời điểm, Hà Mụ Mụ ý bảo Hoàng Dung có thể đi vào. Liền tối xấu hổ hóa thân chó mẹ một mặt đều cấp Hà Mụ Mụ xem qua. Hoàng Dung tự nhiên không có khả năng lúc này cảm thấy ngượng ngùng, Hoàng Dung rất tự nhiên cởi xuống trên người quần áo. Chỉ còn lại có cuối cùng cổ trắng thượng xấu hổ cẩu vòng cổ. Thử nước ôn Hoàng Dung cuối cùng nhảy vào đại một thùng. Vào nước sau Hoàng Dung không chút nào do dự trực tiếp ngồi xếp bằng, thử vận hành lên lục dục xà cởi thay đổi, chỉ chốc lát sau, dược lực theo làn da rót vào bên trong thân thể, mà lục dục xà cởi thay đổi đem dược lực chuyển hóa thành từng sợi rất nhỏ nội lực. Hiển nhiên Hoàng Dung mặc dù lần thứ nhất tu luyện, có thể bản thân cảnh giới cùng công pháp lý giải. Làm Hoàng Dung dược lực hấp thu so dĩ vãng người mau thượng thập bội có thừa, thủy còn ôm dược lực liền hấp thu xong tất. Thấy thế Hoàng Dung đành phải theo đại một thùng trung nhảy đi ra. Hà Mụ Mụ kinh ngạc Hoàng Dung nhanh như vậy liền hấp thu xong tất, nhưng nghĩ Hoàng Dung thân phận liền không biết là kỳ quái, có thể cuối cùng là nhịn không được hỏi, nữ nhi ngoan ngươi đây là nhập môn sao? Mẹ, tâm pháp nữ nhi hiện tại quả thật đã nhập môn nữ nhi nghĩ lại phao một lần thử xem còn có hiệu quả hay không? Hoàng Dung một bên trả lời cũng không kịp mặc lên quần áo một bên đem đại một thùng nước nâng lên đổ sạch. đồng thời trong lòng âm thầm may mắn, tối hôm qua Vô Dụng tự thân nội lực trực tiếp nhập môn. Tự mình tu luyện qua mới hiểu được. Đúng là này lục dục xà cởi thay đổi tu luyện ra đến nội lực yếu đáng thương, đồng thời cũng làm theo thác loạn dẫn đến tác dụng phụ cũng biến thành cơ hồ không có. Âm thầm cảm thán không nghĩ đến có khi yếu cũng là một loại ưu thế. Đương nhiên còn có hiệu quả, bất quá giảm yếu rất nhiều, nhiều nhất tài công bậc 3 qua đi cơ bản không có hiệu quả gì. Hiển nhiên biết Hoàng Dung một lòng chú ý tại tâm pháp phía trên, khác hai quyển không nhiều đi nhìn, Hà Mụ Mụ bất đắc dĩ cấp Hoàng Dung giải thích. Rất nhanh lần thứ hai thuốc dục chuẩn bị xong, Hoàng Dung lại nhảy vào thùng bên trong. Lần này Hoàng Dung cũng không có lập tức vận hành tâm pháp. Ngồi xếp bằng sau đó, suy nghĩ tĩnh tâm sau mới chậm rãi vận hành tâm pháp. Mà vận hành tâm pháp cùng vừa rồi rất có khác biệt. Rõ ràng Hoàng Dung lúc này tu bổ tâm pháp trung lỗi lậu. Hiển nhiên nhập môn vận công không làm khó Hoàng Dung, sửa chữa tâm pháp hoàn toàn không có vấn đề. Hoàng Dung âm thầm cảm thụ một chút, sửa chữa quá tâm pháp tu luyện ra đến nội lực. Tuy rằng vẫn còn là không có nửa điểm lực sát thương. Nhưng vô luận là nội lực sinh thành cùng nội lực tinh thuần cùng hùng hậu là phía trước gấp mấy lần. Gặp không có vấn đề, Hoàng Dung tiếp tục tu luyện lên. Hoàng Dung lần thứ ba theo bên trong thùng nhảy ra. Hà Mụ Mụ thấy thế đối với Hoàng Dung nói, còn có mấy phó dược lực rất tốt dược tề, nữ nhi ngoan muốn hay không lại tiếp tục. Hoàng Dung một bên mặc lại quần áo một bên trả lời, mẹ không cần, ngày mai lại tiếp tục a, hiện tại liền có điểm tốt quá hóa cùi bắp. Hà Mụ Mụ thấy thế cũng chỉ có thể theo Hoàng Dung ý, Hoàng Dung rất nhanh liền mặc tốt, đối với Hà Mụ Mụ nói, vì nghiên cứu tâm pháp, nữ nhi tối hôm qua một đêm không ngủ, mẹ có thể chuẩn bị cái gian phòng cấp nữ nhi nghỉ ngơi sao? Hà Mụ Mụ mới phát giác Hoàng Dung kia nhàn nhạt mắt quần thâm, liền vội vàng đáp ứng nói, đương nhiên là không thành vấn đề, cái này dẫn ngươi đi. Nói liền mang theo Hoàng Dung đến trong một phòng khách, làm Hoàng Dung nghỉ ngơi thật tốt Hà Mụ Mụ liền cáo từ rời đi gian phòng. Gặp Hà Mụ Mụ đã ly khai, Hoàng Dung không có thứ nhất thời nằm tại trên giường nghỉ ngơi, mà là hai chân ngồi xếp bằng vận hành lên lục dục xà cởi thay lòng đổi giả pháp. Trải qua phía trước nếm thử Hoàng Dung hoàn toàn xác nhận lục dục xá nữ tâm pháp nhập môn đến tầng thứ nhất tâm pháp. Cơ bản đã đem lỗ hổng địa phương tu bổ tốt. Nói cách khác có thể sử dụng tự thân vốn có nội lực tu luyện, vậy cũng không có tác dụng phụ. Bởi vậy mới chịu cái gian phòng nghỉ ngơi. Tốt an tĩnh nếm thử. Hoàng Dung lúc này cẩn thận dẫn động một tia tự thân công lực đầu nhập lục dục tâm pháp bên trong. Làm Hoàng Dung kinh ngạc chính là lục dục tâm pháp nội lực dễ dàng đem tự thân nội lực cắn nuốt. Hơn nữa trong này hao tổn cũng liền không sai biệt lắm chừng một thành, phải biết cho dù là đồng nguyên nội lực chuyển đổi trong này hao tổn cũng ít nhất hai thành. Khác biệt nguyên có thể giữ lại ngũ thành cũng chính là tối kết quả tốt. Hoàng Dung tự hỏi một phen còn chưa phải minh là duyên cớ nào, bất quá đây là chuyện tốt, cũng sẽ không nhiều hơn nữa nghĩ. Tiếp tục chuyển hóa lên. Rất nhanh Hoàng Dung bản thân nội lực đã ngã hồi trong trí nhớ trình độ. Ngoài ý muốn chính là nội lực có vẻ càng thêm tinh thuần củng cố, mà hình như thụ lục dục tâm pháp ảnh hưởng, nguyên bản liền thiên hướng âm tính nội lực trở nên càng âm nhu hơn sâu thẳm. Nhưng Hoàng Dung đã không để ý tới những cái này. Cảm nhận bên trong thân thể bồng bột lục dục chân khí, thầm nghĩ hiện tại công lực ít nhất có 10 năm có thừa a, cũng đủ rồi. Nghĩ đã đem lục dục chân khí ấn tăng lên mị lực bí pháp vận hành lên đến, nguyên bản phối hợp xà cởi bí pháp hiệu quả rất tốt. Nhưng lần đầu Hoàng Dung không dám nhiều thử. Nội lực bắt đầu mỗi vận hành một tuần lục dục chân khí tản vào bên trong thân thể các nơi. Hoàng Dung hiển nhiên nghĩ lầm rồi. Sướng môn cũng không là môn phái võ lâm làm sao có khả năng 10 năm như một ngày tu luyện khô khan. Hiện tại Hoàng Dung công lực đã là lịch đại sướng môn trung top 3 tồn tại. Này lại dẫn đến bí pháp cải tạo càng thêm xâm nhập, đồng thời đã cùng ghi lại trung thuật bất đồng. Lịch đại đến nay đều là một chút đến cải tạo, nhưng bây giờ Hoàng Dung một cái chớp mắt mà thành. Hậu quả cũng biến thành khó có thể đoán trước. Rất nhanh lục dục chân khí hao tổn thừa nửa thành không đến. Hoàng Dung mới chậm rãi thu công. Không lâu Hoàng Dung cũng nhận thấy cùng ghi lại trung khác biệt, thân hình hơi hơi nóng lên. Có thể trừ lần đó ra cũng không có khác thường. Hoàng Dung liền lấy vì sướng môn các đời trước lười đem như vậy tiểu tiểu khác thường ghi lại, trong lòng cũng liền không cho là đúng. gặp không hiệu quả trong lòng mặc dù cấp bách nhưng lúc này nội lực hao tổn nghiêm trọng Hoàng Dung, tăng thêm suốt đêm mệt mỏi phía dưới. Bất đắc dĩ Thuận Thế liền nằm xuống ngủ rồi, tỉnh lại lại nghĩ biện pháp. Sau một lúc lâu ngay tại Hoàng Dung đã tiến vào ngủ say bên trong thời điểm, Hoàng Dung thân thể yêu kiều từ nguyên lai hơi hơi nóng lên đến dần dần trở nên lạnh, cuối cùng trở nên giống như khối băng. Tiếp lấy không lâu lại chậm rãi biến trở về ấm. Cả người cuối cùng đều trở nên phỏng tay. Như thế lạnh nóng qua lại chuyển biến 9 lần về sau, Hoàng Dung mới khôi phục bình thường. Càng làm người ta kỳ quái là cả quá trình Hoàng Dung không hề phát hiện, tự thân không cảm giác nửa điểm khác thường. Không lâu về sau, đã đến giờ không sai biệt lắm đi đến giờ thân, Hoàng Dung chậm rãi theo bên trong ngủ say tỉnh lại, cảm giác toàn thân mình dính dính, lập tức minh bạch bí pháp nổi lên tác dụng. Hoàng Dung hoảng bận rộn mình kiểm tra lại đến. Lại phát giác giống như không có thay đổi gì, nội lực cùng phía trước giống nhau, thân thể trừ bỏ làn da dính dính khác cũng không có gì rõ ràng biến hóa. Tâm không khỏi một trận hoảng loạn. Đối với lần này Hoàng Dung lúc này mới đánh thức qua đến. Chính mình căn bản không có cách nào biết có hữu hiệu hay không, chỉ có thể nhìn về sau có khả năng hay không phát tác mới biết được, thậm chí phương pháp kia có hữu dụng hay không còn chưa nhất định. Nghĩ vậy Hoàng Dung không khỏi cười khổ một tiếng. Chính mình thật bị dọa nhập ma. Vì thế có thể nói là đem chính mình bán không còn một mảnh, dễ dàng liền nhập xướng môn, trở thành một tên hạ cửu lưu kỹ nữ. Có thể việc đã đến nước này, Hoàng Dung nhất thời thúc thủ vô sách. Cũng không nghĩ những biện pháp khác, chỉ có thể cầu nguyện phương pháp này thật có hiệu quả. Hơi chút bình phục một chút tâm tình về sau, Hoàng Dung cảm giác trên người dính dính cảm giác càng ngày càng không khỏe, đành phải trở lại phòng tắm tắm rửa một phen. Hoàng Dung lại lần nữa ngồi vào thùng tắm, cầm lấy khăn tắm chà lau thân hình, Hoàng Dung lại phát giác trong này khác thường. Vốn là cho rằng dính cảm là phía trước vận động dẫn đến chảy mồ hôi mà tạo thành. Nhưng bây giờ bay sượt lau làn da thượng chút nào không thấy được lông tơ nhao nhao rơi xuống. Thấy vậy Hoàng Dung liền vội vàng chà lau toàn thân, chỉ thấy khăn tắm thượng dính đầy lông tơ. Lại phủ sờ cánh tay một cái thượng làn da, giống như vuốt ve tại giống như bạch ngọc. Cẩn thận quan sát phát hiện lúc này làn da giống như vừa bóc vỏ trứng gà. Một điểm lỗ chân lông cũng không thấy. Hoàng Dung lập tức minh bạch bí pháp khởi hiệu, trong lòng không khỏi sinh ra một chút vui sướng. Liền vội vàng nếm thử theo đáy chậu nhắc tới đã không nhiều lắm lục dục vận hành chân khí lên. Vận hành một cái đại chu thiên về sau. Hoàng Dung quan sát khởi thủy trung chính mình, nói như thế nào, làn da thay đổi bạch một chút nhưng cũng không rõ ràng. Rõ ràng hơn ở chỗ cấp nhân một loại ngọc thạch vậy trong suốt trơn bóng cảm giác, Hoàng Dung cuối cùng chỉ có thể dùng ngọc hóa để hình dung thay đổi của mình. Lục dục chân khí một mực vận hành phía dưới, ngọc hóa biến hóa trình độ rõ ràng đang tiếp tục làm sâu sắc. Giống như biến thành một tôn bạch ngọc mỹ nhân giống. Thích cái đẹp là nữ tử thiên tính, Hoàng Dung tự nhiên cũng không ngoại lệ. Có thể lúc này tự thân đâu chỉ tăng diễn ba phần, Hoàng Dung lại hài lòng không được, cau mày. Hoàng Dung chỉ cảm thấy lúc này chính mình đẹp thì đẹp thật, nhưng nhìn qua càng nhiều thị phi nhân cảm giác. Như thế các loại bộ dáng làm Hoàng Dung khó có thể tiếp nhận. Tốt nhất tôn bạch ngọc mỹ nhân, Hoàng Ban Chủ không thấy nửa ngày liền có như thế thay đổi. Vừa vào xướng môn liền có hiệu quả như thế, nhìn đến ngươi không chỉ có là trời sinh chó mẹ, vẫn là nhất định kỹ nữ. Hoàng Dung nghe vậy ngẩng đầu mới phát giác. Chính mình nhập thần lúc, chẳng biết lúc nào Lâm Chấn đi đến. Chính sắc mắt hiếp đánh giá chính mình trần trụi thân thể yêu kiều. Hoàng Dung hoảng vội vàng dùng cánh tay ngọc bảo vệ trước ngực, có chút xấu hổ trách cứ nói, ngươi sao có thể cứ như vậy tự tiện xông vào. Lâm Chấn lại dường như không nghe thấy, tự lo một bên hướng đến Hoàng Dung gần sát ra tay rớt ra Hoàng Dung che ngực cánh tay, đồng thời nói, chắn cái gì chắn, ngươi toàn thân trên dưới chỗ đó chưa có xem qua. Vừa nói một bên rớt ra Hoàng Dung cánh tay ngọc. Bàn tay to trực tiếp leo lên Hoàng Dung vú to phía trên chà sát trêu đùa lên. Cẩn thận thưởng thức một phen sau mới dừng lại đến, Lâm Chấn lộ ra một mặt trở về chỗ cũ vô cùng tại Hoàng Dung bên tai nhỏ giọng nói, Hoàng Ban Chủ ngươi này cặp vú lớn. Dĩ vãng trơn bóng nhuyễn bắn liền nhất tuyệt, hiện tại lại nhiều ra một chút như ngọc chất lạnh lẽo xúc cảm, quả thực nhân gian cực phẩm. Nhanh như vậy liền nghĩ đến biện pháp tăng lên thân thể của mình giá trị, ngươi thật đúng là trời sinh kỹ nữ liêu. Nguyên bản cố nhịn bị Lâm Chấn tiết ngoạn xấu hổ, bây giờ nghe Lâm Chấn nhục nhã, sắc mặt cũng không nhịn được nữa lộ ra một chút nổi giận chi sắc. Nhìn Hoàng Dung nổi giận biểu cảm, lại không bất lực, Lâm Chấn có loại nói không ra khoái cảm. Dĩ vãng vô luận đối với Hoàng Dung cỡ nào dâm tiện nhục nhã hành vi, Hoàng Dung cũng hết sức phối hợp, nhưng thường thường trong sáng trong tối đều cấp Lâm Chấn một loại đều Hoàng Dung giống như mới là chủ quyền cường thế cảm giác. Mà vài ngày Lâm Chấn có thể nói hoàn toàn nắm giữ chủ quyền. Đối với Hoàng Dung nổi giận biểu cảm, tiếp tục cường thế bóc Hoàng Dung trơn bóng cầm nói, làm hồi nhân một ngày không đến, liền quên chính mình là thân phận gì, tính là hiện tại xem như người, cũng là làm người ta ngoạn kỹ nữ, này kỹ nữ cũng là ngươi tự nguyện đương. Nghe vậy, Hoàng Dung trong lòng khí vẫn khó có thể nói nên lời, có thể không nại chính là Hoàng Dung phát giác chân khí của mình đã mất đã khống chế, hiển nhiên Lâm Chấn trong bóng tối sử dụng bí pháp. Không đúng, lục dục chân khí cũng không có không khống chế được. Đối với lần này Hoàng Dung không khỏi ánh mắt sáng ngời, bất quá rất nhanh liền ảm đạm đi xuống. Không nói vừa rồi không sai biệt lắm kiệt quệ, đã nói này lục dục chân khí không hề tổn thương tính, tính là không mất khống cũng không có tác dụng gì. Trong lòng nhịn không được thầm mắng, tổ sư vì hộ thân mới luyện cái này quả thực chính là chê cười. Hoàng Dung cũng là nghĩ lầm rồi, lúc trước công pháp này quả thật có một chút hộ thân hiệu quả, có thể một mực tại trong phong trần truyền thừa. Mưa dầm thấm sâu hạ liền đời đời phía dưới sớm bất tri bất giác biến thành lấy sắc ngu nhân phương hướng biến hóa. Trong lòng thầm mắng thời điểm, trong não linh quang chợt lóe, hình như nghĩ đến cái gì, có thể còn chưa kịp cẩn thận suy nghĩ. Phát giác chính mình đang bị Lâm Chấn ôm ra thùng tắm. Đồng thời Lâm Chấn còn một bên điều cười nói lên, hoàng kỹ nữ ngươi còn không có bị người khác phiêu quá, lão gia liền đến làm ngươi thứ nhất ân khách, hiện tại lão gia tốt tốt chơi một chút ngươi cái này nữ hiệp kỹ nữ. Nghe vậy Hoàng Dung hoảng vội giãy dụa, nguyên bản sớm thất thân nhiều lần Hoàng Dung, tăng thêm tự thân tình cảnh, sớm đối với Lâm Chấn xâm phạm tập mãi thành thói quen, tuy có một chút bất khoái khá vậy không có nhiều kháng cự. Nhưng bây giờ là muốn bị phiêu. Ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, Hoàng Dung nhất thời khó có thể tiếp nhận. Cũng không nội lực hộ thân Hoàng Dung vậy có thể phản kháng quá Lâm Chấn, ngược lại cấp Lâm Chấn tăng thêm một chút tình thú. Rất nhanh Lâm Chấn đem Hoàng Dung chế phục. Mà lúc này nghe được động tình Hà Mụ Mụ ở ngoài cửa hô, nữ nhi, ngươi tại bên trong là đã xảy ra chuyện gì sao? Nghe vậy Hoàng Dung ánh mắt không khỏi sáng ngời. Có thể Lâm Chấn trước một bước đối diện ngoại hồi đáp, Hà Mụ Mụ. Ngượng ngùng, lòng tốt của ngươi nữ nhi đang tại tiếp khách, có chút không tiện. Xong việc sau tự nhiên dâng lên phiêu tư. Thì ra là thế, nữ nhi ngươi là tốt rồi xin hầu hạ Lâm lão gia, lão thân sẽ không quấy rầy Lâm lão gia hưng đến. Tùy theo Hà Mụ Mụ trả lời, Hoàng Dung ánh mắt không khỏi ảm đạm lên. Lâm Chấn lại đắc ý vỗ vỗ Hoàng Dung mông bự cười nói. Hoàng ban chủ thân là kỹ nữ liền dự liệu được muốn tiếp khách, hiện tại không có thói quen, bị lão gia nhiều phiêu vài lần liền thói quen rồi. Giống phía trước còn không phải là sống chết không thừa nhận chính mình chó mẹ sự thật, mấy ngày nay còn không phải là đem trời sinh chó mẹ bản sắc biểu hiện tinh tế. Nghe vậy, Hoàng Dung một chớp mắt rốt cuộc bảo trì ở mặt ngoài kiên cường. Mấy ngày nay khuất nhục ủy khuất xông lên đầu, mắt ứa lệ nghẹn ngào nói, hỗn đản, ngươi đến tột cùng muốn làm nhục ta tới khi nào? Thấy thế Lâm Chấn thoáng thu liễm một chút, chà lau Hoàng Dung tiếu lệ trên mặt châu nói, Hoàng ban chủ đừng khóc. Ngươi như vậy nước mắt như mưa thật làm người ta nhìn tâm sinh thương hại, bất quá bộ dáng như vậy còn thật chưa thấy qua, thật đúng là có một phong vị khác. Nói xong, Lâm Chấn không khỏi thầm nghĩ nguy hiểm thật, nhìn thấy Hoàng Dung chưa bao giờ có nhu nhược một mặt. Chính mình không khỏi tâm mềm xuống, khá tốt tỉnh ngộ cuối cùng. Cái này cũng không phải là mềm lòng thời điểm hiện tại Hoàng Dung đối với hắn chỉ sợ chỉ có hận a. Gặp chính mình khóc thảm như vậy, Lâm Chấn còn lại đùa giỡn chính mình. Hoàng Dung không khỏi đôi mắt càng thêm đỏ bừng rồi, nhưng không có tiếp tục chảy nước mắt. Chẳng qua ban Hoàng ban chủ nhận rõ chính mình dâm tiện bản tính, làm sao có thể nói làm nhục, nói sau trở thành kỹ nữ nhưng là ngươi tự nguyện. Thân là kỹ nữ tiếp khách không phải nên là sao? Nhất phái oai lý tà thuyết bản tính của mình chẳng lẽ chính mình lại không biết, nếu không phải là nóng lòng đại ý phía dưới, lại làm sao có khả năng vì không xác định có hữu hiệu hay không phương pháp. Đem chính mình bán. Nói Hoàng Dung hốc mắt lại không khỏi hồng. Lâm Chấn thái độ khác thường ha ha cười nói, cũng không luận như thế nào Hoàng ban chủ ngươi là kỹ nữ đã là sự thật, còn có không có nghe thầy thuốc có thể chữa trị không tự y. Không nói cái khác đã nói hiện tại, lão gia còn không có chính thức phiêu ngươi, cũng đã dâm thủy chảy ròng. Nghe vậy Hoàng Dung mới phát giác chẳng biết lúc nào tiểu huyệt của mình bắt đầu chảy ra dâm dịch, sắc mặt không khỏi một trận xấu hổ ửng hồng. Không đợi Hoàng Dung phản bác, Lâm Chấn đem côn thịt đội lên Hoàng Dung huyệt dâm phía trên, đi phía trước nhất rất cứng rắn như sắt, côn thịt dễ dàng chụp tiếng Hoàng Dung huyệt dâm. Tiếp lấy Lâm Chấn một bên quất cắm một bên hưng phấn nói. Hoàng ban chủ, không nên kêu Hoàng kỹ nữ mới đúng, Hoàng kỹ nữ lần thứ nhất bị phiêu cảm giác như thế nào? Không muốn. Dừng tay. Dừng tay mau dừng lại đến, Dung Nhi không muốn tố biểu tử, không muốn tiếp khách. Hoàng Dung hoa nhan thất sắc lung tung dãy dụa tinh thần hoảng loạn quát to. Lâm Chấn lại không hề tạm dừng quất cắm, hai tay chế trụ Hoàng Dung dãy dụa, đắc ý nói, nhận rõ sự thật a, hiện tại tiếp khách Hoàng kỹ nữ, ngươi không chỉ có là kỹ nữ vẫn là một đầu bị người khác chăn nuôi chó mẹ. Lâm Chấn nói lại lần nữa đem Hoàng Dung kích thích đến, nói năng lộn xộn hô, không muốn. Không muốn, Dung Nhi không muốn làm kỹ nữ, không là chó mẹ. Lâm Chấn tùy tay cầm lên một bên treo này nọ dây thừng, chụp đến Hoàng Dung cổ vòng cổ phía trên. Một tay dùng sức lôi kéo dây thừng, một tay vỗ lấy Hoàng Dung rất kiều bờ mông, vòng eo còn không ngừng chấn động cười dâm nói, nhưng là Hoàng Dung Hoàng ban chủ ngươi bây giờ chính là tại tiếp khách kỹ nữ a, còn ngươi nữa hiện tại giống không giống một đầu bị ta dắt chó mẹ a. Mãnh liệt lôi kéo hạ ngạt thở cảm giác làm Hoàng Dung dần dần tỉnh táo, đối với lần này tình hình, Hoàng Dung không có chút biện pháp nào phía dưới, một không biểu cảm nhắm hai mắt lại, tùy ý Lâm Chấn thi vì. Lâm Chấn mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc. Cẩn thận nhìn xác định Hoàng Dung không hề hóa thân chó mẹ dấu hiệu. Nhớ rõ Hoàng Dung hai lần hóa thân chó mẹ đều là tại ngạt thở dưới trạng thái, đây là xảy ra chuyện gì? Gặp theo Hoàng Dung ngạt thở dẫn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Lâm Chấn không khỏi buông ra lôi kéo. Trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ là bởi vì không nội lực duyên cớ. Nhưng bây giờ không có biện pháp chứng thực, chỉ có thể sau nghĩ biện pháp xác nhận. Cũng là Lâm Chấn nghĩ chủ động làm Hoàng Dung chó mẹ hóa. Vừa đến sợ dược lực tùy theo thời gian chuyển dời chậm rãi tống ra lãng phí hết, thứ hai thông qua lại một lần nữa chó mẹ hóa, làm Hoàng Dung càng thêm tin tưởng chính mình có chó mẹ thể chất. Việc đã đến nước này, Lâm Chấn đành phải tạm thời bỏ đi tính toán. Tâm tư hạ xuống đến phiêu ngoạn Hoàng Dung phía trên, gặp Hoàng Dung lúc này giống như con cá chết không phản ứng chút nào. Lâm Chấn mặt lộ vẻ tà mị cười dâm, đối với Hoàng Dung khinh miệt cười nhạo nói, Hoàng kỹ nữ, ngươi đây là đang giả bộ chết để trốn tránh hiện thực. Nhưng này hữu dụng không? Thật sự là không hiểu chính mình dâm tiện bản tính, làm lão gia giúp ngươi lại lần nữa nhận rõ chính mình a. Có thể Hoàng Dung vẫn là chút nào không dao động, đối với lần này Lâm Chấn không hoảng hốt không bận rộn điều chỉnh tư thế lập tức phát động càng thêm mãnh liệt thế công. Vươn tay thưởng thức khởi Hoàng Dung lắc lư trung vú to. Không lâu, Lâm Chấn nằm xuống thân đến tại Hoàng Dung bên tai đắc ý nói, phối hợp không sai, vẫn là thân thể phản ứng cũng rất thành thực a, kỹ nữ chính là kỹ nữ, không phải là trốn tránh có thể thay đổi sự thật. Cũng là tùy theo Lâm Chấn trêu đùa. Hoàng Dung mặc dù một mực cưỡng ép kiềm chế, khá vậy khống chế không nổi thân thể dần dần phối hợp khởi Lâm Chấn, càng thêm làm Hoàng Dung xấu hổ chính là, nhất Lâm Chấn mang cho nàng một đợt nhận lấy một đợt khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt. Lại có thả ra thể xác tinh thần truy đuổi xúc động. Hoàng Dung chỉ có thể cắn chặt răng cố nhịn, đương Lâm Chấn lời nói giống như gió bên tai. Đối với lần này Lâm Chấn sắc mặt không cho là đúng, dừng lại động tác. Tại vừa rồi cởi xuống quần áo tìm kiếm lên. Hoàng Dung vừa trong bóng tối thở vào một hơi thời điểm, Lâm Chấn theo bên trong quần áo nhảy ra hà bao, theo bên trong lấy ra một thỏi không có gì của ấu bạc vụn, cười nói, nếu Hoàng kỹ nữ ngươi bắt đầu phối hợp lão gia phiêu ngoạn. Chính là bắt đầu thừa nhận chính mình kỹ nữ thân phận, lão gia có thể nào không thưởng, này đỉnh bạc vụn chính là lão gia khen thưởng ngươi. Nghe vậy, nguyên bản thở phào Hoàng Dung hoảng bận rộn đi phía trước bò cự tuyệt nói, không muốn. Lấy đi. Lấy đi. Có thể bị Lâm Chấn gắt gao kéo lấy dây thừng, khó có thể thoát đi. Theo sau càng là châm biếm nói, quả nhiên là trời sinh chó mẹ, đã để ngươi làm hồi người, còn chính là yêu thích ở trên mặt đất bò. Muốn hay không khi ngươi đi ra ngoài lưu một chút loan. Nghe vậy Hoàng Dung lập tức đình chỉ bò sát. Có thể Lâm Chấn nhưng không có bỏ đi tính toán, tiếp tục đùa giỡn nói, như thế nào dừng lại, là luyến tiếc ân khách thưởng. Nói Lâm Chấn đem trong tay bạc vụn đưa tới Hoàng Dung trước mặt. Hoàng Dung liền vội vàng đem mặt chuyển qua một bên khác. Gặp Hoàng Dung như thế chăng thức tình thú, Lâm Chấn sắc mặt lạnh lùng nói, Hoàng Bang Chủ có phải hay không đã quên ngươi bây giờ chính là một đầu chó mẹ kỹ nữ, thức thời ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ có lão gia một người phiêu ngươi, lại không cảm thấy được lời nói, đem ngươi làm được đến kỹ viện nhận lấy thêm mấy ngày khách. Nói xong Lâm Chấn trực tiếp đẩy ra Hoàng Dung mông, đem bạc vụn nhét vào Hoàng Dung cúc huyệt, xong việc vỗ vỗ Hoàng Dung mông công nói. Kẹp tốt lắm, rớt đi ra có tội ngươi thụ. Hoàng Dung chỉ cảm thấy không gì sánh kịp nhục nhã, nhưng Hoàng Dung nhưng không có tiếp tục phản kháng, hiển nhiên Lâm Chấn đe dọa nổi lên tác dụng. Thấy thế, Lâm Chấn càng lộ ra ý đem tại Hoàng Dung huyệt dâm trung dương vật rút ra. Đi đến Hoàng Dung trước mặt nói, như bây giờ thức thời không phải thực tốt, đến lão gia hiện tại phải thử một chút kỹ nữ tiêu của ngươi kỹ. Dứt lời, đem to lớn quy đầu đẩy Hoàng Dung kiều diễm ướt át môi hồng phía trên. Mà Hoàng Dung mặc dù sửng sốt một chút, tiếp lấy lại gian nan nhắm mắt lại, mở ra môi hồng đem dính đầy chính mình dâm dịch tanh hôi côn thịt chứa tại miệng bên trong. Thấy vậy Lâm Chấn không khỏi ha ha nở nụ cười vài tiếng, tùy theo như tán thưởng vuốt ve Hoàng Dung mái tóc. Nhìn dưới hông ngậm chính mình vận mệnh tuyệt sắc giai nhân, chậm rãi nói, như vậy mới ngoan a, hiện tại tinh thần buông lỏng, cái gì không muốn nghĩ, thuận theo chính mình bản năng đi làm thì tốt. Lâm Chấn nói giống như ma chú, làm nằm ở nhục nhã trung Hoàng Dung dần dần buông lỏng xuống. Tinh thần hoảng hốt lên. Đợi tỉnh táo lại thời điểm, mới phát giác chính mình tráng bị Lâm Chấn gắt gao ôm lấy, Lâm Chấn cột sắc vậy côn thịt tại chính mình trong miệng rất nhanh quất cắm, mỗi lần đều là hung hăng đâm vào yết hầu. Càng làm Hoàng Dung xấu hổ giận dữ chính là. Nhớ tới vừa rồi chính mình hoảng thần lúc, một cách tự nhiên phun ra nuốt vào liếm trong miệng bẩn vật, thậm chí liền hai cái đảng cũng không buông tha chứa liếm một phen. Như thế hành vi quả thực nói là ra sức hầu hạ ân khách kỹ nữ. Cũng đúng vậy a, làm sao không làm Hoàng Dung xấu hổ giận dữ. Mà Lâm Chấn nguyên vốn muốn cho Hoàng Dung tinh thần buông lỏng một chút, lại không nghĩ đến hoảng thần hạ Hoàng Dung sẽ như thế. Lâm Chấn lại lần nữa hưởng thụ đến Hoàng Dung không mất trí nhớ phía trước. Trình độ cực cao võ mồm hầu hạ. Kích động phía dưới Lâm Chấn cũng không ở số nhiều nghĩ, trực tiếp ôm lấy Hoàng Dung trán hung hăng địch lên. Bởi vậy làm Hoàng Dung tỉnh táo lại, Lâm Chấn cũng không có để ý tiếp tục quất cắm, cúi đầu đối với Hoàng Dung cười nói. Hoàng Bang Chủ nhìn ngươi bây giờ như thế nào phủ nhận mình là trời sinh dâm tiện lẳng lơ, đem ngươi trang điểm thành chó, ngươi không có nửa điểm không tự nhiên, lập tức thích ứng xuống trở nên như rất sống động mỹ nhân chó, hiện tại ngươi đương kỹ nữ. 10 năm lão kỹ nữ khẩu kỹ cũng không bằng ngươi, ngươi chính là một đầu trời sinh dâm tiện chó mẹ kỹ nữ. Hoàng Dung nghe vậy càng thêm xấu hổ giận dữ không chịu nổi, nhưng nhiều nhất chính là đối với chính mình biểu hiện cảm thấy xấu hổ không thôi. Hoàng Dung trong lòng bi phẫn đến cực điểm, phẫn nộ phía dưới, vừa tu ra lục dục chân khí nhưng lại cùng tề loạn bản thân chân khí hợp hai làm một, mà tề loạn chân khí khôi phục một chút. Hoàng Dung trong lòng không khỏi kinh ngạc vui mừng. Hoảng bận rộn cố nhịn thân thể khoái cảm vận công lên. Cũng không đợi Hoàng Dung có hành động. Lâm Chấn đem côn thịt hung hăng đẩy vào Hoàng Dung yết hầu, Hoàng Dung vừa vận khởi công lực không khỏi vừa loạn tạo thành phản vệ, càng nghiêm trọng hơn chính là một mực kiềm chế khoái cảm. Đang tràn vào Hoàng Dung tâm thần.